Lâm Thiên ánh mắt đạm mạc, cường đại linh giác để hắn có thể rõ ràng phát giác được cái này nửa bước đế hoàng đang suy nghĩ gì. Người cho rằng, hai năm này nhiều thời gian, ta là đang lãng phí bên trong vượt qua. Hắn đạm mạc nói. Dứt lời, phải nhẹ buông tay, dài ba thước đại đạo giết tiễn nhất thời tựa như tia chớp bay ra, vỡ nát lớn phiến hư không. Rắc rắc rắc, từng đạo tia chớp màu đen xen lẫn tại giết tiễn tuần bờ, đồng thời, huyết sắc u minh ma long chi hồn cũng cùng một chỗ hiện hiện, trong chớp mắt chính là vọt tới cái này nửa bước đế hoàng trước người, cường hoành sát uy trực tiếp đem bao phủ lại. Cho ta nát. Cái này nửa bước đế hoàng giống rít gào, toàn lực chống lại, bất quá, nhưng như cũng là không thể cản một tiễn này, tại chỗ bị bắn nổ nát, huyết vụ phiêu tán không trung, điểm điểm chói mắt, rất là kinh người. Đáng chết. Người này kinh sợ, thịt nát nhúc nhích, nhanh chóng gây dựng lại. Chỉ là, Lâm Thiên cũng không muốn cho dạng này cơ hội, lưỡng nghi bước một bước, đi thẳng tới người này toái thể bên cạnh. Ông. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ vọt lên, đại đạo pháp tắc phun trào mà lên. Trong chớp mắt ngưng tụ thành đại đạo luân hồi đồ. Thiện ngươi lên đường. Hán đạo mạc nói, đại đạo luân hồi đồ vô tình chấn áp mà, đem niết bàn lục trọng thiên chiến lực hoàn toàn kích phát ra. A, đều thảm thê lương, cái này nửa bước đế hoàng cường giả thịt nát bị ép càng nát, thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát ở chính giữa. Hình thần câu diệt. Đại nhân, nơi này, một chúng tu sĩ kinh hãi bọn hắn một mạch nơi này người mạnh nhất, một cái nửa bước đế hoàng, thế mà như thế trong chớp mắt, liền bị Lâm Thiên cho chém rụng. Lợi hại. Lăng Vân ở một bên nói, liên tục cười to. Đến một cái đại ngũ hành thuật. Ngũ hành ngạc hắc nhân đạo, ngũ hành đạo thì tế ra, hóa thành một cỗ cự đại phong bạo, thể hiện ra cường đại nhất sát thuật. Nhan Nhã Nhi xuất thủ thanh nhã, tiên linh chỉ riêng xen lẫn, đại đạo lực phun trào, phong tỏa bốn phía không gian, đạo mang kinh người. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết vụ từng đạo nước bắn, đảo mắt liền lại là mảng lớn vạn diệt thần chiêu sát thủ hủy diệt. Lâm Thiên ở trên bầu trời. Lần nữa kéo cung, hơi cong kéo ra, trọn vẹn mấy chục mũi tên bắn ra, mỗi một đạo đều đan xen kinh người sát phạt lực, mặc dù còn kém rất rất xa hắn toàn lực mà phát đại đạo giết tiễn, bất quá nhưng cũng tuyệt đối rất đáng sợ, dù sao cũng là hắn lấy niết bàn lục trọng thiên tu vi thôi động thượng phẩm thánh binh phát ra, chém giết phổ thông niết bàn tu sĩ, dễ như trở bàn tay. A. Tiêu thảm tại mảnh này trong không gian nhỏ không ngừng vang lên, huyết mang từng đạo nổ tung. Lâm Thiên một đoàn người, từng cái đều là tư chất bất phàm. Yếu nhất đều là ở vào niết bàn tam trọng thiên, bình thường người, như thế nào có thể là đối thủ. Mấy người bọn họ cùng một chỗ động thủ, đối với vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm người mà nói, căn bản chính là một trận đơn phương đồ sát, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, thậm chí liền liền chạy trốn, đều không thể làm được. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang từng đạo, đảo mắt nhuộm đỏ nơi này mặt đất. Như thế, nửa khắc đồng hồ về sau, nơi này yên tĩnh đến, này bên trong cứ điểm. Tất cả sát thủ toàn bộ bị chém giết. Lần thứ hai đạt tới Niết Bàn Tam Trọng Thiên, bây giờ, liền xem như đối đầu phổ thông Niết Bàn Thất Trọng Thiên cường giả, ngạc đại gia cũng có thể có lòng tin thắng được. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Tu Vi đạt tới Niết Bàn Tam Trọng, lúc này một trận chiến, nó thí nghiệm ra bản thân trước mắt chiến lực chân chính, phi thường hài lòng. Tóm lại, giết thoải mái. Lăng Vân cười to. Lâm Thiên mắt nhìn một ngạc một người, đối Nhan Nhã Nhi cười một tiếng. Lập tức hướng đi mảnh không gian này mười mấy tòa cung điện. Tất cả có giá trị đồ vật, toàn bộ dọn đi. Hắn nói ra. Nhất định phải. Lăng Vân nói. Một đoàn người tuần tự đem nơi này mười mấy tòa cung điện lật mấy lần, tìm được hơn 4.000 vạn cân linh tinh, mấy chục tông thượng phẩm thần binh, hơn 100 tiện trung phẩm thần binh, đồng thời nói binh loại càng là rất nhiều, các loại bảo đan bảo dược cũng là không ít. Đây thật là. Nhan Nhã Nhi hơi kinh ngạc. Nàng đi theo thần toán tử tu hành, thần toán tử làm người thanh liêm. Cứ việc khống chế thiên cơ thần toán chi đạo, nhưng người khác muốn nhờ lúc, chỗ thu thủ lao lại là phi thường thấp, cũng đúng là như thế phong phú bảo tàng, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Mạch này, mỗi lần tiếp nhận ám sát ủy thác, thu lấy thủ lao đều là cực cao, mà cái này cứ điểm ở ngày thứ 9 vực, tầng này thiên vực tông môn truyền thừa nhiều không kể xiết, đối với mạch này hắc ám ủy thác tự nhiên cũng liền nhiều, kể từ đó, liền xem như một cái cứ điểm tích lũy bảo tàng. Cũng là đủ để bù đắp được mảnh này thiên vực bất kỳ một cái nào cấp độ thứ hai thế lực lớn. Ngũ hành ngạc nói, mà liền xem như tại 9 cái đỉnh cấp thế lực lớn bên trong, đơn thuần luận tài nguyên cùng các loại bảo vật, vạn diệt thần chiêu sợ cũng là tuyệt đối ở thứ nhất, liền xem như cái kia thần bí nhất phiêu miệu sơn, giờ cũng là so ra kém. Hẳn là, Lâm Thiên gật đầu. Hắn không nói thêm gì, đem những vật này thu hồi, lập tức chào hỏi một đoàn người rời đi, thoát ly mảnh này tiểu không gian. Trở lại sơn đồi bên trên. Hắn lại lấy luân hồi đồ ép, đem phương này vạn diệt cứ điểm triệt hủy không còn một mảnh. Một cái vạn diệt cứ điểm, Tây vực. Hắn mở miệng, nhìn về phía đầu vai nhỏ Thái Sơ. Ngày thứ 9 vực, tứ đại vực khu, mỗi một cái vực trong vùng, đều có một cái vạn diệt cứ điểm. Bây giờ, hắn muốn toàn bộ hủy đi. Nhỏ Thái Sơ mãi thanh mãi khí gọi tiếng, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp kéo ra một đạo rộng rãi hư không môn hộ. Đi. Lâm Thiên nói. Khi, một đoàn người bước vào bên trong, rất nhanh chính là đi vào Tây vực. Lại đến Tây vực, nói đến, chúng ta mới vừa lên mảnh này thiên vực lúc, liền là ở vào mảnh này đại vực bên trong. Ngũ Hành ngạc chật chật nói. Thầy khô chính sự, đi. Lâm Thiên nói. Hắn tại phía trước nhất dẫn đường, đi qua hai ngày về sau, xuất hiện tại mảnh này đại vực bên trong phàm tục thế giới một thâm sơn bên ngoài. Nay tòa thâm sơn tương đối hoang vu, ít ai lui tới, ngay cả chim bay đều rất khó coi đến. Hắn đi tại phía trước nhất, Ngũ Hành ngạc bọn người theo sau lưng, trực tiếp bước vào, tại sụp ra một phương to lớn phong bế trận văn, tiến vào nơi này vạn diệt bên trong cứ điểm. Lâm Thiên. Ngươi. Chỗ này vạn diệt bên trong cứ điểm, sát thủ không ít, thấy Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận lại sợ, đều là không khỏi nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên đầu vai nhỏ Thái Sơ, trong mắt mang theo khó mà che lấp kiêng kỵ. Lâm Thiên không có một cái nào dư thừa chữ, trực tiếp xuất thủ, sát quang chém về phía thập phương. Đồng thời, Ngũ Hành ngạc bọn người cũng là như thế, các loại thần quang yêu mang cùng nhau phun trào. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, mảnh này vạn diệt cứ điểm triệt bị huyết thủy nhuộm đỏ, thi thể vô số câu ngã trên mặt đất. Lâm Thiên đem chỗ này bên trong cứ điểm tất cả có giá trị bảo vật thu sạch lên, lấy Lăng Thiên kiếm mang đem chỗ này cứ điểm chạm phá thành mảnh nhỏ, lập tức mới là thu hồi kiếm ý, đối nhỏ Thái Sơ nói, Nam vực. Ê a. Tiểu gia hỏa huy động móng vuốt nhỏ, trực tiếp xé mở hư không môn hộ. Đi. Lâm Thiên nói. Một đoàn người lấy này không gian môn hộ rời đi nơi này, đảo mắt tiến vào Nam vực. Sau đó, Lâm Thiên tại phía trước dẫn đường, tìm tới mảnh này đại vực bên trong vạn diệt thần chiêu cứ điểm. Nửa khắc đồng hồ bên trong giết sạch bên trong tất cả sát thủ, đem tất cả có giá trị đồ vật lấy đi, đem chỗ này cứ điểm triệt hủy đi, lập tức để nhỏ Thái Sơ kéo ra tiến về Bắc vực hư không môn hộ, chào hỏi Ngũ Hành ngạc cùng Lăng Vân bọn người trực tiếp bước vào, trong nháy mắt đi vào Bắc vực. Hô! Bắc vực bên trong, gió nhẹ động, núi sông tú lệ. Cuối cùng một chỗ. Lâm Thiên híp mắt nói. Đi tới. Ngũ Hành ngạc cười lạnh. Lâm Thiên gật đầu, tại phía trước dẫn đường, ước chừng sau 3 ngày. Đi vào vạn diệt thần chiêu ở mảnh này đại vực vạn diệt cứ điểm bên ngoài, trực tiếp huy động Lăng Thiên kiếm kinh, chấm dứt diệt kiếm mang chém ra chỗ này cứ điểm bên ngoài phòng ngự kết giới, bước vào bên trong. Lâm Thiên. Chỗ này bên trong cứ điểm, một đám sát thủ biểu lộ như cùng nó ba cái bên trong cứ điểm sát thủ như vậy, kinh sợ, kiêng kỵ. Lâm Thiên cười lạnh, thượng phẩm thánh binh cấp thí tiên cung trồi lên, trực tiếp kéo ra thánh cung cung huyền, ngưng tụ ra mấy chục giết tiễn. Hiu. Hiu. Hiu. Mấy chục giết tiễn phá không, không gì có thể cản, trong chớp mắt khiến cho mấy chục cái mạnh đại sát thủ mất mạng, bên trong có chừng gần một nửa người là ở vào niết bàn cảnh giới, nhưng lại căn bản đánh không lại bực này giết tiễn, chiến lực toàn bộ triển khai cũng mảy may vô dụng. Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân riêng phần mình động thủ, chiến lực đều là cường đại vô cùng, từng cái sát thủ bị ngay tại chỗ chém giết. Vâng! Chỗ này cứ điểm chỗ sâu nhất, cường hành đế uy hiện lên, một đạo khô cạn thân ảnh xung ra. Làm một tôn chuẩn đế, hóa thành một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm xông ra chỗ này cứ điểm, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía viễn không bỏ chạy. Chương 1143, thôi toán vạn diệt lập tộc địa. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn qua hướng ra ngoài bỏ chạy vạn diệt thần chiêu chuẩn đế, biểu lộ đạm mạc. Muốn chạy trốn? Người trốn không? Hắn cất bước mà lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, lưỡng nghi bước nhoáng một cái liền là xuất hiện ở cái này nhân thân trước, một quyền oanh. Đông. Theo hắn một quyền mà. Cả vùng không gian đều tại rung động. Vạn diệt thần chiêu cái này chuẩn đế cắn răng, đồng dạng huy quyền, kéo theo nhàn nhạt đế huy, cùng Lâm Thiên một quyền này đụng vào nhau. Hai quyền chớp mắt chạm vào nhau, phát ra phanh một tiếng oanh minh. Vạn diệt thần chiêu cái này chuẩn đế khu thể nhoáng một cái, khô cạn trên gương mặt lộ ra một tia kinh dị, không nghĩ tới Lâm Thiên thể phách vậy mà có thể có mạnh như vậy, thế mà so với hắn cái này chuẩn đế còn hơi mạnh một tia. Hắn khẽ cắn môi, mắt nhìn Lâm Thiên đầu vai nhỏ Thái Sơ. Không có làm bất kỳ dừng lại gì, chuyển biến phương hướng, lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc độ thật nhanh. Hai năm trước, tiểu gia hỏa thần uy thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ ngày thứ 9 vực, ở thời điểm này, cái này vạn diệt thần chiêu chuẩn đế căn bản không dám chiến, bởi vì rất rõ ràng, cưỡng ép một trận chiến, không có khả năng lấy đến bất kỳ chiến quả nào, có nhỏ Thái Sơ tại Lâm Thiên bên người, hắn không làm gì được Lâm Thiên, nếu là lưu, cuối cùng kết cục, chỉ có thể là bị trấn áp chém giết. Trong lúc nhất thời, thanh âm xé gió cực kỳ vang dội, cái này vạn diệt thần chiêu chuẩn đế trong chớp mắt chính là bước ra mấy trăm trượng xa, đồng thời tế ra vạn diệt thần chiêu thần ẩn chi thuật, nhoáng một cái dung nhập vào hư giữa không trung, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên Đạm Mạc nhìn người này một chút, nghiêng đầu nhìn về phía đầu vai nhỏ Thái Sơ. Ê a, tiểu gia hỏa tại Lâm Thiên thể nội đợi 10 năm, gần có lẽ đã cùng Lâm Thiên tâm ý tương thông, tự nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, hai cánh lắc một cái, nhất thời có một vòng lục sắc thần quang cuồn cuộn ra, đem nơi này không gian hoàn toàn giam cầm. Lập tức, phanh một tiếng, vạn diệt thần chiêu cái này chuẩn đế bị cưỡng ép từ trong hư không dung ra, không cách nào lại hướng ra ngoài bỏ chạy. Yên tâm, hiện tại không sẽ lập tức giết ngươi, chuẩn đế cấp ngươi, về sau sẽ có chút dùng. Lâm Thiên nói, trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, bình tĩnh bình thản, vừa xài bước ra, hỗn độn đế quyền vung lên, quyền uy chấn cửu thiên. Vạn diệt thần chiêu này tông chuẩn đế cắn răng, vừa kinh vừa sợ, trong mắt sát ý trong nháy mắt như là mênh mông biển cả cuộn cuộn, đáng chết. Giờ khắc này, nhỏ Thái Sơ lấy cường đại lục sắc thần quang phong cấm bốn phía mỗi một tấc hư không, bỏ chạy đã vô vọng, hắn tại thời khắc này trực tiếp chống lên mạnh đại sát thuật, tế ra cuộn cuộn thần năng, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên hừ lạnh, huyết khí vàng nóng xuyên qua vân tiêu, hỗn độn đế quyền thôi động càng tăng mạnh hơn hành, quyền uy muốn nứt cửu tiêu. Trong nháy mắt, cả hai sát phạt đại thế đụng vào nhau, này toàn bộ vạn diệt cứ điểm đều đang lắc lư, dù cho là có cường đại chuẩn đế cấp trận văn thủ hộ, tại thời khắc này cũng bắt đầu không ngừng vỡ nát, khó có thể chịu đựng ở bực này cường hoành uy thế. Vâng, vâng, vâng. Không gian đại chấn, hủy diệt tính ba động tuôn ra hướng bốn phía, khiến cho này vạn diệt thần chiêu bên trong cả đám đều là rung động. Tiểu tử này, bây giờ quả nhiên có thể đối chiến chuẩn đế, không chút nào rơi phương. Lăng Vân cả kinh nói. Thời gian 2 năm, dù sao liên tục vượt qua 3 cái tiểu bậc thang, tiến hành 3 lần niết bàn thuế thể, mà lại mỗi một lần niết bàn thuế thể thời gian đều xa so với phổ thông niết bàn tu sĩ dài, thực lực chất biến, tự nhiên cũng liền vượt quá tưởng tượng. Ngũ Hành ngạc nói. Nhan Nhã Nhi nhìn qua Lâm Thiên cùng vạn diệt thần chiêu cái này chuẩn đế tranh phong, cũng là không khỏi giật mình, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Thật lợi hại a. Nàng toàn thân lượn lờ tiên linh ánh sáng, nếu là nói nữ, khí chất linh hoạt kỳ hảo. Ha ha, nơi này liền một tông chuẩn đế đủ nhìn, người khác, ngược lại là đều không có gì lớn không, cao nhất cũng liền niết bàn lục trọng thiên, cực tốc giải quyết hết. Ngũ Hành ngạc nói. Lăng Vân cười lạnh, một chữ, làm. Một ngạc một người tư chất đều không tầm thường, thực lực cũng cực mạnh, bắt đầu toàn lực xuất thủ, chém vỡ từng cái mạnh đại sát thủ. Đồng thời, Nhan Nhã Nhi động thủ, huy động tiên linh đại đạo. Mượn nhờ thập phương đạo lực, sát na chấn áp rơi mấy chục cường giả. Đây là một trận không chút huyền niệm tranh phong, đối mặt hai người một ngạc, nơi này một đám sát thủ căn bản bất lực phản kháng, thêm nữa nhỏ Thái Sơ lấy lục sắc thần quang phong ấn bốn phía, những sát thủ này chính là ngay cả chạy trốn đều làm không được, tại quá khứ hơn một phút thời gian về sau, chỗ này vạn diệt bên trong cứ điểm một đám phổ thông sát thủ, bị hai người một ngạc toàn bộ giải quyết hết. Cũng là lúc này, mảnh không gian này lớn oanh minh, trên bầu trời. Lâm Thiên chống lên đại đạo luân hồi đồ, như là cửu thiên chiến thần, đem cùng vạn diệt thần chiêu ở nơi này chuẩn đế chiến đấu kéo lại khâu cuối cùng, luân hồi vương vực chi lực dung hợp vô danh đại đạo, sinh sinh đem vạn diệt thần chiêu tôn này chuẩn đế đánh rất hư không, dòng máu màu đỏ tắt mãn trời đều là, nhìn thấy mà giật mình. Lập tức, hắn nhanh chóng kết ấn, lấy niết bàn lục trọng thiên tu vi chống lên tứ tượng phong ấn, ngân sắc đạo đồ trùng trùng điệp điệp mà, trong nháy mắt chui vào vạn diệt thần chiêu này tông chuẩn đế thể nội. Đem một thân tu vi cùng năng lực hành động hoàn toàn phong ấn. Vạn diệt thần chiêu cái này chuẩn đế kinh sợ, người này nên. Ầm. Lâm Thiên từ cao không hạ xuống, một cước giẫm ở cái này chuẩn đế ngực, nhất thời có tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra, khiến cho cái này chuẩn đế tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng không ngừng tuôn máu. Người này nên đáng chết. Ta hướng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ dẫn động các lao tổ tự mình xuất thủ. Các lao tổ sẽ thay chúng ta báo thủ, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Này ngươi biết mình sống không, biểu lộ lộ ra rất dữ tợn. Lao tổ. Lâm Thiên nhìn xuống người này, phải tay khẽ vung, kéo làm ra một bộ thần thức in dấu vẽ, chính là trước kia vạn diệt thần chiêu hai tôn giết đế bị nhỏ Thái Sơ gạt bỏ hình ảnh, ngươi nói là hai người này. Vạn diệt thần chiêu cái này chuẩn đế nhìn chằm chằm Lâm Thiên lôi ra thần thức in dấu vẽ, lúc này hung hăng run lên, trên mặt dữ tợn hoàn toàn biến mất, trong mắt hiện ra không thể tin, bọn hắn một mạch đế hoàng lão tổ, đã xuất động từng đánh chết Lâm Thiên, lại bị chém dụng hai người. Bọn hắn một mạch, hết thể cũng 14 tôn đế hoàng A. Giờ khắc này, trong mắt của hắn cùng trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Hãi nhiên nhìn qua Lâm Thiên, nhìn qua Lâm Thiên đầu vai nhỏ Thái Sơ, ngươi, nó A. Lâm Thiên đùi phải giẫm tại người này ngực, dùng sức chấn động, lúc này khiến cho cái này chuẩn đế cường giả lại phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không giết chết sao? Ngũ Hành Ngạc một đoàn người dựa đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi. Tạm thời không, giữ lại hắn, về sau hữu dụng. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc bọn người có chút hồ nghi, bất quá lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Lăng Vân nói, vơ vét nơi này bảo vật trước. Lâm Thiên gật đầu, rất nhanh liền đem Vạn Diệt Thần Chiêu chỗ này bên trong cứ điểm tất cả có giá trị đồ vật toàn bộ tìm ra thu hồi. Đi. Hắn nói ra, nắm lên bị trấn áp lấy Vạn Diệt Thần Chiêu chuẩn đế, lấy luân hồi đồ đem chỗ này Vạn Diệt Thần Chiêu cứ điểm triệt phá hủy, sau đó mới là chào hỏi Ngũ Hành Ngạc bọn người đi xa, trong nháy mắt rời đi chỗ này Vạn Diệt cứ điểm chỗ mấy ngàn trượng xa. Nay về sau, một đoàn người tốc độ thả tương đối nhanh, ước chừng tại mấy canh giờ về sau, tiến vào một tòa thâm sơn. Này, chúng ta biết rõ Vạn Diệt cứ điểm, liền bị hủy diệt hoàn toàn, mạch này hẳn không có nó cứ điểm. Ngũ Hành Ngạc nói, có phần có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lăng Vân hai mắt tỏa sáng, lần này, thế nhưng là kiếm bộn. Hủy đi Vạn Diệt Thần Chiêu ở này ngày thứ 9 vực 4 cái cứ điểm, bọn hắn tổng cộng vơ vét hơn một ức cân linh tinh, 3 kiện thánh binh, mấy trăm tông thần binh, vượt qua hàng ngàn đạo binh cùng tiên khí, mà bảo đan bảo dược cùng nó một số chân quý thần tài loại càng là nhiều không kể xiết, phong phú dọa người nói. Hắn bỗng nhiên lại nhìn phía Lâm Thiên trấn áp sau bắt tới đây đến Vạn Diệt Thần Chiêu chỗ kia bên trong cứ điểm chuẩn đế, có vẻ hơi hiếu kỳ, hỏi Lâm Thiên nói, đúng, ngươi không? Có vào lúc đó giết chết con hàng này, đến là vì cái gì? Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn qua Lâm Thiên nói, đúng à, ngươi bắt con hàng này, đến là vì cái gì? Liền ngay cả Nhan Nhã Nhi cũng là tương đối hiếu kỳ, cũng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Thông qua hắn, tìm Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc lập tộc địa. Lâm Thiên nói ra, cái gì? Ngũ Hành Ngạc bọn người đều là giật mình. Bị Lâm Thiên trấn áp trộm tới Vạn Diệt Thần Chiêu chuẩn đế trong mắt Thủy Trung có vẻ sợ hãi, hoảng sợ lấy bọn hắn một mạch hai cái đế hoàng lao tổ bị nhỏ Thái Sơ gạt bỏ sự tình. Lúc này nghe Lâm Thiên lời nói, tại hoảng sợ bên trong run lên, lập tức lại cắn răng nói, muốn ta siêu hồn tìm ta hướng chủ tộc truyền thừa lập tộc địa. Đừng nằm mơ. Ta hướng chủ tộc lập tộc chỗ, ta căn bản không biết. Ngươi lục soát ta thức hải thần hồn, tìm không đến bất luận cái gì phương diện này đồ vật. Lâm Thiên mặt không biểu tình quét người này một chút, ai nói muốn lục soát thức hải ngươi thần hồn. Hắn nói, nghiêng đầu nhìn về một bên Nhan Nhã Nhi, nói, Nhã Nhi, hiện tại liền nhờ ngươi, lấy ngươi thiên cơ thần toán chi đạo, mượn người này chuẩn đế cấp Vạn Diệt Thần Chiêu sở tu truyền thừa cổ kinh đặc thù hùng hậu khí tức, đẩy coi như bọn họ chủ tộc chỗ. Nghe lời này, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả giật mình, đều là trừng lớn mắt tại chỗ kia Vạn Diệt bên trong cứ điểm. Lâm Thiên trấn áp lại Vạn Diệt Thần Chiêu cái này chuẩn đế, tại thời điểm này bên trong lúc không giết, đúng là vì lấy chuẩn đế cấp Vạn Diệt Thần Chiêu sở tu truyền thừa cổ kinh đặc thù khí tức, lại mượn trợ Nhan Nhã Nhi thiên cơ thần toán chi đạo, đến thôi toán mạch này chủ tộc đặt chân địa. Cái này thật sự là làm bọn hắn có chút rung động, tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Thiên lại đánh lấy dạng này chủ ý. Nhan Nhã Nhi cũng là hơi kinh ngạc, bất quá theo sau chính là giật mình, lại bình tĩnh bởi vì, tại đông vực lúc, Lâm Thiên từng sau khi nói qua muốn xin nhờ nàng, nàng khi đó thực liền đã đoán được dừng ngày sau muốn nhờ nàng thiên cơ thần toán chi đạo cho nên, ở thời điểm này, Lâm Thiên nói ra bực này lời nói lúc, nàng mặc dù giật mình, nhưng trình độ lại cũng không sâu. Vạn Diệt Thần Chiêu chuẩn đế cường giả nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, nàng là thiên cơ thần toán một mạch truyền nhân. Người này hiển nhiên biết thiên cơ thần toán một mạch đặc thù, lúc này nhìn lấy Nhan Nhã Nhi, có chút giật mình bất quá trong nháy mắt, người này lại là cắn răng lạnh nhạt nói, bất quá. Thiên cơ thần toán một mạch truyền nhân lại như thế nào, vô dụng. Mặc dù ta không biết ta hướng chủ tộc ở nơi nào, nhưng lại biết, chủ tộc bốn phía che kín vô tận thần bí nói văn, đủ để che lấp hết thảy. Đã từng, thiên cơ một mạch một người chủ nhân bị người ủy thác thôi toán qua ta mạch chủ tộc lập tộc chỗ, cuối cùng cũng là không có kết quả mà kết thúc. Nhìn chằm chằm Nhan Nhã Nhi, này trong mắt người mặc dù vẫn như cũ có bởi vì chính mình một mạch hai tôn đế hoàng lao tổ bị nhỏ Thái Sơ mà sát vẻ sợ hãi. Nhưng lúc này lại vẫn là không nhịn được cười lạnh, bây giờ, chỉ như vậy một cái miệng còn hôi sữa tuổi trẻ nữ hoa, coi như có trưởng khống thiên cơ thần toán chi đạo lại như thế nào, có thể hơn được năm đó thiên cơ thần toán một mạch người chủ nhân kia. Có thể thôi toán gia tộc ta lập tộc chỗ. Cho cười. Hắn biết mình tất nhiên sẽ chết, lúc này tựa hồ là khó phải nắm lấy có thể trước khi chết chế rêu Lâm Thiên địa phương, lại nhìn phía Lâm Thiên, rêu cực nói, đánh lấy dạng này chủ ý, chỉ có thể nói ngươi là người si nói ngộng. Ngu xuẩn đổ vợ. Trước 1144, tìm tới Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc. Vạn Diệt Thần Chiêu cái này chuẩn đế bởi vì nhìn thấy nhỏ Thái Sơ bôi giết bọn hắn một mạch hai cái đế hoàng lao tổ thần thức in dấu vẽ mà từ đầu tới cuối sợ hãi, nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được châm trọc, cảm thấy Lâm Thiên để Nhan Nhã Nhi đẩy coi như bọn họ một mạch chủ tộc lập tộc địa căn bản chính là người si nói ngọng. Dù sao, theo hắn biết, lúc trước Thiên Cơ một mạch nào đó người chủ nhân đều từng toàn lực thôi toán qua chuyện như thế, nhưng cuối cùng lại là không có chút nào đoạn. Được hắn cảm thấy, Lâm Thiên ý nghĩ thực sự quá buồn cười, một cái Thiên Cơ thần toán tiểu chuyện người, có thể làm được lúc trước Thiên Cơ thần toán một mạch người chủ nhân kia đều làm không được sự tình. Lâm Thiên nhìn lấy người này, nhìn đối phương trên mặt trào phúng, một cước rơi, xinh xinh đạp gãy người này mấy đầu xương sườn. Đừng qua hết ngồi đại giếng, cảm thấy mình tựa như là biết tất cả mọi chuyện, trên thực tế, bất quá tăng thêm trò cười mà thôi. Thanh âm hắn đạm mạc. Vạn Diệt Thần Chiêu cái này chuẩn đế trong miệng tuôn máu, vừa sợ lại sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên quét người này một chút, lập tức mới là nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, phiền phức Nhã Nhi, hẳn là có thể làm được a. Thần toán tử vì thế hệ này thiên cơ chi chủ, hai năm trước nói qua, Nhan Nhã Nhi như hôm nay cơ thần toán chi thuật đã không so với chính mình kém, thêm nữa Nhan Nhã Nhi bản thân là tiên linh thể, danh xưng đại đạo sủng nhi, lại đạt được thiên cơ một mạch thủy tổ tế luyện thiên cơ thần kính, đủ loại này kết hợp, lại lấy Vạn Diệt Thần Chiêu cái này chuẩn đế cấp cường giả chỗ có Vạn Diệt Thần Chiêu đặc thù truyền thừa cổ kinh khí tức làm cơ sở, hắn tin tưởng, Nhan Nhã Nhi tuyệt đối có thể thôi. Toán ra Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc chỗ. Nghe hắn hỏi như vậy Nhan Nhã Nhi, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là không tự chủ được nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Nhã Nhi. Ta đem hết toàn lực, cũng không có vấn đề. Nhan Nhã Nhi nói. Nàng thanh âm bình tĩnh, mang theo một điểm cười nhạt. Lập tức, Ngũ Hành Ngạc Lăng Vân tất cả giật mình. Thật có thể. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, mặc dù biết Nhan Nhã Nhi là tiên linh vương thể, lại bây giờ khống chế thiên cơ một mạch thủy tổ thần kính, thiên cơ thần thuật chỉ có mạch này thủy tổ có thể mạnh hơn. Nhưng lúc này nghe được Nhan Nhã Nhi nói ra cũng không có vấn đề này nằm chữ lúc, vẫn là không nhịn được giật mình, dù sao, muốn tính toán thế nhưng là Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc lập tộc chỗ. Nhan Nhã Nhi gật đầu, hẳn là có thể. Không có khả năng. Vạn Diệt Thần Chiêu bị trấn áp ở cái địa phương này chuẩn đế nhìn chằm chằm Nhan Nhã Nhi hét lớn, trong mắt đầy là không tin, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa nhỏ hậu bối, có thể làm được lúc trước các ngươi một mạch thiên cơ thần toán chủ nhân đều làm không được sự tình. Quả thực là thiên đại tiếu thoại, thật sự là quá mức tùy tiện cùng không biết trời cao đất rộng a. Lâm Thiên quét về phía người này, lại là một cước hung hăng rơi vào người này ngực, khiến cho người này lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, cười nói, ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Cái kia, cảm ơn ngươi tín nhiệm rồi. Nhan Nhã Nhi che miệng cười khẽ, lập tức lại mở miệng, nói, giúp ta hộ pháp. Tốt. Lâm Thiên gật đầu, lúc này lui hướng một bên. Đồng thời chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, riêng phần mình ở một vị trí, lấy tam giác chi thế đem Nhan Nhã Nhi canh giữ ở giữa nhất. Nhan Nhã Nhi mắt nhìn Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, lập tức, ánh mắt lại rơi vào Lâm Thiên trên người, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ta bắt đầu. Nàng đối Lâm Thiên nói. Lời nói rơi, nhất thời, nàng bên ngoài cơ thể tiên linh chỉ riêng trực tiếp hiện lên, mang theo linh hoạt kỳ hảo, mang theo thần thánh nàng lấy hai tay kết ấn, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt chính là đan dệt ra từng sợi kỳ dị phù văn. Mỗi một cái đều là lộ ra rất thần bí, xen lẫn có đặc thù tiên vận, cùng hai năm trước tại Tiên Linh Sơn Cốc mở ra thiên cơ đạo tràng chỗ khắc phù văn giống như lúc. Này không phải phổ thông thiên cơ phù văn, là loại kia tiên linh đạo văn. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lăng Vân cũng là giật mình, so với phổ thông thiên cơ thần toán phù văn, bực này đạo văn ít nhất phải cường hành mười mấy lần a. Liền ngay cả Lâm Thiên cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, hơn hai năm trước. Nhan Nhã Nhi tại Tiên Linh Sơn Cốc khắc ấn bực này tiên linh đạo văn lúc thế nhưng là dị thường gian nan, khắc ấn tốc độ phi thường chậm chạp, xa còn lâu mới có được bây giờ dạng này tốc độ, gần như là thiên địa khác biệt, mà lại, lúc kia, những tiên linh đó đạo văn tựa hồ chỉ là mở ra thiên cơ đạo tràng dấu ấn đạo văn mà thôi, lại không nghĩ, bây giờ, Nhan Nhã Nhi tiến hành thôi toán thời điểm, kết ấn chỗ diễn hóa. Xuất phù văn, đúng là bực này tiên linh đạo văn. Đây là chỉ có tiên linh thể mới có thể khống chế đạo văn. Xem như thiên cơ một mạch chân chính vô thượng tiên điển sao. Hắn nhìn lấy Nhan Nhã Nhi, trong mắt xen lẫn điểm điểm ánh sáng nhạt, xem ra, này thời gian 2 năm, nàng không chỉ tu vi đi trên niết bàn tam trọng tiên, thiên cơ thần thuật càng là hoàn thành một lần bay vọt, mặc dù thuần lấy thiên cơ thần toán chi thuật mà nói, nàng hẳn là cũng đã đem các đời thiên cơ một mạch chủ nhân xa xa bỏ lại đằng sau, cho là chỉ yếu tại mạch này thủy tổ. Ông! Nhan Nhã Nhi kết ấn tốc độ thật nhanh, tiên linh đạo văn vờn quanh bên người. Như là tiểu tiên linh nhảy vọt, tại sau nửa canh giờ, một chương to lớn tiên linh đạo đồ nổi lên, hoàn toàn là lấy tiên linh đạo văn cấu trúc mà thành, lấy làm trung tâm, rơi ở cái địa phương này trên mặt đất, tản ra từng sợi ánh sáng, đồng thời cũng tản ra từng sợi tiên vận. Nhất thời, lấy Nhan Nhã Nhi vì trung điểm, phương viên ngàn trượng bên trong, đại đạo giống như sông tới, đạo mang sông tiêu. Những này đạo mang chỗ xen lẫn đại đạo chi lực cường hoành cùng nồng đậm tới cực điểm, giống như là đại đạo chỗ hội tụ thành hạo hãn ung dương, khiến cho cường đại như Lâm Thiên đều cảm giác từng đợt kinh hãi, tự nhận lấy mình bây giờ tu vi, là tuyệt đối kéo theo không ra nồng đậm như vậy đạo mang lại. Hắn nhìn qua, Nhan Nhã Nhi tựa hồ còn cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Cùng một thời gian, Vạn Diệt Thần Chiêu cái kia chuẩn đế lộ ra kinh sợ, lúc này nhìn chằm chằm Nhan Nhã Nhi, mặt mũi tràn đầy rung động. Thiên linh thể. Lúc này, cái này cường đại chuẩn đế thông qua Nhan Nhã Nhi phát tán ra đặc thù tiên linh khí tức, cùng Nhan Nhã Nhi mang theo động ra mênh mông như vậy đã mang, trong nháy mắt đoán ra Nhan Nhã Nhi thể chất, cùng thiên cơ một mạch sáng thế thủy tổ thể chất. Này phát giác được Nhan Nhã Nhi thể chất, cảm giác nơi này kinh người đạo lực, này người nhất thời run lên, ánh mắt lộ ra kinh hai hắn nghĩ tới một điểm, lấy cùng thiên cơ thần toán một mạch sáng thế thủy tổ thể chất, có lẽ, thật có thể thôi toán ra bọn hắn Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc lập tộc chi địa đến. Ông, Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể, tiên linh khí tức càng đậm, phiến thiên địa này đại đạo càng thêm mãnh liệt, khiến cho hư không vang lên ong ong. Nàng chân, tiên linh đạo đồ sen lẫn ánh sáng nhạt, đưa nàng phụ trợ vô cùng linh hoạt kỳ ảo, phối hợp với bốn phía phun trào tới đạo mang, phảng phất nếu thật là đại đạo chi nữ sau đó, một khắc, nàng quét về phía bị Lâm Thiên chấn áp mang đến chuẩn đế. Đón nàng ánh mắt, Vạn Diệt Thần Chiêu này bị chấn áp chuẩn đế lập tức run lên, ngươi ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì. Mượn trên người ngươi cổ kinh khí tức dùng mà thôi. Nhan Nhã Nhi nói. Nàng phất tay, chân tiên linh đạo đồ lắc một cái, lít nha lít nhít tiên linh chỉ riêng sen lẫn mà ra, như là xiềng xích xông vào Vạn Diệt Thần Chiêu cái kia chuẩn đế cường giả thể nội, cưỡng ép lôi kéo ra một đoàn huyết sắc ánh sáng nhạt, đan sen từng sợi kinh người sát phạt ý niệm lập tức, nàng lần nữa kết ấn, chân tiên linh đạo đồ phát ra càng tia sáng chói mắt, trực trùng vân tiêu. Chân chính bắt đầu. Nàng nói nhỏ. Trong nháy mắt mà thôi. Trên người nàng tản mát ra khí tức càng thêm kinh người, tiên linh chỉ riêng càng đậm, đại đạo chi lực càng mạnh mẽ hơn, lấy Vạn Diệt Thần Chiêu cái này chuẩn đế cường giả Vạn Diệt cổ kinh khí tức làm cơ sở, bắt đầu chân chính thôi toán Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc chỗ. Lâm Thiên Yên tĩnh thủ ở một bên, trong mắt thần mang vàng nóng lấp lóe, thần niệm trải rộng bốn phía, toàn lực vì Nhan Nhã Nhi hộ pháp. Đảo mắt, bởi vì Nhan Nhã Nhi quan hệ, nơi này bầu trời cũng vì đó nhiễm lên tầng một đặc thù quan mang. Lập tức bực này quang mang lấy thường nhân chỗ không nhìn thấy quy tích, như là thủy văn, hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Thời gian, một nháy mắt trôi qua hai canh giờ. Ông, giờ khắc này, Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể, tiên linh chỉ riêng trở nên càng đậm, từng sợi lay động, đạo lực trở nên càng mạnh. Ngày thứ 9 vực, không biết chỗ, Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc sở tại địa. Lúc này, Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc bốn phía, không khí bỗng nhiên ở giữa lấy thường nhân chỗ nhìn không thấy tình hình lay động. Có từng sợi vô hình vô chất đại đạo lực từ tại chỗ rất xa lay động qua đến. Lập tức, Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc bốn phía, từng đạo thần văn tự chủ sáng lên, đan sen kỳ dị ba động, giống là có mình ý thức, đem Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc lập tộc địa chu bờ chô quấn quanh khí tức hoàn toàn áp chế đi. Đồng thời, mạch này chỗ sâu nhất, một đôi thâm thúy tới cực điểm con ngươi sáng lên, như là hai cái lô đen. Trong khoảnh khắc, Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc bên ngoài, càng nhiều thần văn sáng lên, còn có một cỗ đáng sợ đế lực xen lẫn mà ra, chấn thủ thập phương, như là có ý thức, đem tại chỗ rất xa ba động tới vô hình đạo lực toàn bộ che đậy bên ngoài. Lâm Thiên bọn người chỗ trong núi sâu, Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể tiên linh chỉ riêng xen lẫn, lúc này, thân thể mềm mại khẽ run lên. Lâm Thiên nhất thời lông mày ngưng tụ, có thể nhìn ra, Nhan Nhã Nhi tựa hồ là gặp được một chút phiền toái cùng trở ngại. Làm sao Nhã Nhi? Hắn nhẹ giọng hỏi. Nhan Nhã Nhi toàn thân xen lẫn tiên linh ánh sáng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nâng lên hai tay, lần nữa kết ấn, lần này tương đối chậm chạp, qua đi tới mười mấy hô hấp mới là kết ấn hoàn tất. Sau đó, nhất thời, nàng mi tâm phát ra ánh sáng, một cái ngân sắc thần kính bay ra, trôi nổi tại trước ngực nàng, kính thể thượng trải rộng thần bí nói văn. Thiên cơ thần kính. Theo này mai thần kính vừa ra, trong chốc lát, bên trong vùng thế giới này đạo quang trở nên càng thêm mãnh liệt, càng tăng mạnh hơn hoành. Cùng lúc đó, Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc chỗ. Trước đó bị khước từ ra ngoài vô hình vô chất đạo lực nhất thời trở nên mãnh liệt gấp mấy trăm lần, bình thường người căn bản không phát hiện được, trong chớp mắt rót vào Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc bên ngoài dày đặc thần văn bên trong. Là ai? Thanh âm trầm thấp từ mạch này chủ tộc chỗ sâu truyền ra, nếu là quần quận kinh lôi đang cuộn trào, xen lẫn vô tận hàn ý. Lâm Thiên bọn người chỗ trong núi sâu, tiên linh khí tức xen lẫn, đạo mang quần quận, dần dần trở nên nhẹ nhàng đến. Tìm tới. Nhan Nhã Nhi khinh ngữ. Trong mắt nàng sen lẫn nhàn nhạt tiên linh ánh sáng, trước ngực thiên cơ thần kính trên mặt kính, một vài bức hình ảnh nổi lên đó là một mảnh vô ngân đại dương mênh mông, mặt ngoài ngưng kết dày đặc tầng băng, theo hình ảnh chuyển biến, dần dần chui vào tầng băng chi hải, nơi đó, có từng tòa đen kịt cung điện tọa lạc, vô tận dây xích ánh sáng cùng đạo văn quấn quanh tuần bờ. Lâm Thiên trong mắt nhất thời xẹt qua hai đạo trong vắt tinh mang, Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc sở tại địa tìm ra. Chương 1145, món ăn khai vị mà thôi. Thiên cơ thần kính bên trong hiển hóa ra một vài bức rõ ràng hình ảnh, mênh mông, băng xuyên thành đoàn, phía dưới cùng mênh mông phần đáy, từng ngọn đen nhánh điện khu vực lộ vẻ vô cùng lạnh lẽo, giống như là địa ngục chết cung như vậy, quấn quýt mật tập đạo văn. Đó là, bắc vực phía tây tối cuối băng hải. Linh khí cơ hồ là số 0, quanh năm không người đi. Ngũ Hành Ngạc ánh mắt lộ ra sáng chói yêu quang, ngay sau đó lại nhìn chăm chú về phía Nhan Nhã Nhi, mặt đầy rung động đây là thật. Lại thật tìm được Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc chỗ. Mặc dù ngay từ đầu nó liền cũng không có quá hoài nghi Nhan Nhã Nhi có thể thôi toán ra Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc chỗ vị trí, nhưng là khi chân chính thấy thiên cơ thần kính bên trong có làm xong Diệt Thần Chiêu chủ tộc vị trí hình ảnh lúc, lại vẫn là không nhịn được run sợ cùng khiếp sợ, dù sao, đó là Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc chỗ a. Nghiêm ngặt lợi hại. Lăng Vân cũng là trợn mắt. Nhan Nhã Nhi cười khẽ, thiên cơ thần kính thu hồi, lòng bàn chân tiên linh đạo đồ biến mất, bên người nói mang cũng đi theo che giấu. Nhã Nhi, ngươi bây giờ khỏe không có hay không không thoải mái? Lâm Thiên hỏi. Hắn biết thiên cơ thần toán một đạo ở thôi toán một ít chuyện lúc, sẽ khiến cho thôi toán người đánh đổi khá nhiều, mà càng liên quan đến chuyện rất trọng yếu, trả giá thật lớn chính là càng dày đặc. Lúc này, Nhan Nhã Nhi thôi toán xong. Mặc dù hắn biết Nhan Nhã Nhi là tiên linh thể còn có thiên cơ thần kính hộ thể, hay lại là phi thường quan tâm phương diện này vấn đề. Không việc gì, có thủy tổ lưu lại thần kính hộ thể, tựa hồ không có gì giá, chính là có nhiều chút hao phí thần lực. Nhan Nhã Nhi biết Lâm Thiên đang lo lắng nàng. Lâm Thiên yên lòng vậy thì tốt. Hắn nói như vậy đến, khoe miệng không khỏi câu khởi, lộ ra từng tia cười lạnh. Không thể nào. Cái này không thể nào. Người đó là giả. Bị Lâm Thiên trấn áp bắt tới đây Vạn Diệt Thần Chiêu cái đó chuẩn đế lúc này gầm nhẹ, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không tin kia tuyệt đối không phải triều ta chúa tộc chỗ. Bất quá một cái tiểu hậu bối, coi như là tiên linh thể, cũng không khả năng thôi toán gia tộc ta chúa tộc vị trí. Này không có khả năng. Cái này chuẩn đế vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, không tin Nhan Nhã Nhi thật thôi toán ra bọn họ nhất mạch chúa tộc vị trí. Phải biết, bọn họ nhất mạch tự sáng thế tới nay, đã không biết truyền thừa biết bao lâu đời năm tháng. Rất nhiều cường giả tuyệt thế cũng từng truy lùng qua bọn họ nhất mạch chúa tộc vị trí, nhưng lại đều là không có kết quả. Bây giờ, hắn làm sao có thể tiếp nhận một cái tuổi trẻ hậu bối nữ tử, chỉ đơn giản như vậy thôi toán ra bọn họ Vạn Diệt Thần Chiêu tối thần bí chúa tộc chỗ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về người này, không có gì dư thừa ngôn ngữ, tay trái giương lên, luân hồi đổ trực tiếp ép xuống. Vạn Diệt Thần Chiêu cái này chuẩn đế nhất thời bắt đầu sợ hãi dừng tay. Không nên giết. Lâm Thiên đã sớm lấy tứ tượng phong ấn chân áp người này, phong ấn người này toàn bộ tu vi và hành động năng lực, lúc này lấy vương khu vực đè xuống, người này như thế nào ngăn cản, tại chỗ chính là bị vương khu vực luân hồi đồ ép hình thần câu diện. Này sau khi, hắn ngẩng đầu nhìn về mảnh này bắc vực phía tây nhất vị trí, khỏe miệng lại vừa là lộ ra từng tia cười lạnh. Thời gian qua đi 2 năm, để cho này trương cửu thiên khu vực lại sôi sùng sục xuống. Chòe nù ạ toài hắn nói. Ngay sau đó, hắn chăm sóc Nhan Nhã Nhi. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân rời đi. Sau đó không lâu, hắn đi ra mảnh này thâm sơn, để cho Tiểu Thái Sơ trước sau kéo ra hư không môn hộ, với Bắc Vực, Nam Vực, Tây Vực cùng Đông Vực đánh ra giống nhau thần thức lạc vẽ, là Tiểu Thái Sơ xóa bỏ Vạn Diệt Thần Chiêu hai vị đế hoàng lao tổ hình ảnh, Vạn Diệt Thần Tử bị hắn chém dụng hình ảnh cùng này trương cửu thiên khu vực 4 cái Vạn Diệt cứ điểm bị hắn hủy diệt hình ảnh. Đồng thời, mấu chốt nhất là, trong này, còn kẹp theo Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc vị trí. Lại cũng mang theo thanh âm hắn Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc chỗ, bắc vực phía tây nhất băng hải phần đáy, thiên hạ đồng đạo, có hứng thú, có thể đi vòng vo một chút. Trong lúc nhất thời, trương cửu thiên khu vực toàn bộ hoảng hốt. Lâm Thiên. Lại vừa là cái đó Lâm Thiên. Biến mất hơn 2 năm sau lại xuất hiện, lần này, lại. Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái đế hoàng lão tổ bị giết chết. Còn có thần tử cũng bị giết. Này, chuyện này. Bên cạnh hắn đầu kia tiểu thú. Lại có đáng sợ như vậy sao như vậy tùy tiện liền chém giết hai vị giết đế. Hắn tìm được Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc vị trí. Điều này sao có thể? Đây là thật hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Trong lịch sử có thật nhiều đế hoàng cửu trọng thiên người cũng chưa từng làm được a. Chuyện này. Trương cửu thiên khu vực thời gian qua đi 2 năm sau lần nữa đại sôi sùng sục, từng cái tu sĩ, từng cái đại giáo, đều là hoảng hốt nhưng. Cương đại quỷ bí Vạn Diệt Thần Chiêu, bây giờ... Lại vừa là 4 cái cứ điểm bị Lâm Thiên hủy diệt, Vạn Diệt Thần Tử bị Lâm Thiên tàn sát, đồng thời, càng là có hai vị đế hoàng cấp lão tổ bị Lâm Thiên bên người tiểu thái sơ xóa bỏ bên ngoài, điều này thật sự là kinh hãi mảnh này thiên vực tất cả mọi người, hai vị đế hoàng a, cứ như vậy bị giết. Mà đồng thời, một chúng tu sĩ kinh ngạc hơn là, Lâm Thiên lại tìm được Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc vị trí, đây quả thực quá mức kinh người, chấn động toàn bộ thiên hạ. Phải biết, Vạn Diệt Thần Chiêu truyền thừa như vậy lâu đời năm tháng, ngoại trừ cùng mạch này bản thân rất cường đại có quan ngoại, lập tộc nơi thần bí cùng không biết cũng là này một người trong đó yếu tố mấu chốt. Nhưng là, ở nơi này đệ nhất, một cái hậu bối tu sĩ, từ dưới tầng thiên vực từng bước một đăng lâm đến trường cửu thiên khu vực, trước sau hủy diệt Vạn Diệt Thần Chiêu mười mấy ẩn nút cứ điểm, chém dụng mạch này thần tử, bên người tiểu thú xóa bỏ mạch này ước chừng hai cái đế hoàng lao tổ, càng là ngay cả mạch này nhất thần bí chúa tộc lập tộc nơi cho tìm đi ra, này thật là sáng lập một cái tu hành giới kỳ tích. Này, cái này Lâm Thiên, giản, thật là, có tu sĩ nuốt nước miếng. Hai vị giết đế bị chém, chúa tộc lập tộc địa bị người phát hiện, nếu như hết thảy các thứ này là thực sự, vậy, Vạn Diệt Thần Chiêu sợ là sẽ phải có phiền toái. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là thật, cái đó Lâm Thiên, không cần thiết xuất ra loại này láo để đùa bỡn thiên hạ tu sĩ. Là như vậy, hắn đến tột cùng là như thế nào đem mạch này chúa tộc tìm ra. Bất kể hắn là như thế nào đem mạch này chúa tộc tìm ra, duy nhất có thể nhất định là, mảnh này thiên vực, cụ thể nói, hẳn là Bắc vực, nơi đó, coi là chân chính muôn náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ nghị luận. Những năm gần đây, Vạn Diệt Thần Chiêu tiến hành hắc ám thứ giết cũng không biết có bao nhiêu, thậm chí ngay cả những người khác đỉnh cấp đại thế lực anh kiệt cũng ám sát qua, ngay cả đế hoàng cũng chém qua. Như thế, mạch này thật sự tội nhân cùng thế lực, tự nhiên chính là nhiều không kể xiết. Này thập phương thiên vực không ít tán tu cùng rất nhiều đại tông môn đại giáo phái, cũng đều là trừ chi cho thông khoái, đáng tiếc một mực tìm không được mạch này chúa tộc chỗ. Mà bây giờ, mạch này chúa tộc chỗ vị trí bị người tìm ra, sau đó làm trường cửu thiên khu vực mọi người đều biết, có thể biết, đây đối với Vạn Diệt Thần Chiêu mà nói tuyệt đối là nhất tông đại phiền toái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường cửu thiên khu vực tu sĩ đều là rung động, đông tây nam bắc tứ đại khu vực khu, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cũng trong lúc đó, mặt khác, Hoang Cổ Thần Điện, Bất Hủ Kiếm Đảo cùng Âm Dương Thánh Giáo loại mấy cái đỉnh cấp đại thế lực một đám đại nhân vật giờ khắc này đều là lộ vẻ xúc động. Bọn họ trước biết Lâm Thiên lần nữa xuất thế tin tức, đều tại chuẩn bị chấn áp Lâm Thiên, lấy cướp lấy mỗi người muốn cái gì, nhưng là lúc này, thấy Lâm Thiên đánh ra một vài bức thần thức lạc vẽ, nhìn tiểu thái sơ tùy tiện xóa bỏ Vạn Diệt Thần Chiêu hai vị mạnh mẽ giết đế hình ảnh, trong lúc nhất thời đều là trầm mặc lại, phát hiện, bọn họ đối với Lâm Thiên bên người tiểu thái sơ dự đoán hay lại là thấp. So với bọn hắn giống đáng sợ rất nhiều. Chuẩn bị đầy đủ động thủ nữa. Ngày này, nghe được ngoại giới chuyện, thấy Lâm Thiên đánh ra một vài bức thần thức lạc vẽ sau, Hoang Cổ Thần Điện cùng Âm Dương Thánh Giáo loại mấy cái muốn đoạt Lâm Thiên Thiên Tôn Cổ Kinh cùng Thuần Chất Dương Viêm mấy cái đỉnh cấp đại thế lực, làm giống vậy quyết định, bởi vì, Lâm Thiên bên người tiểu thái sơ, thực lực quá đáng sợ. Mà đồng thời, Lâm Thiên lại có thể tìm được Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc lập tộc địa, cái này cũng khiến cho mấy cái này đại thế lực thấy Lâm Thiên phi thường cổ quái. Suy đoán Lâm Thiên bên người có lẽ còn có khác lực lượng thần bí tồn tại, khiến cho mấy cái này đỉnh cấp đại thế lực không thận trọng, không dám tùy ý vọng động. Cơ hồ là này đồng thời, Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc tự nhiên cũng là bắt được tứ đại khu vực chính phi truyền Lâm Thiên thật sự đánh xuất thần thưởng thức lạc vẽ, toàn bộ Vạn Diệt Thần Chiêu trên dưới, tất cả mọi người cả kinh thất xác, mỗi một người đều là khiếp sợ, hoảng sợ. Sao? Làm sao có thể? Tên xuất sinh kia, làm sao có thể tìm tới triều ta chúa tộc lập tộc chỗ? Không thể nào a. Tộc ta chu bờ, nhưng là có ban đầu thủy tổ khắc vô tận thần văn đạo văn, lại, môi đệ nhất đế hoàng lão tổ môn cũng sẽ trở nên gia cố, tăng thêm tân đế văn phong tỏa, coi như là đế hoàng cửu trọng thiên người cũng không có chút nào khả năng tìm ra tộc ta chúa tộc lập tộc nơi, hắn. Hắn là làm sao biết? Cái này không thể nào a. Tại sao có thể như vậy? Mạch này, trên mặt nổi mấy cái đại nhân vật gần như sắp điên rồi. Trước đây không lâu, bọn họ mới biết chính mình nhất mạch thần tử cùng hai vị giết đế lao tổ ám sát Lâm Thiên thất bại mà vẫn lạc, bây giờ, nhưng là ngay sau đó lại bị Lâm Thiên tìm ra rồi chính mình nhất mạch chúa tộc lập tộc địa, lại đem chuyện như thế truyền khắp toàn bộ trường cửu thiên khu vực, đây quả thực là một trận tai nạn. Những năm gần đây, bọn họ Vạn Diệt Thần Chiêu nhất mạch, đến tột cùng là ám sát bao nhiêu tu sĩ tội bao nhiêu người cùng đại thế lực bây giờ, chúa tộc lập tộc chỗ tiết lộ, đủ để dùng đến. Sau khi gặp nhau có đếm không hết tu sĩ tìm được bọn họ nhất mạch chúa tộc vị trí đến, bọn họ nhất mạch sẽ đối mặt với nhất ba hữu nhất ba dày đặc tu sĩ chinh phạt. Đáng chết ta. Mạch này mấy cái đại nhân vật tức giận tới cực điểm. Đang lúc này, lưỡng đạo trầm thấp hừ lạnh từ này nhất mạch chúa tộc sâu bên trong truyền ra, xen lẫn vô tận dùng mình sát ý. Ta vạn diệt thần chiêu truyền thừa nhiều năm như vậy, bây giờ chúa tộc bại lộ thì đã có sao, có người có thể đánh giết đi vào. Bất quá nhiều một chút phiền não thôi. Bây giờ, để cho toàn bộ môn đồ đệ tử trở về chúa tộc, nhưng có kẻ xâm lấn, giết. Quân quận đế uy xuôi ngược, kinh thiên động địa. Bắc vực, Lâm Thiên đoàn người dựng thân một tòa thanh sơn đỉnh, đối với cái này mảnh nhỏ thiên vực bây giờ hết thảy, tận thật sự đều biết. Lần này, vạn diệt thần chiêu có thể có bận rộn, những năm gần đây tội nhiều người như vậy cùng đại giáo, bây giờ chúa tộc chỗ buộc lộ ra đi, không biết có bao nhiêu tu sĩ đánh giết đi qua. Ngũ Hành Ngạc chặt chặt nói, nhìn về Lâm Thiên tiểu tử, trước như lời ngươi nói chơi một lớn một chút, chính là chỉ để cho Nhã Nhi nha đầu thôi toán ra mạch này chúa tộc vị trí, sau đó tiết lộ ra ngoài báo cho biết toàn bộ thiên hạ không không nói, này chơi đùa quả thật có chút lớn, là một cái tuyệt đối ác đánh. Vạn diệt thần chiêu coi như tổ chức sát thủ, là một cái hắc ám tổ đang dệt, ám sát qua quá nhiều người, ở đây sao lâu đời năm tháng tích lũy xuống, cựu hận mạch này tu sĩ cùng đại giáo đơn giản là nhiều không kể xiết. Bây giờ, Lâm Thiên đem mạch này chúa tộc lập tộc địa tiết lộ ra ngoài, khiến cho thiên hạ biết hết, tuyệt đối sẽ có nhất ba hữu nhất ba cựu hận mạch này cường đại tu sĩ cùng cường đại giáo phái giết tới mạch này chúa tộc vị trí đi, đối vạn diệt thần chiêu ảnh hưởng, tuyệt đối là to lớn. Lại, đây càng là sẽ ảnh hưởng đến vạn diệt thần chiêu tương lai phát triển cùng truyền thừa, bởi vì, đối với một cái hắc ám tổ đan dệt mà nói, chúa tộc vị trí một khi bại lộ tại thế nhân tầm mắt bên trong, rất nhiều chuyện tiến hành đứng lên lúc, liền đều đưa sẽ phi thường phiền toái. Có thể nói, chúa tộc vị trí bại lộ, chẳng khác gì là chém dụng rồi vạn diệt thần chiêu một cái cánh tay cùng một chân. Không. Lâm Thiên nhìn bắc vực phía tây nhất, mang trên mặt tí ti cười lạnh này, chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chương 1146, hủy diệt tính đại lễ. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là lộ vẻ xúc động, ngay cả Nhan Nhã Nhi cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thả ra vạn diệt thần chiêu chúa tộc vị trí, khiến cho người trong thiên hạ biết hết, bất kể là đối với vạn diệt thần chiêu bây giờ, hay hoặc là đối với vạn diệt thần chiêu tương lai, đều là chưa từng có đại phiền toái, thậm chí có thể nói là tai nạn, đã là làm cả trường cửu thiên khu vực đại chấn kinh ngạc, chư giáo sôi sùng sục. Có thể Lâm Thiên nhưng là danh hiệu, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đây chỉ là món ăn khai vị kia. Cái gì mới là món ăn chính, cái gì mới là như lời ngươi nói chơi đùa lớn một chút. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân tất cả đều là nhìn về Lâm Thiên, đều là lộ vẻ thật tò mò. Lâm Thiên nhìn hai người một ngạc, nói các ngươi thấy, thả ra bực này tin tức, có thể khiến vạn diệt thần triều tiêu diệt sao. Ngũ Hành Ngạc sững sờ, ngay sau đó nói đây nhất định là không thể nào. Mặc dù thập phương thiên vực cửu hận mạch này tán tu cùng giáo phái nhiều vô cùng, nhưng là, mạch này thực lực đó cũng là bày ở nơi đó, có đế hoàng cửu trọng thiên cường giả chấn giữ, thần triều bên trong cường đại sát thủ cũng là nhiều không đếm hết, muốn khiến cho như vậy vạn diệt thần triều tiêu diệt, chỉ dựa vào đến coi là kẻ thù mạch này rất nhiều tán tu đại giáo phái, vậy hiển nhiên không thể nào làm được, nhiều nhất. Chính là cho mạch này mang đi nhiều chút phiền toái thôi. Vừa nói, nó lại có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thiên ngươi hỏi cái này. Cụ thể là ý gì? Không có gì, đến qua chút thời điểm, đưa bọn họ nhất tông hủy diệt tính đại lễ. Lâm Thiên nói, hắn mời Nhan Nhã Nhi thôi toán ra vạn diệt thần chiêu chúa tộc vị trí, tự nhiên không thể nào chỉ là vì ở Nhan Nhã Nhi suy tính ra sau sẽ mạch này chúa tộc vị trí tiết lộ ra ngoài mà thôi. Hắn đem này tiết lộ ra ngoài, khiến cho người trong thiên hạ biết hết, vì vậy mà cho vạn diệt thần chiêu chúa tộc mang đi phiền toái, này, bất quá chẳng qua là khúc nhạc dạo thôi. Nghe Lâm Thiên vừa nói như thế, Ngũ Hành Ngạc cả kinh, Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân cũng là cả kinh. Hủy diệt tính đại lễ có ý gì? Lăng Vân hỏi. Qua chút thời điểm sẽ biết. Lâm Thiên cười một tiếng, nói trước đó, ta bế quan một tháng. Bế quan chả thế nào liên quan đến bế quan? Ngũ Hành Ngạc cổ quái nói. Chờ ta xuất quan lúc, sẽ nói cho ngươi biết môn. Lâm Thiên nói. Ở nơi này một ngày, với chỗ ngồi này thanh sơn trung tâm vị trí bên trong, Lâm Thiên tìm tới một nơi sơn động, để cho tiểu thái sơ hỗ trợ hộ pháp. Sau đó chính là trong sơn động ngồi xếp bằng mà xuống, nhàn nhạt thần năng ba động trước tiên vận chuyển. Giờ khắc này, bế quan ở đây, hắn đem Táng Long Kinh vận chuyển, trong nháy mắt chính là có một đạo nói long văn từ trong cơ thể hắn quấn quýt mà ra. Trong lúc nhất thời, cái sơn động này toàn bộ bị chiếu sáng, bốn phía địa mạch linh khí cũng không tự chủ được đi theo sôi trào. Táng Long Kinh lần bế quan này, là tu luyện Táng Long Kinh. Ngũ Hành Ngạc hồng y. Lăng Vân cũng là mặt đầy biểu tình cổ quái mấu chốt là... Hắn lúc này tu luyện Táng Long Kinh, là phải làm gì cùng trước nói cho vạn diệt thần chiêu cái gì đó hủy diệt tính đại lễ, có quan hệ chuyện này. Không thông A. Vừa nói, hắn không khỏi nhìn về Nhan Nhã Nhi. Nhã Nhi cô nương, nếu không, ngươi thôi toán một chút, nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc làm gì. Nghe Lâm Thiên trước lời nói, hắn lúc này thật sự là có chút lòng ngưỡng ấy, khẩn cấp biết Lâm Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Nhan Nhã Nhi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, cười nói thôi toán bằng hữu, này cũng không tốt. Hơn nữa, đi thôi toán loại sự tình này cũng không có ý nghĩa gì, hay là chờ hắn sau khi tự mình nói cho chúng ta biết, đến lúc đó, còn có thể có một loại kinh hỉ cảm giác. A, nói cũng vậy. Lăng Vân gật đầu. Ngay sau đó, đoàn người đều là an tĩnh lại, liền canh giữ ở Lâm Thiên bên cạnh. Bắc vực, phía tây nhất vị trí, băng hải phụ cận. Lâm Thiên mời Nhan Nhã Nhi thôi toán ra vạn diệt thần chiêu chúa tộc chỗ vị trí, sau đó đem cái này vị trí lấy thần thức lạc vẽ vương thức báo cho biết Trường Cửu Thiên khu vực tất cả mọi người. Lúc này, lần lượt từng bóng người trước sau tới rồi này bắc vực phía tây nhất. Những thứ này bóng người bên trong, có cường đại tán tu, cũng có nổi danh giáo phái. 30 năm trước, duy nhất bạn thân bị đây nên chết nhất mạch ám thứ mà chết, hôm nay, nhất định phải đòi một công đạo. Ta dạy thiên tài khó khăn ra thiên kiêu thánh tử chết ở âm ám sát tay tổ chức trong tay, bây giờ coi như hủy bọn họ không được, cũng tuyệt không để cho bọn họ thoải mái. Tu hành giới sâu mọt, giáp dưới, con chuột, nhất định phải diệt trừ. Từng đạo thân ảnh này, người người mang theo ngút trời tức giận cùng sát ý. Sau một khắc, này rất nhiều tu sĩ nhìn chăm chú vào băng hải phần đáy, từng cái bắt đầu lần lượt động thủ, bí thuật đầy trời. Ung ung, toàn bộ băng hải trở nên sôi trào, mặt ngoài lớp băng bể tan cảnh, mặt biển trở nên lan lộn, từng đạo thần thông ánh sáng xông vào này băng hải phần đáy, cuốn lên từng đạo mấy trăm trượng cao sóng biển, thanh thế có thể nói kinh người cực kỳ. Giết! Cũng là lúc này, một cái lạnh giá chữ vang lên, từ băng hải phần đáy truyền ra, giống như tử thần lên tiếng. Trong nháy mắt, dầm dạp chẳng chỉ huyết kiếm tự băng hải xuống lao ra, cắt rời rồi bầu trời mênh mông, chém về phía cái này địa phương cả đám. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy từng đạo nổ tung, từng cái tu sĩ lần lượt tử vong. Quả nhiên! Cái đó Lâm Thiên không có nói láo. Đây nên chết nhất mạch, chúa tộc vị trí, quả nhiên ở chỗ này. Có người giống to. Khen! Kiếm minh len keng, huyết kiếm hướng phá hải mặt, đem người này nổ nát vụn. Lại! Bên cạnh một chúng tu sĩ cũng ở đây không ngừng nổ tung. Lao tử rất rõ, các ngươi cái này so với cất chó còn thúi tổ chức, chúng ta không diệt được. Cũng dung chuyển không được. Nhưng là, cho dù chết ở chỗ này, Lao tử cũng phải đem bọn ngươi lập tộc nơi khuấy động lên một chút gợn sóng tới. Đám bỏ đi. Có bạo tính khí người giống giận, làm cho này mảnh nhỏ thiên vực đệ tam tầng lần một cái tông môn chủ nhân. 50 năm trước, kỳ thân tử, được xưng tông môn mấy ngàn năm qua tối kiệt xuất thiên tài, ở một buổi tối. Bị vạn diệt thần chiêu người tàn nhẫn giết chết. Khen. Huyết kiếm vang lên cong cong, một đạo huyết sắc kiếm cương tự đáy biển vọt lên, đem người này tại chỗ chém vỡ, hình thần câu diệt. Đồng thời, phốc phốc phốc, này trên băng hải vô ích, từng cái tu sĩ lần lượt bị chém vỡ, huyết thủy nhiễm đỏ mảng lớn mặt biển. Mà chính là như thế, vạn diệt thần chiêu người, lại không có một từ băng hải xuống đi ra, thực lực mạnh đáng sợ. Hôi những con chuột, quả nhiên cũng biết nuốt ở âm thầm. Chỉ dám cả đời sống ở âm thầm. Bị người ép tới cửa, cũng không dám cút ra đây kêu một tiếng. So với su trùng còn không bằng. Một đám mảnh giấy vụn. Vạn diệt thần chiêu vô cùng cường đại, vọt tới nơi này tu sĩ không ngừng có người nổ tung, bị đáy biển vọt lên huyết kiếm chém vỡ. Nhưng là, đi tới nơi này tu sĩ cũng không có người sợ hãi, rất nhiều người ở mắng to, trong mắt mang theo hận ý mãnh liệt. Những người này, đều là thân mật nhất người bị vạn diệt thần chiêu giết chết, hoặc là bạn thân, hoặc là người yêu, hoặc là thân nhân, hoặc là con gái. Hoặc là sư phó, hoặc là đệ tử. Bọn họ những thứ này thân bằng cùng đệ tử, đều là cùng vạn diệt thần chiêu không thù không oán, nhưng lại bị vạn diệt thần chiêu được người khác ủy thác giết chết, trong này hận ý, làm sao có thể sẽ thiểu. Từ trình độ nào đó mà nói, những người này đối với vạn diệt thần chiêu hận ý, so sánh ủy thác vạn diệt thần chiêu giết chết bọn họ thân bằng người muốn dày đặc nhiều. Bọn họ nằm mơ cũng hận không đem vạn diệt thần chiêu người thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Nếu là Lao Thiên có mắt, để cho này tu hành giới sâu mọt rác dưới từ trên đời biến mất ta. Biến mất. Hủy diệt bọn họ. Có người giọng căm hận giống to. Quần quận thần thông bí thuật ánh sáng rung động, đi tới nơi này tu sĩ, đều tại điên cuồng đánh băng hải, từng đạo thần thông ánh sáng tuân hướng phía dưới vạn diệt thần chiêu chúa tộc, cuốn lên càng đáng sợ hơn sóng lớn, toàn bộ băng hải đều tại trở nên sôi sùng sục. Một bầy kiến hôi. Băng hàn thanh âm tự băng hải chi đáy truyền ra. Vang vang kiếm minh vang vọng, càng nhiều huyết kiếm lao ra. Đem từng cái tu sĩ xuyên qua, trực tiếp thắt cổ hình thần câu diệt. Chẳng qua là, này lại vẫn không có nhân sinh ra sợ hãi, rất nhiều người đều là mù quáng, điên cuồng công kích mảnh này băng hải. Cũng trong lúc đó, từng cái tu sĩ chạy tới nơi này, càng điên cuồng gia nhập đánh băng hải xuống vạn diệt thần chiêu. Lại, có vô cùng cường đại người tránh huyết kiếm, vọt thẳng vào đến băng hải xuống, giết xuống phía dưới vạn diệt thần chiêu chúa tộc. Chết! Lạnh âm vang lên, hủy diệt sóng biển cuốn lên, đem sông vào đáy biển từng cái tu sĩ xoắn nát. Đảo mắt mà thôi, mảnh này băng hải, gần như bị nhiễm đỏ. Ở nơi này đáy biển, vạn diệt thần chiêu chúa tộc, đen nhánh cung điện từng ngọn, vô số môn đồ đệ tử ở chúa bên trong tộc hướng băng hải trên huy động sát kiếm, người người biểu tình cay độc, đem từng cái đến gần băng hải nơi này tu sĩ chém vỡ. Chẳng qua là, bọn họ đem đuổi kịp nơi này tu sĩ giết chết rất nhiều, nhưng lại từ đầu đến cuối không người sợ hãi, không sợ chết đang trùng kích. Đáng chết. Nọ vậy đáng chết Lâm Thiên. Mạch này có đại nhân vật nộ cắn răng. Đối với hướng tới nơi này phạm tu sĩ, bọn họ nhất mạch cũng không để tại mắt bên trong, nhưng là một mực bị người như vậy vọt tới, bị người không ngừng đánh bọn họ chúa tộc. Này sao có thể là chuyện gì tốt phải biết, này vô tận 5 tháng tới nay, bởi vì bọn họ lần lượt tám sát, tích lũy lại tới cựu địch thật quá nhiều, coi là kẻ thù bọn họ người căn bản khó mà tính toán rõ ràng có bao nhiêu, những người này nếu là cũng như vậy ép giết tới, bọn họ nhất mạch làm sao còn triển thế nào tiếp tục tiếp. Nhận ám sát ủy thác thế nào đi xuống truyền thừa có thể nói, chúa tộc vị trí tiết lộ, bọn họ triển thế cục toàn bộ bị đánh rối loạn. Đáng chết ta. Mạch này bây giờ sát chủ giống giận. Thời gian thoáng một cái, nửa tháng đi qua. Ngày này, bắc vực một tòa thanh sơn đang lúc, bên trong sơn động, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể long văn sáng ngời tới cực điểm, đan vào cực kỳ đậm đà thần huy, với giờ khắc này mở hai mắt ra, trong con người, sáng chói long văn ánh sáng lóe một cái rồi biến mất. Tỉnh. Ngũ Hành ngạc nói. Đây coi như là xuất quan đi. Nhan Nhã Nhi nói. Lâm Thiên cười một tiếng tự nhiên. Vừa nói, hắn đứng dậy. Nửa tháng thời gian, hắn một mực ở tìm hiểu Táng Long Kinh, bây giờ Táng Long Kinh tiêu chuẩn, so với hơn một tháng trước, cường đại không chỉ gấp 2 gấp 3. Lăng Vân nhìn Lâm Thiên, nói nhắc tới, người bế quan này hơn một tháng thời gian, mảnh này bắc vực nhưng là thật náo nhiệt rồi, từng nhóm tu sĩ vọt tới bắc vực kia mảnh nhỏ băng hải, đánh mạch này chúa tộc, thanh thế thật lớn rất. Đám người bọn họ mặc dù ở này thanh sơn bên trong, nhưng đối với ngoại giới sinh chuyện như thế, lại vẫn biết. Trong dự liệu chuyện, Lâm Thiên nói qua nhiều năm như vậy, bởi vì này nhất mạch lần lượt tám sát, cứu hận bọn họ người và giáo phái, quả thực quá nhiều, chỉ là bởi vì không biết mạch này chúa tộc chỗ, vô pháp tiết, chỉ có thể đem cứu hận lửa chôn ở tâm lý. Bây giờ, cứu hận mạch này người và giáo phái biết mạch này chúa tộc vị trí chỗ, như vậy, bọn họ mạch này tự nhiên tiểu không khả năng an bình đi xuống, ít nhất, trong thời gian ngắn không thể nào. Đúng là như vậy. Lăng Vân gật đầu, lại hơi có chút thở dài chẳng qua là đáng tiếc à, tiến lên người, cơ hồ đều chết hết. Khó mà dung chuyển vạn diệt thần chiêu. Vừa nói, hắn vây vây đầu, lại thẳng tắp nhìn Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ tinh mang, nói đúng rồi, ngươi đã xuất quan, tiếp đó, rốt cuộc là phải làm gì? Chương 1147, ý động Long Châu. Đối với Lâm Thiên trước cái gọi là đưa vạn diệt thần chiêu nhất tông hủy diệt tính đại lễ, Lăng Vân thật sự là rất hiếu kỳ, lúc này thấy Lâm Thiên xuất quan, dĩ nhiên là không nhịn được hỏi. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Nhan Nhã Nhi tất cả đều là nhìn về Lâm Thiên. Lập tức sẽ biết. Lâm Thiên cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về Tiểu Thái Sơ, Tiểu Gia Hỏa, đi thứ tư thiên vực. Vừa nói, hắn chấn động thần thức, đem này thập phương thiên vực mỗi một tầng thiên vực đại khái tình huống chuyển cho Tiểu Gia Hỏa. Ê a, Tiểu Gia Hỏa nhưng là đế cấp tồn tại, mở ra thiên vực bình chướng di động dĩ nhiên là chuyện rất đơn giản. Lúc này lại thanh mại khí kêu một tiếng, móng vuốt vung lên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo ngân quang đan vào hư không kẽ hở, nối thẳng hướng thứ tư thiên vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không trong khe quang vụ mông lung, đan vào một cổ phi thường kinh người cùng mênh mông không gian khí tức. Đi thứ tư thiên vực. Làm gì? Ngũ Hành Ngạc cổ quái nói. Đi, liền rất nhanh thì biết. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn lập tức vượt nhập hư vô ích bên trong kẽ hở. Ngũ Hành Ngạc đám người có chút hồ nghi, bất quá lại chưa từng do dự, cũng đi theo bước vào trong đó, đảo mắt tại chỗ biến mất. Hắc ám đảo mắt bao phủ tầm mắt, ngay sau đó, sau một khắc, đoàn người trước mắt lại vừa là có từng điểm ánh sáng nhạt xuôi ngược mà ra, bên trong không gian, một nguồn sức mạnh chấn động, đem đoàn người từ trong hư không toàn bộ quăng ra ngoài, lần nữa rơi vào đất thật thượng. Hô! Trong lúc nhất thời, phong âm vụ vụ vang. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh mênh mông vô ngần đại dương, theo từng đạo gió thổi qua, mặt biển dâng lên từng luồng rung động, hướng xa xa đãng rồi lái đi. Đây là thứ tư thiên vực Hải Vương đảo phụ cận. Ở vào mảnh này thiên vực hải tộc lãnh địa rìa ngoài vị trí. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, nhìn về Lâm Thiên, tiểu tử, tới nơi này làm gì? Muốn đi tìm hải tộc phiên thoái. Lại nói, chúng ta lúc trước nhưng là đều đưa mạch này tài nguyên cấp không còn. Ban đầu, ở nơi này thứ tư thiên vực lúc, Lâm Thiên cùng hải tộc từng có thù oán, sau đó, tím tinh linh xuất hiện, Lâm Thiên mang theo tím tinh linh, đem hải tộc vô số năm qua nội tình cưỡng ép đòi đi, đồng thời còn có những người khác đại tộc cũng là như vậy gặp nạn. Bây giờ, Lâm Thiên lại đi tới cái này địa phương, khiến nó cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tự nhiên không phải là. Lâm Thiên nói, lúc trước đã mang theo tím tinh linh sâu đậm cho hải tộc một cái đòn nghiêm trọng, hắn đương nhiên sẽ không ở thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau đó mới đi tìm bộ tộc này phiền toái. Mà nhận việc thật đi lên nói, lấy hắn bây giờ nhà độ cao, hải tộc đã xa xa cùng hắn không có ở đây một cái trong tầng thứ, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, hắn càng không thể nào đi xuất thủ đối phó đối phương. Vậy tới nơi này là vì cái gì? Ngũ Hành Ngạc càng hiếu kỳ hơn. Cùng đi theo, lập tức sẽ biết. Lâm Thiên nói, tốc độ của hắn ngược lại không nhanh, đạp mặt biển mà đi, hướng một cái cố định vị trí đi tới. Phía trên vùng biển này, cái đảo rất nhiều, gió biển có chút khí ẩm, bất quá, thổi tới trên mặt, ngược lại cũng rất thoải mái. Lâm Thiên mang theo Nhan Nhã Nhi đám người đi trước, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một đám hải tộc tu sĩ, đang ở dò xét mảnh này hải khu, chợt thấy có bóng người đến gần, trong nháy mắt đều là vọt tới, tất cả tay cầm trường mâu. Nhân loại, các ngươi là gan không nhỏ. Lại dám như vậy đến gần tộc ta lãnh địa, là nghĩ một người trong đó hải tộc tu sĩ thanh âm uy nghiêm, bất quá sau một khắc chính là dừng lại lời kế tiếp, thấy được trong đám người Lâm Thiên, trên mặt uy nghiêm trực tiếp biến thành sợ hãi, không tự chủ được phát động run, ngươi thế nào? Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, những thứ khác mấy cái hải tộc tu sĩ cũng là nhận ra Lâm Thiên, từng cái tất cả phát run. Lâm, những thứ này hải tộc tu sĩ run run, nhưng là không nói ra đầy đủ tới. Lúc trước, Lâm Thiên mang theo tím tinh linh cái này siêu cấp đế hoàng viếng thăm mảnh này thiên vực mấy cái đại tộc, bọn họ hải tộc cũng ở bên trong chỗ này, chấn động toàn bộ thứ tư thiên vực, vô số cường giả nơm nớp lo sợ, nhất là bị viếng thăm mấy cái đại tộc, càng là một mực sợ mất mật. Hải tộc coi như năm đó bị Lâm Thiên mang theo tím tinh linh viếng thăm đại tộc một trong, nơi nào sẽ quên cấp độ kia chuyện. Làm sao biết quên Lâm Thiên đáng sợ? Lúc này, những thứ này hải tộc tu sĩ thấy Lâm Thiên, người người sợ hãi phát run. Tiểu tử, ngươi khi đó ở mảnh này thiên vực làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự? Bọn họ như vậy sợ hãi ngươi. Lăng Vân kinh ngạc. Ngay cả Nhan Nhã Nhi cũng có chút hiếu kỳ, nhìn về Lâm Thiên. Không có gì. Lâm Thiên cười nói. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc mở miệng, ban đầu cùng mảnh này thiên vực mấy cái đại tộc có chút thù oán. Sau đó, tiểu tử này đủ tiện, ban đầu mang theo yêu tộc hoàng, từng cái thăm hỏi cùng hắn có oán mấy cái đại tộc, cướp sạch mấy cái đại tộc vô số năm qua toàn bộ nội tình tích lũy. Đem mấy cái đại tộc dọa gần chết. Vừa nói, Ngũ Hành Ngạc quét mấy cái hải tộc tu sĩ liếc mắt, bọn họ chỗ ở hải tộc, ngay tại ban đầu được thăng chức tìm hiểu đại tộc trong danh sách, có thể không sợ sao? Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân nghe vậy, đều là không nhịn được cả kinh, Lâm Thiên, ban đầu lại mang theo yêu tộc hoàng, thăm hỏi mảnh này thiên vực mấy cái đại tộc. Hơn nữa, cướp đi mấy cái đại tộc vô tận 5 tháng tới nay toàn bộ nội tình tích lũy. Chuyện này, ác như vậy. Lăng Vân trợn mắt, mang theo yêu tộc hoàng viếng thăm thứ tư thiên vực mấy cái tộc quần, đây quả thực là có thể hù chết người đến A. Nhan Nhã Nhi cũng là giật mình, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, hỏi Lâm Thiên nói là yêu tộc hoàng, vậy cũng chỉ có thể là Trương Cửu Thiên khu vực lên yêu hoàng điện chi chủ. Hơn nữa, yêu hoàng điện cùng khác đại thế lực không giống nhau, khác đỉnh cấp đại thế lực trên mặt nổi chủ nhân, phần lớn là chuẩn đế cảnh giới, nhưng yêu hoàng điện chủ nhân, là bình thường cũng là chân chính yêu hoàng điện mạnh nhất, là yêu tộc chí tôn. Nàng nhìn Lâm Thiên, hơi kinh ngạc, ngươi, cùng yêu tộc chí tôn biết sao? Ừ, Lâm Thiên cười một tiếng, gật đầu nói, nhận biết. Đó là muội muội của hắn. Lăng Vân nói, lúc trước mới vừa lên Trương Cửu Thiên khu vực lúc, hắn đã từ Ngũ Hành Ngạc nơi đó biết được Lâm Thiên cùng tím tinh linh một ít chuyện. Muội. Nhan Nhã Nhi há miệng, nhìn Lâm Thiên, ngươi yêu hoàng điện chủ nhân, đệ nhất yêu hoàng, có thể nói là hôm nay thập phương thiên vực chân chính là một trong những cự đầu, lại. Là Lâm Thiên muội muội. Nàng nhìn Lâm Thiên, khó được có chút không bình tĩnh, người, là người à, hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ, thế nào lại là yêu tộc chí tôn? Ca ca. Nghe Lâm Thiên lại là yêu hoàng điện chủ nhân ca ca, coi như là linh hoạt kỳ ảo Nhan Nhã Nhi, cũng có chút bối rối. Trong này, có chút nguyên nhân đặc biệt. Lâm Thiên cười nói, cũng không có ở về điểm này nói tỉ mỉ. Nhan Nhã Nhi vẫn là kinh ngạc, cùng ban đầu Lăng Vân biết được chuyện này như thế, thật sự là có chút bị kinh trụ. Đi thôi, làm chính sự. Lâm Thiên cười nói. Hắn không có để ý cái này địa phương mấy cái hải tộc tu sĩ, hướng mảnh này hải vương đảo phụ cận một hòn đảo bước đi. Ngũ hành ngạc đám người đuổi theo, Nhan Nhã Nhi mặc dù giật mình kinh ngạc, bất quá nhưng cũng là không do dự, cũng đi theo. Rất nhanh, đoàn người liền biến mất ở xa xa. Mấy cái hải tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ, sợ hãi bất an, cho đến đoàn người lúc này đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cùng sống lưng trên đều đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn thế nào lại xuất hiện? Cũng trải qua nhiều năm như vậy không có lại xuất hiện, thế nào? Nhanh! Thông báo tộc chủ cùng thái thượng trưởng lão môn. Mấy cái hải tộc tu sĩ trong lòng sợ hãi, nhất thời cũng hướng chúa tộc vị trí đi, trước tiên phải báo lên chuyện như thế. Lâm Thiên đoàn người rời đi, Lâm Thiên hành tại trước nhất, sau đó không lâu mang theo đoàn người đăng lâm đến một hòn đảo lớn trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, hòn đảo này thượng, cây cối sinh trưởng phi thường đậm đà, linh khí không tầm thường, có thể nghe được từng đạo kinh người yêu thú tiếng gầm gừ ở hòn đảo này trên vang vọng, chấn động bầu trời mênh mông. Leo lên hòn đảo này, hắn không có làm gì dừng lại, ngay trước đoàn người một đường đi trước, sau đó không lâu đi tới nhất phương to lớn thung lũng trước, bên trong trong, có nhàn nhạt sương mù đan vào. Không về hạp. Ngũ hành ngạc hồ nghi. Lúc trước, Bạch Gia huynh muội bị vây ở chỗ này, nó cùng Lâm Thiên đã tới nơi này. Đây là này thứ tư thiên vực một nơi tuyệt địa, được xưng vào thì không thuộc về, trong đó chết qua rất nhiều đại đạo cường giả. Có chút không bình thường, bất quá, tựa hồ cũng không có gì lớn. Lăng Vân nói, không về hạp đối một loại tu sĩ mà nói rất đáng sợ, nhưng Lăng Vân đã ở vào niết bàn độ cao, tự nhiên không chút nào để ý. Đi thôi. Lâm Thiên nói, hắn mang theo đoàn người đi vào chỗ ngồi này không về hạp, thẳng tắp đi trước, sau đó không lâu đi tới cựu tòa liên miên đại sơn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cửu tòa đại sơn như cùng là cửu đầu kinh thế đại long quay quanh ở trên mặt đất, tạo thành một cái tròn trịa, trên đó có cây cối, nhưng lại trên căn bản cũng làng khô, không có gì tinh khí. Này cửu tòa đại sơn, không bình thường. Nhan Nhã Nhi còn đang là Lâm Thiên cùng yêu hoàng quan hệ mà kinh ngạc, nhưng là lúc này, ở chỗ này thấy như vậy cửu tòa đại sơn, vẫn là không khỏi lộ vẻ xúc động. Cửu sơn hợp vây, tạo thành tạo hóa bảo địa đại cuộc, là rất không bình thường. Lâm Thiên cười một tiếng. Vừa nói, hắn vẫn là ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đi vào trong này một tòa đại sơn, sau đó không lâu bước vào này ngồi núi lớn một cái hầm mỏ, động nội khí hơi thở yêu tà, như cùng là đi thông cửa lớn của minh giới một dạng có vẻ hơi sấm nhân. Chỗ ngồi này hầm mỏ. Tiểu tử, ngươi là vì cái vật kia tới. Ngũ hành ngạc lúc này chợt đang lúc trừng lớn mắt, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện ra kinh người yêu quang. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Hắn ở phía trước dẫn đường. Sau đó không lâu đi sâu vào hầm mỏ bên dưới, mang theo đoàn người đi tới nhất phương to lớn trong động đá vôi, bên trong trong ánh sáng sáng quắc, mang theo kinh người linh năng, sự mênh mông trình độ, so với thần mạch linh năng còn kinh người hơn vô số lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở nơi này trong động đá vôi bầu trời, một cái đường kính đạt tới hơn một thước ánh sáng chất hình cầu lặng lặng lơ lửng, phảng phất là tinh thần một dạng làm người ta thần trị hoa mắt. Đây là Lăng Vân cả kinh thất sắc, nhìn chằm chằm này cái quan cầu, thân thể không khỏi run lên. Cảm thấy một loại mênh mông cùng đáng sợ. Nhan Nhã Nhi cũng là rung động, lộ ra vẻ kinh sợ. Quả nhiên là vì cái này tới. Ngũ hành ngạc trong mắt yêu quang càng đậm, không nhịn được níu chặt móng vuốt, có chút kích động hỏi Lâm Thiên, tiểu tử, ngươi bây giờ có thể động này cái Long Châu rồi hả? Không phải nói, không đạt đến đế hoàng cảnh, ai động người đó chết sao? Lúc trước ở nơi này thứ tư thiên vực lúc, nó theo Lâm Thiên tiến vào nơi này tìm Bạch Gia huynh muội tung tích, sau đó Lâm Thiên phát hiện như vậy Long Châu. Là cái này địa phương cựu tòa đại sơn hợp vây hình thành tạo hóa bảo địa nghịch đoạt thiên địa tạo hóa sau sinh, dựng dục vô cùng khả năng, có thể nói sợ thiên thánh vật. Chẳng qua là, khi đó, đám người bọn họ tu vi quá thấp rồi, căn bản không dám đụng vật này. Bây giờ, thời gian qua đi sổ tái, Lâm Thiên vào lúc này lần nữa đi tới nơi này, lại rõ ràng chính là vì này cái Long Châu tới, dĩ nhiên là khiến nó kinh hãi, vật này nếu có thể thành công lấy đi, đây tuyệt đối là nhất tông nghịch thiên tạo hóa thần dấu. Giá trị kinh người. Chương 1148, kỳ dị huyết cốt. Lâm Thiên nhìn phương này trong động đá vôi Long Châu, trong mắt xuôi ngược nhàn nhạt huy hoàng, bây giờ, ta mới có thể lấy đi nó. Hắn bây giờ mặc dù không có đạt tới đế hoàng cảnh, nhưng là đối với Táng Long Kinh khống chế đã đạt đến một cái hóa cảnh, lấy hắn miết bàn lục trọng thiên tu vi lại phối hợp này Táng Long Kinh, lấy đi này cái Long Châu, cũng có thể làm được. Thật. Ngũ hành ngạc trong mắt ánh sáng nồng hơn, có vẻ hơi kích động. Nếu là Lâm Thiên thật có thể lấy đi này cái Long Châu, như vậy, đám người bọn họ đều đưa có thể được lợi ích khổng lồ. Dùng nó tu luyện, tu vi của chúng ta tuyệt đối cũng có thể tiến bộ trên diện rộng, mỗi người lại hoàn thành mấy lần lớn niết bàn. Lăng Vân đôi nhãn quang mang đại phóng. Này cái Long Châu, đường kính mặc dù chỉ có hơn một thước, nhưng nội hàm năng lượng nhưng là rất kinh người. Lúc này, hắn đứng ở Long Châu phía dưới, chỉ chẳng qua là nhìn chằm chằm nó, liền thì có một loại phi thường tim hồi hộp cảm giác. Nếu là lấy chi tới coi như tu luyện nguồn suối, hắn có thể khẳng định, đám người bọn họ tu vi cũng có thể đại phúc độ leo lên. Không, cái này không phải tới tu luyện. Lâm Thiên lắc đầu, hơi híp cặp mắt, ta chuẩn bị đưa cho Vạn Diệt thần chiêu. Cái gì? Nghe hắn lời này, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đồng loạt trợn mắt. Phải đem này cái Long Châu, đưa cho Vạn Diệt thần chiêu. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi mặt đầy hiếu kỳ, nhìn về Lâm Thiên. Trước ngươi nói đưa Vạn Diệt thần chiêu nhất tông hủy diệt đại lễ. Chính là cùng này cái Long Châu có quan hệ. Nàng hỏi. Nghe Nhan Nhã Nhi nói, Ngũ Hành Ngạc lấy lại tinh thần, cũng nhìn về Lâm Thiên, thử rồi trách móc, tiểu tử, nên nói rõ ràng, đêm này Long Châu đưa cho Vạn Diệt thần chiêu, ngươi rốt cuộc là đang đánh đến ý định gì hả? Cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Đúng vậy, nói mau. Lăng Vân cũng nói. Nhan Nhã Nhi rất thông minh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng không đốc. Đương nhiên sẽ không cảm thấy Lâm Thiên sẽ hảo tâm đem viên này nghịch thiên Long Châu thật cứ như vậy đưa cho Vạn Diệt thần chiêu, tuyệt đối là phải lấy này cái Long Châu làm trụ cột đi đối phó Vạn Diệt thần chiêu. Đón hai người một ngạc ánh mắt tò mò, Lâm Thiên cũng sẽ không giấu giếm, ta tu hữu táng Long Kinh, sau khi, sẽ đem viên này Long Châu cùng cái này địa phương tạo hóa đại thế ngăn cách, sau đó với trên đó in dấu lên vô tận Long Văn, khắc thượng Long Văn đại thuật, lại đem nó mang đi, cuối cùng vứt xuống Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc đi. Ở tại bọn hắn chúa tộc phụ cận. Nổ. Cái gì? Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là không khỏi run lên, ngay cả Nhan Nhã Nhi cũng là hoảng sợ run một cái. Tu vi của bọn họ đều không tụ, cũng là có thể rõ ràng nhận ra được này cái Long Châu nội hàm linh năng có bao nhiêu hùng hậu, so với một cái thần mạch mạnh hơn vô số lần, đem như vậy một cái nghịch thiên Long Châu khắc thượng Long Văn đại thuật sau nổ, kỳ sinh ra lực hủy diệt, ít ỏi sẽ thua kém một cái đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả tự hủy, thật là kinh khủng cỡ nào. Này, này chơi. Lớn hơn phân. Ngũ Hành Ngạc run run xuống. Thật nếu là đem này cái Long Châu khắc thượng Long Văn đại thuật vứt xuống Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc đi, một khi nổ, tuyệt đối có thể ở trong khoảnh khắc đem Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc hủy cái không còn một ngống. Coi như mạch này có đế hoàng cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế chấn giữ, vậy cũng không có bất kỳ dùng, không thể nào áp chế ở cấp độ kia kinh khủng lực hủy diệt, nhiều nhất là có thể tự vệ. Ngay từ đầu mời Nhã Nhi cô nương thôi toán ra Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc chỗ. Chính là ở kế hoạch chuyện như thế. Lăng Vân hít một hơi lãnh khí. Nhan Nhã Nhi ánh mắt lóe lên, nhìn Lâm Thiên nói, trước, cố ý đem Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc vị trí tung ra ngoài, khiến cho người trong thiên hạ biết hết, Vạn Diệt thần chiêu vào lúc đó để bảo đảm chúa tộc không sơ hở tí nào, nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn đem ở vào ngoại giới sát thủ hết khả năng toàn bộ triệu hồi, sau đó, ngươi lại lấy này cái Long Châu bỏ lại, một lưới bắt hết. Nhìn Lâm Thiên, Nhan Nhã Nhi đôi mắt đẹp hiện lên dị quang. Lâm Thiên gật đầu. Không sai biệt lắm. Hắn mời Nhan Nhã Nhi thôi toán ra Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc vị trí, mục đích thực sự là vì hủy diệt mạch này, đồng thời, cũng đúng như Nhan Nhã Nhi từng nói, hắn cố ý thả ra Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc vị trí chỗ, đưa đến người trong thiên hạ biết hết, thật ra thì, tối chủ yếu là nói cho Vạn Diệt thần chiêu nghe, hắn tin tưởng mạch này ở biết chúa tộc vị trí bại lộ thiên hạ sau, nhất định sẽ trong thời gian ngắn triệu hồi toàn bộ sát thủ hộ tộc, lại, sẽ ở trong một thời gian ngắn để cho. Toàn bộ sát thủ đợi ở chúa bên trong tộc, mà hắn, vừa vặn trong khoảng thời gian này đem này cái Long Châu khắc lên Long Văn Đại Thuật ném qua đi, đem mạch này, một lưới bắt hết. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là lại một dao động, đồng loạt nuốt nước miếng. Hãm hại! Hãm hại hàng A! Ngũ Hành Ngạc nói. Quá! Quá gài bẫy! Lăng Vân trợn mắt. Từ phá vỡ Vạn Diệt thần chiêu ở cửu trọng thiên lên bốn cái cứ điểm chấn áp cái đó chuẩn đế, đến mời Nhan Nhã Nhi thôi toán Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc chỗ. Rồi đến đem Vạn Diệt thần chiêu chúa tộc vị trí tiết lộ ra ngoài đưa đến người trong thiên hạ biết hết, quá trình này, không có một bước là dư thừa, một vòng bấu một vòng, chỉ vì cuối cùng cho Vạn Diệt thần chiêu một cái chân chính ác đánh. Bất quá, điều này thật sự là để cho Ngạc đại gia cảm thấy có chút kích động a. Chuyện này, dòng dõi kia, thật muốn thảm. Ngũ Hành Ngạc lại vừa là cặp mắt sáng lên. Nhanh, động thủ. Lăng Vân lôi quả đầm nói. Lấy này cái nghịch thiên Long Châu khắc Long Văn Đại Thuật sau nổ. Đó là thật có khả năng đem Vạn Diệt thần chiêu hủy diệt, suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động cùng hưng phấn. Lâm Thiên hướng về phía một ngạc một người gật đầu, vừa hướng Nhan Nhã Nhi gật đầu một cái, nói, các ngươi trước tiên lui mở nhiều chút, ta. Ẩm. Đang lúc này, kinh người thi khí cuốn, giống như sóng biển một loại lan lộn, trực tiếp cắt đứt Lâm Thiên lời kế tiếp. Hang động đá vôi chỗ lỗ hổng, một con lão thi vọt tới, toàn thân trải rộng màu đen lân giáp, mọc đầu người, mọc phượng vũ, mọc long vĩ, nhìn qua rất quỷ dị. Giống như là mấy cái bất đồng sinh linh thân thể một bộ phận cưỡng ép nhu hợp lại cùng nhau, làm cho người ta một loại phi thường sợ hãi cảm giác. Đây là... Ngũ Hành ngạc trợn mắt, nói, thế nào nhìn chúng đi, có chút quen mắt. Tự nhiên nhìn quen mắt, lần đầu tiên tới nơi này lúc, gặp được. Lâm Thiên nhìn đầu này Lao Thi, nói, 10 năm trước, chúng ta tới đây giảm thời điểm, gặp năm đầu Lao Thi cùng 3 đầu mạnh mẽ Long Châu thủ hộ linh, kia trong đó có 2 đầu Long Châu thủ hộ linh chính là có Phượng Vũ cùng Long Vĩ. Ban đầu, chúng ta lúc rời đi, 3 đầu Long Châu thủ hộ linh đang cùng 5 đầu Lao Thi chém giết, bây giờ nhìn lại, cuối cùng, 5 đầu Lao Thi có một con không có bị diệt, lại dung hợp khác 2 đầu Long Châu thủ hộ linh thân thể, sau đó hóa thành bực này bộ dáng. Ngươi vừa nói như thế, Ngạc đại gia thật vẫn nghĩ tới, khó trách nhìn này chết hàng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Ngũ Hành ngạc trách móc. Lao Thi vọt tới phương này hang động đá vôi nơi, cặp mắt máu đỏ, thi khí lan lộn, thậm chí có yêu khí xuôi ngược, lộ ra rất dữ tợn. Nó nhìn chằm chằm đoàn người, trong miệng sinh răng nanh, nằm màu vàng tanh hôi nước miếng, giống như nhìn con mồi mỹ vị. Ngay sau đó, sau một khắc, nó gầm nhẹ một tiếng, quần quận đến quần quận tử vong thi khí, thẳng hướng đoàn người nhào tới. Trong lúc nhất thời, thi khí lan lộn, khiến cho này toàn bộ hang động đá vôi cũng vì đó đung đưa. Có thể so với chuẩn đế rồi. Lăng Vân cả kinh. Ngũ Hành ngạc kinh ngạc, đi qua chừng 10 năm, kia năm cụ Lao Thi trúng một đầu, lại liền cường đến bước này. Lúc này, Lao Thi thật sự cuồn cuộn đến khí tức tử vong có chút đáng sợ, thật sự là làm nó có chút kinh ngạc. Dung hợp kia 2 đầu Long Châu thủ hộ linh thân thể, đồng thời, khả năng cũng ăn khác 4 cụ Lao Thi thi thân thể. Sau đó, thủ hộ linh đặc thù yêu khí cùng thi khí cùng tồn tại dung hợp, khiến nó trong thời gian ngắn cường đại đến tình trạng như thế. Lâm Thiên phân tích nói. Mà ở nói đến đây lời nói lúc, hắn cũng không có đứng yên đến bất động, vừa sải bước về phía trước, nên hướng đầu này chuẩn đế cấp Lao Thi. Động tác của hắn rất đơn giản, không chút nào hoa thiếu, trực tiếp một quyền đánh về phía trước. Trong lúc nhất thời, bình một tiếng, mảnh này hang động đá vôi không gian toàn bộ nổ ầm đứng lên. Ầm. Cương đại một quyền, trực tiếp đem đầu này Lao Thi cho đánh bay ra ngoài, dung ra mãn thiên mang theo hôi thối màu đen. Nay nhục thân, thật sự là mỗi lần thấy đều cảm thấy biến thái rất. Lăng Vân mắt trợn trắng. Ách. Bị đánh bay Lão Thi phát ra hứng khiếu, có vẻ hơi chói tai, toàn thân chảy xuôi máu đen, trở nên càng giống như là địa ngục các quỷ, không sợ chết hướng Lâm Thiên vồ giết tới, một đôi huyết sắc quỷ đồng bên trong tràn đầy dữ tợn sáng bóng. Lâm Thiên hừ nhẹ, cũng không muốn cùng đầu này Lão Thi quá nhiều dây dưa, trực tiếp đem vương khu vực luân hồi đổ trống lên, sau đó đem đại đạo pháp tắc cũng sử dụng, hai người dung hợp. Ngưng tụ ra mạnh nhất đại đạo luân hồi đồ, hạo hạo đãng đãng hướng đối phương tiến lên đón. Ùng ùng. Hắn lấy đại đạo luân hồi đồ đánh này Lao Thi, đánh đối phương tiết tiết bị bại, màu đen huyết thủy không ngừng chảy xuôi. Ngay sau đó, làm qua đi nửa khắc đồng hồ sau, hắn đem đại đạo luân hồi đồ thúc dục đến cực hạn nhất, chí thần chí thánh quang mang toàn bộ đem Lao Thi Long Châu ở, đồng thời đem thuần chất dương viêm cũng cùng nhau gọi ra, lấy bực này màu vàng thần hỏa đem đối phương bao phủ. Nhất thời, phù một tiếng, Lao Thi bị toàn bộ chấn vỡ xuống. Màu vàng thuần chất dương viêm đem thi thân thể từng lần một tiêu đốt. Quyết định được. Ngũ Hành ngạc nói. Chuẩn đế cấp Lao Thi, lại nửa khắc đồng hồ liền giải quyết hết, thật là đủ biến thái. Lăng Vân nói. Đầu này Lao Thi mặc dù có thể so với chuẩn đế, nhưng so với chân chính chuẩn đế tu sĩ, nhưng là phải yếu hơn một ít. Hơn nữa, ta trên căn bản đều là toàn lực ở đánh giết. Lâm Thiên nói. Ông. Cũng là lúc này, ở Lao Thi bị chấn bể thiêu hủy địa phương, nhàn nhạt tia máu xuôi ngược mà ra, khiến cho không gian vang lên xuống. Lâm Thiên nhất thời lộ vẻ xúc động, nhìn về cái đó địa phương, ngay sau đó vung tay phải lên, đem đan vào tia máu gì đó tóm vào trong tay, phát hiện là một khối ngon cái kích cỡ tương đương xương, phơi bày huyết sắc, xuôi ngược nhàn nhạt máu sáng chói, mang theo nhiều chút kỳ dị văn rơi. Đây là... Hắn có chút kinh ngạc. Không nghi ngờ chút nào, khối này huyết cốt là Lao kia thi vật trên người, mà cũng đúng là như vậy, trong mắt của hắn mang theo từng tia kinh ngạc. Bởi vì... Hắn lấy đại đạo luân hồi đồ cùng thuần chất dương viêm như vậy đánh giết, lão kia thi thân thể những bộ phận khác cũng bị hủy diệt, hóa thành màu đen cho bụi, nhưng là khối này huyết cốt nhưng là xuống dưới, không có chút nào hư hại. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân dĩ nhiên là cũng chú ý tới một màn này, lúc này đều tại nhìn Lâm Thiên trong tay huyết cốt, nhưng lại đều là mặt đầy vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết đồ chơi này là vật gì. Chương 1149, ngọn nguồn hủy diệt. Lâm Thiên nhìn trong tay huyết cốt, lại nghiêm túc xét lại hồi lâu, nhưng lại như cũ không biết đây là vật gì. Được rồi, tạm thời bất kể nó. Hắn lắc đầu một cái, ngược lại cũng không có đem này huyết cốt vứt bỏ, mà là thu vào. Dù sao, hắn mặc dù không biết này huyết cốt kết quả là vật gì, nhưng là, trước hắn đại đạo luân hồi đồ cùng thuần chất dương viêm cũng không có đem hủy diệt, đủ để chứng minh này chặn huyết cốt phi thường không bình thường, đem tới có lẽ có thể có trọng dụng. Bắt đầu rời Long Châu đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Đúng đúng đúng. Lăng Vân cũng nói. So sánh đối huyết cốt rất hiếu kỳ, lúc này, bọn họ không thể nghi ngờ là đối trước mắt này cái Long Châu càng thêm để tâm, bởi vì, Lâm Thiên nhưng là phải di động này cái Long Châu, lấy nhựa đưa cho Vạn Diệt Thần Triều coi như hủy diệt đại lễ, suy nghĩ một chút cũng rất kích động. Lâm Thiên gật đầu, đối hai người một ngạc nói, tiểu gia hỏa lưu lại giúp ta hộ pháp, các ngươi trước tiên lui ra phương này hang động đá vôi. Được. Lăng Vân đám người gật đầu, lúc này liền là cũng lui ra ngoài. Lâm Thiên thấy hai người một ngạc thối lui ra phương này hang động đá vôi, có chút hít sâu một hơi, đây mới là bắt đầu động thủ, thẳng đem Táng Long Kinh vận chuyển, từng đạo Long Văn từ hắn lòng bàn chân xung ra, như cùng là sống lại như vậy, lan tràn hướng bốn phía. Lúc này, hắn vận chuyển Táng Long Kinh, gọi ra Long Văn, bắt đầu chuẩn bị đem tạo hóa tiên thế cùng cái này địa phương ngăn cách. Ông! Long Văn lóe lên ánh sáng nhạt, rung động bốn phía. Cái này địa phương, cựu tòa Đại Sơn tạo thành tạo hóa bảo địa. Tạo thành cửu Long Vai diễn châu đại cuộc, mà Long Châu lại xê dịch đến đơn độc chỗ ngồi này bên trong núi lớn, chính là lại hình thành một loại thiên cổ sát cục, sát cục nòng cốt điểm, chính là chỗ này Long Châu, tùy ý đụng chạm, trực tiếp sẽ làm động tới nơi này thiên cổ sát cục phát động, đủ để tống táng đế hoàng bên dưới bất luận kẻ nào. Lúc này, hắn lấy Niết Bàn Lục Trọng Thiên Tu Vi đem Táng Long Kinh vận chuyển tới cực hạn, thận trọng lấy Long Văn tràn vào lòng đất, lấy Long Văn lan tràn tiến vào cái này địa phương thiên cổ sát cục bên trong, từ từ tiến hành thấm vào. Ngăn cách thiên cổ sát cục cùng phương này trong động đá vôi chủ yếu sát phạt mạch lạc, đến lúc đó, hắn đụng chạm Long Châu lúc, cũng không cần lại vì sát cục khấu nhiễu. Mà trên thực tế, nếu chỉ là đơn giản di động Long Châu, tiểu thái sơ bây giờ có thể tùy tiện làm được, không cần sợ hãi cái này địa phương thiên cổ sát cục, nhưng là, hắn cũng không phải là đơn giản hơn di động Long Châu mà thôi. Sau khi, hắn muốn ở cái này địa phương là Long Châu khắc thượng Long Văn Đại Thuật, đồng thời, cũng chuẩn bị đem cái này địa phương thiên cổ sát cục một bộ phận sát phạt mạch lạc lực cũng thêm đến này cái Long Châu đi lên, đến lúc đó, này cái Long Châu tương biến thành chân chính hủy diệt tính nguồn suối. Lúc này, hắn để cho tiểu gia hỏa lưu lại hộ pháp, là lo lắng vạn nhất sau này hắn ngăn cách cái này địa phương sát cục thất bại, ít nhất tiểu gia hỏa có thể hoàn toàn phù hộ hắn chu toàn, không cần lo lắng bị cái này địa phương thiên cổ sát cục gây thương tích. Ông, hắn toàn tâm toàn ý vận chuyển Táng Long Kinh, càng nhiều hơn Long Văn tự dưới chân sông ra, sau đó dọc theo hướng bốn phương tám hướng. Trong quá trình này, hắn đứng tại chỗ bất động, khống chế Long Văn, từ chỗ ngồi này đại sơn sông ra, phân biệt lan tràn hướng ngoài ra tám tòa đại sơn, ở mỗi một tòa bên trong núi lớn nòng cốt vị trí, cũng ngưng kết thượng một cái Long Văn điểm, đồng thời cũng ở đây chỗ ở mình đại sơn trong động đá vôi khắc thượng một cái Long Văn điểm, lại lấy Long Văn đem này 9 Long Văn điểm lẫn nhau liên tiếp. Mà, chỉ chẳng qua là mới bắt đầu bước đầu tiên. Làm xong hết thệ các thứ này sau, hắn kết ấn với ngực, cửu tòa bên trong núi lớn Long Văn mở ra mới sáng lên, ánh sáng ngưng tụ thành tuyến, hướng cửu tòa Đại Sơn hợp vây tối trung tâm vị trí dũng động đi qua. Hết thệ các thứ này, người bên cạnh không thấy được, chỉ có hắn cái này người thi thuật hoàn toàn biết được. Hắn đứng ở Long Châu chỗ ở trong động đá vôi, toàn tâm toàn ý vận chuyển Táng Long Kinh, lấy Niết Bàn Lục Trọng Thiên Tu Vi đem bực này cổ kinh từ đầu đến cuối duy trì ở đỉnh phong. Như thế, chớp mắt một cái, ước chừng 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, ngày này, Lâm Thiên trên mặt của thoáng trở nên có chút tái nhợt, trên trán có mồ hôi rơi xuống. Hiển nhiên, cái này địa phương thiên cổ sát cục phi thường không bình thường, ngay cả là lấy hắn bây giờ Niết Bàn Lục Trọng Thiên Tu Vi phối hợp giờ cao tới hóa cảnh Táng Long Kinh, phá giải cũng như cũng là chật vật vô cùng, tinh khí thần hao phí thật nhanh. Hắn có chút phun ra một cái cho khí, ý niệm vi động, trực tiếp từ thạch giới bên trong lấy ra mảng lớn linh tinh. Hắn đem bực này linh tinh trồng chất tại bên chân. Thái Dương Tâm Kinh tự đi vận chuyển, thật nhanh thu nạp bực này linh tinh linh khí, lấy nhựa bổ sung tinh khí thần. Thật đúng là so với trong tưởng tượng chật vật a, lấy tiểu tử này thực lực hôm nay, chuẩn đế đâu có thể đánh chết, chẳng qua là ngăn cách nơi này sát cục, lại tinh khí thần không đủ dùng, yêu cầu lấy linh tinh làm bổ sung, thậm chí chạy xuống mồ hôi. Hang động đá vôi bên ngoài, Ngũ Hành Ngạc hơi có lộ vẻ xúc động. Quả thật. Lăng Vân gật đầu. Nhan Nhã Nhi nhìn trong động đá vôi vị trí Lâm Thiên, cũng là nhỏ hơi kinh ngạc. Trong động đá vôi, Lâm Thiên toàn thân tản ra nhàn nhạt Long Văn ánh sáng, dưới bàn chân, Long Văn từng luồng khuyết tán ra, không xuống đất đáy, lan tràn bốn phía, từ đầu tới cuối duy trì đến đỉnh phong cấp cường thịnh ánh sáng. Sau đó, ở nơi này cũng trong lúc đó, dưới chân hắn Long Văn bắt đầu chấn động, ở lan tràn hướng bốn phía đồng thời cũng vọt lên cái này địa phương hang động đá vôi bầu trời, chậm rãi xây dựng Long Văn vòng, giống như đan dệt tuyến cầu một dạng từng vòng vờn quanh ở nơi này phương trong động đá vôi, tạo thành một vài bức Long Văn đồ. Quá trình này rất chậm chạp, trong nháy mắt, lại vừa là ước chừng 7 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên dưới chân Long Văn dần dần trở nên mở đi nhiều chút, xông ra tốc độ cũng là chậm rất nhiều, sau đó chậm rãi ngừng lại. Ngay sau đó, hắn nặng nề phun ra một cái trọc khí, đưa tay lau sạch trên trán dày đặc mồ hôi. Ê a! Tiểu Thái Sơ đứng ở hắn đầu vai, nghiêng đầu nhìn hắn, hiển nhiên là đang hỏi hắn ngăn cách sát cục có phải hay không đã hoàn thành. Không sai biệt lắm coi như là tốt lắm. Lâm Thiên cười nói. Từ đầu đến cuối 14 ngày, hắn lấy ra ước chừng 10 vạn cân linh tinh bổ sung tinh khí thần, một mực lấy niết bàn lục trọng thiên tu vi đem Táng Long Kinh duy trì ở trạng thái mạnh nhất, lúc này, rốt cuộc đem nơi này thiên cổ sát cục ngăn cách. 14 ngày a, cái này địa phương, thật đúng là so với dự đoán chúng đáng sợ. Ngũ Hành ngạc nói. Lúc này, nó rốt cuộc hiểu rõ ban đầu lần đầu tiên thấy này cái Long Châu lúc, Lâm Thiên tại sao danh hiệu tuyệt không có thể đụng chạm. Suy nghĩ một chút, lấy Lâm Thiên hôm nay tu vi phối hợp Táng Long Kinh, lại lấy linh tinh bổ sung tinh khí thần, đều là hao phí ước chừng 14 thiên tài miễn cưỡng ngăn cách nơi này sát cục. Nếu là ban đầu bọn họ đụng chạm Long Châu, thật là chắc chắn phải chết. Bây giờ làm gì? Bắt đầu khắc Long Văn Đại Thuật, sau đó rời đi Long Châu. Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên gật đầu, bây giờ, đích xác là có thể tiến hành bước này. Lúc này, hắn vẫn không có để cho Lăng Vân đám người tiến vào hang động đá vôi. Dù sao, hắn mặc dù ngăn trở cái này địa phương thiên cổ sát cục, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn ngăn cách, còn giữ nguyên một bộ phận, vẫn là tồn tại nguy hiểm nhất định. Hắn hít sâu một hơi, lần này trước thời hạn lấy ra 20 vạn cân linh tinh chất đống ở bên chân, ngay sau đó mới là lại vận chuyển lên Táng Long Kinh. Lại có từng luồng Long Văn lan tràn mà ra. Lần này, những thứ này Long Văn không còn là không xuống đất đáy, mà là đến gần đến trong động đá vôi bầu trời cái viên này Long Châu bên cạnh, sau đó, chậm rãi thận trọng dung nhập vào trong đó đi. Ông! Nhất thời, này cái Long Châu khẽ run lên, có một cổ vô cùng hùng hậu linh năng đẩy ra, khiến cho hư không đều bị đánh nứt. Đơn thuần một luồng linh năng lại liền đánh nứt không gian, thật đây là đáng sợ. Hang động đá vôi bên ngoài, Lăng Vân trợn mắt. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi cùng Ngũ Hành Ngạc đều là trong mắt xuôi ngược tinh mang, tĩnh tĩnh nhìn bên trong động. Trong động đá vôi, Long Văn ánh sáng trở nên càng đậm đà, Lâm Thiên chú tâm ngưng thần, lòng bàn chân có Long Văn dũng động mà ra, chậm rãi không có vào Long Châu bên trong. Ngay sau đó, hai tay của hắn lần nữa nâng lên, phối hợp Ngũ Long Thần tránh khắc trận thủ pháp, cách hư không, với này cái Long Châu trên khắc chôn cất Long Đại Trận, đồng thời cũng in dấu lên những thứ khác Long Văn Đại Thuật, khiến cho Long Châu không ngừng rung động. Ông! Long Văn ánh sáng dày đặc. Trong lúc nhất thời, này toàn bộ hang động đá vôi đều bị bực này ánh sáng lấp đầy. Trong quá trình này, hắn tinh khí thần hao phí thật nhanh, bất quá có trước thời hạn chuẩn bị xong linh tinh coi như chống đỡ bổ sung tinh khí thần, ngược lại cũng không có vấn đề gì, lấy 20 vạn cân linh tinh coi như chống đỡ, hắn từ đầu đến cuối đem Táng Long Kinh chống đỡ tử cao nhất tiêu chuẩn, Long Văn Đại Trận cùng đủ loại Long Văn Đại Thuật không ngừng không có vào trong đó, bổ túc này cái Long Châu. Sau đó, hắn đùi phải giẫm ở hang động đá vôi bề mặt quả đất hơi chấn động một chút, lòng bàn chân càng nhiều hơn Long Văn chậm rãi lan tràn ra, vào lúc này, bắt đầu dẫn dắt cái này địa phương thiên cổ đại cục một bộ phận sát phạt mạch lạc mà lên, đem chậm rãi dung nhập vào này cái Long Châu bên trong. Nhất thời, một tiếng ầm vang, cái này địa phương, một cổ cực kỳ kinh người khí cơ dũng động mà ra, khiến cho cả tòa đại sơn cũng vì đó đung đưa, khiến cho mạnh như Ngũ Hành Ngạc đám người đều không khỏi run lên, tất cả cảm thấy một cổ kinh khủng ba động. Ông. Trong động đá vôi, ánh sáng càng kinh người, chiếu sáng thập phương. Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh với Long Châu trên có khắc ấn chôn cất Long Đại Trận cùng khắc Long Văn Đại Thuật, cũng lấy Long Văn đem cái này địa phương thiên cổ đại cục một bộ phận dung nhập vào này cái Long Châu bên trong, khiến cho Long Châu tản ra khí tức càng ngày càng đáng sợ, lại, bắt đầu từ từ trướng đại, giống như là bị rót vào không khí khí cầu như vậy, trong nháy mắt bành trướng đến đường kính hơn 3 trượng. Mà, nhưng là còn chưa không có kết thúc. Theo Lâm Thiên tiếp tục ở trên đó khắc chôn cất Long Đại Trận cùng Long Văn Đại Thuật, theo hắn đem cái này địa phương thiên cổ sát cục càng nhiều hơn dung nhập vào Long Châu bên trong, này cái Long Châu dần dần bành trướng càng to lớn. Hắn nhận thức chân chân vận chuyển Táng Long Kinh tiến hành hết thệ các thứ này, cho dù có linh tinh chống đỡ bổ sung tinh khí thần, trên trán vẫn là có dày đặc mồ hôi chảy ra. Hiển nhiên, làm hết thệ các thứ này lúc, tinh thần của hắn thủy chung là ở vào độ cao tập trung trạng thái. Như thế, chớp mắt một cái, lại vừa là ước chừng một tháng trôi qua. Một tháng sau, ngày này, trong động đá vôi Long Châu, từ lúc ban đầu đường kính hơn một thước, bành trướng đến đường kính đạt tới 19 trượng, trên đó quấn lấy nhau từng luồng Long Văn, cũng quấn lấy nhau từng luồng sắt cục mạch lạc, khí tức kinh người. Tốt lắm. Lâm Thiên mở miệng, trong mắt lóe lên lưỡng đạo sáng chói tinh mang, ngay sau đó lại nặng nặng phun ra một cái trọc khí. Tiên tiên hậu hậu, tổng cộng nửa tháng thời gian, hắn không ngủ không nghỉ, ở này cái Long Châu bên trong khắc lên 72 tòa chôn cất long đại trận, 180 loại long văn đại thuật, đồng thời đem cái này địa phương thiên cổ sắt cục sáp nhập vào phần lớn đến Long Châu bên trong, thật chính xứ được, phải, này cái Long Châu hóa thành hủy diệt nguồn suối. Chương 1150, mang theo hủy diệt Long Châu tới. Vốn là đường kính chỉ có hơn một thước Long Châu, bây giờ hóa thành ước chừng 19 trượng đường kính, xuôi ngược long văn cùng tiên thiên sát phạt mạch lạc, trang nghiêm một cái ngọn nguồn hủy diệt, cấp độ kia khí tức kinh khủng khiến cho nơi này thiên địa đều run rẩy. Này, đây thật là... Lăng Vân nuốt nước miếng. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cũng là trừng lớn mắt, ngay cả Nhan Nhã Nhi cái này linh hoạt kỳ ảo tiên linh thể, đều là nơi nơi vẻ kinh hãi. Lúc này, Long Châu bành trướng đến đường kính 19 trượng, chỉ một chẳng qua là nhìn, liền làm cho người ta một loại cảm giác rung động to lớn, mà kia trên đó thật sự đan vào hủy diệt tính ba động, càng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi, đúng như cùng hủy diệt căn nguyên như vậy. Cái này, tiểu tử, ngươi phải thế nào di động nó? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Giờ khắc này, nơi này này cái Long Châu nhưng là có chút đáng sợ, không thể nào bỏ vào thạch giới bên trong hoặc là trong óc, muốn di động nó, liền có vẻ hơi phiền toái, luôn không khả năng trực tiếp nâng rời đi chứ. Như vậy cũng quá mức chói mắt. Nghe nó vừa nói như thế, Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân cũng đều nhìn về Lâm Thiên, đây đúng là một cái so sánh vấn đề phiền toái. Đón hai người một ngạc ánh mắt của, Lâm Thiên cười nhạt, không cần lo lắng. Hắn vừa nói, nhìn về đầu vai tiểu thái sơ, tiểu gia hỏa, ngươi nên có mình tiểu thế giới chứ. Chống lên đến, đêm này Long Châu thu nhập của ngươi tiểu thế giới. Tiểu thái sơ không nghi ngờ chút nào thị sự ở đế hoàng cảnh tầng thứ, cái này tầng thứ tồn tại, đều có mình tiểu thế giới. Nghe hắn vừa nói như thế, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là không khỏi nhìn về tiểu thái sơ, trước mắt tất cả sáng lên. Thật đúng là quên mất, tiểu gia hỏa hẳn là có một mảnh thuộc về mình tiểu thế giới, mới có thể thừa tái nó. Ngũ Hành Ngạc nói, tiểu thái sơ mãi thanh mãi khi ứng tiếng, sau đó, trực tiếp mở ra một cái đại không gian liệt phùng, sau đó là một mảnh vô cùng không gian trống trải, giống như chưa từng mở ra hỗn độn vùng, chỉ có nhàn nhạt sáu sắc thần quang như sương mù như vậy đan vào. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mảnh không gian này, hơi có chút lộ vẻ xúc động. Không nghi ngờ chút nào, đây là tiểu gia hỏa tự thân tiểu thế giới, nhìn qua mặc dù rất trống trải rất trống bạch, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cổ to lớn mênh mông cảm giác, giống như là tinh không. Nay tiểu thế giới rõ ràng chẳng có cái gì cả, nhưng là Ngạc đại gia thế nào có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ngũ Hành Ngạc giật mình. Chuyện này, ta cũng có. Lăng Vân nói. Ngay cả Nhan Nhã Nhi cũng đi theo gật đầu, hơi có chút nghiêm nghị, ta cũng thế. Lâm Thiên liếc nhìn hai người một ngạc, lại nhìn phía tiểu thái sơ, cười nhạt, tiểu gia hỏa lai lịch quá thần bí. Ông, tiểu thái sơ chống lên tiểu thế giới, lỗ hổng trở nên lớn hơn rất nhiều, hướng phương này trong động đá vôi Long Châu bao phủ xuống, khiến cho cái này địa phương không gian hơi có chút ông minh đứng lên. Trong quá khứ năm cái hô hấp sau, hoàn toàn đem thu vào. Ngay sau đó, suy một tiếng, tiểu gia hỏa đem chống lên tiểu thế giới lại khép lại. Ê a! Tiểu gia hỏa nhìn về Lâm Thiên, mãi thanh mãi khí, dành công tựa như kêu một tiếng. Lâm Thiên cười một tiếng, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Lần này, có phải hay không trở về Trương Cửu Thiên Vực? Sau đó, đem cái viên này Long Châu, vứt xuống Vạn Diệt Thần Triều chúa tộc đi. Lăng Vân cặp mắt sáng lên. Lâm Thiên gật đầu. Nét miệng lên một vệt cười lạnh, hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa, nên đi Vạn Diệt Thần Triều chúa tộc rồi. Tiểu gia hỏa, đi đệ cửu trọng thiên, bắc vực vị trí. Hắn đối tiểu thái sơ nói. Tiểu thái sơ lại vừa là ứng tiếng, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng rạch một cái kéo, trong nháy mắt kéo ra một đạo to lớn hư không kẽ hở. Xuyên thấu qua hư không kẽ hở, có thể thấy rõ ràng hư không cái khe lớn sau Trương Cửu Thiên Vực cảnh tượng, núi cao sừng sững, qua lại không dứt, bất ngờ chính là Trương Cửu Thiên Vực bắc vực. Đi. Lâm Thiên hướng về phía Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói, lập tức bước vào đến trước người hư không kẽ hở. Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đương nhiên sẽ không do dự, cũng đi theo bước vào trong đó, chớp mắt tại chỗ biến mất. Này sau khi, trải qua chốc lát hắc ám, đoàn người trước mắt xuất hiện điểm một cái ánh sáng, lần nữa đạp phải thực chất trên đất. Hô. Gió nhẹ cuốn, trong không khí mang theo nhàn nhạt khí ẩm cùng nhàn nhạt hơi lạnh, bất quá, linh năng ba động nhưng là phi thường đậm đà. Đi ra hư không, Lâm Thiên nhìn về mảnh này bắc vực phía tây nhất vị trí, trong mắt đan dệt ra ti ti lũ lũ lanh mang. Đi. Hắn nói, trước hướng bắc vực phía tây nhất đi. Hắc. Lăng Vân cười âm hiểm, rất là kích động, đi theo. Ngũ Hành Ngạc cùng Nhan Nhã Nhi tự nhiên cũng sẽ không chần chờ, cũng đi theo được rồi đi lên. Đoàn người bây giờ tu vi đều là rất cường đại, tốc độ thật nhanh, hơn nữa, bởi vì tiểu thái sơ thật sự kéo ra vượt thiên vực hư không kẽ hở vị trí. khoảng cách này bắc vực phía tây nhất cũng không quá xa, cho nên, đại khái thời gian một ngày, đoàn người liền thì đến được rồi bắc vực phía tây nhất băng hải vị trí. Hồi những con chuột, đi ra a. Một đám rác dưới, mảnh giấy vụn, chỉ biết là núp ở âm thầm co đầu rút cổ. Không thấy được ánh sáng đồ vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tiếng la giết chấn động thiên địa, băng hải trên, vốn là lớp băng đã bị hoàn toàn đánh nát, mặt nước đã hoàn toàn bị huyết thủy nhuộm đỏ. Rất nhiều tu sĩ nơi ở cái này địa phương, người người mang trên mặt cừu hận cùng lửa giận, đều tại hướng vạn diệt thần chiêu bên dưới đánh, mỗi loại thần thông bí thuật dốc vốn đi xuống ném, khiến cho băng hải sôi sùng sục. Nhưng mà, này lại cũng không có ích lợi gì, tới nơi này đánh vạn diệt thần chiêu chúa tộc cừu hận vạn diệt thần chiêu tu sĩ rất nhiều, nhưng chân chính trí cường giả lại không có, mạnh nhất cũng chỉ là ở vào niết bàn cảnh, đối với vạn diệt thần chiêu mà nói, căn bản không được một tia một hào uy hiếp cùng áp lực. Thậm chí ngay cả che lớp vạn diệt thần chiêu chúa tộc thủy vực cũng phách không mở. Mà ngược lại, băng hải bên dưới, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm không ngừng lao ra, chặt chém thương khung, khiến cho bước vào đến cái này địa phương tu sĩ từng cái lần lượt nổ tung, từng cổ thi thể rơi vào băng hải mặt biển, mùi máu tanh đậm đà gây mũi. Con kiến hôi môn. Thanh âm lạnh như băng tự băng hải phần đáy truyền lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Trong lúc nhất thời, tiếng len ken bên tai không dứt, dày đặc hơn huyết kiếm tự băng hải phần đáy lao ra. Chém vỡ càng nhiều tu sĩ. Chẳng qua là, nay cũng không có người sợ hãi, trong mắt của tất cả mọi người đều là chứa đầy cừu hận ánh sáng, tràn đầy tiêu máu. Lũ tạp trùng. Một đám rụt đầu ô quy. Có loại cút ra đây a. Có người hét. Bọn họ là sống trong bóng tối su trùng, làm sao có thể đi ra. Thấy ánh sáng sẽ chết. Là như vậy. Một đám xuất sinh. Không ít người cười lạnh châm trọc. Những người này, bọn họ biết rõ mình không làm gì được vạn diệt thần chiêu. Nhưng là, bởi vì đều là người chí thân bị giết, trong lòng bọn họ lửa giận tích lũy quá lâu, như vậy hướng về phía vạn diệt thần chiêu chúa tộc chửi rủa, ít nhất có thể làm cho mình thoải mái. Giết. Lạnh như băng chữ từ băng hải phần đáy truyền ra. Khen. Khen. Khen. Băng hải mặt biển bị chạm phá, dây đặc kiếm mang vọt lên, kiếm mang theo uy nghiêm sát ý thấu xương, xuyên qua từng cái tu sĩ. Băng hải phần đáy nhất, vạn diệt thần chiêu chúa tộc bên ngoài, thần quang đạo văn quấn quanh. Bảo vệ toàn bộ chúa tộc, mạch này mấy cái chuẩn đế cấp đại nhân vật ở chúa bên trong tộc một tòa trên đại điện, nhìn băng hải trên rất nhiều tu sĩ đánh, nghe từng cái tu sĩ chửi rủa, người người sắc mặt lộ ra một mảnh xanh mét, ánh mắt đều là vô cùng âm độc, níu chặt hai quả đấm. Coi như Trương Cửu Thiên vực chín đỉnh cấp đại một trong những thế lực, lại là lấy giết thành đạo truyền thừa, bọn họ vạn diệt thần chiêu truyền thừa vô tận năm tháng, thực lực cường đại rất, đối với đánh tới những thứ này tu sĩ, chút nào cũng không ở ý, có thể tùy tiện nghiền ép. Nhưng là, bị những người này một bổ bước đến trước cửa đánh chửi rủa, bọn họ tự nhiên không thể nào biết cảm thấy thoải mái. Cái đó đáng chết Lâm Thiên. Đáng chết. Mạch này sát chủ cắn răng nghiến lợi, đầy mắt sát ý, hận không được lập tức đem Lâm Thiên đẩy ra ngoài chém thành muôn mảnh. Nếu không phải là Lâm Thiên, bọn họ vạn diệt thần chiêu Hà Chí Vu bị làm thành bây giờ bộ dáng này. Lại bị nhất ba hữu nhất ba tu sĩ bước đến chúa tộc môn tới đánh nhục mạng. Hơn nữa, bại lộ chúa tộc vị trí, ngày sau. Lại phải làm như thế nào? Mỗi hoàn thành một lần ủy thác, liền bị giết chết người thân bằng bước đến chúa tộc tới. Đó đúng là có nhiều tệ hại. Hoặc, ở sau khi thay đổi chúa tộc lập tộc vị trí sao? Nhưng là, chúa tộc đặt chân chỗ, lại tại sao có thể là nói đổi liền đổi? Trong lúc nhất thời, mạch này sát chủ phiền não vô cùng, càng thống hận Lâm Thiên, an sống Lâm Thiên lòng của đều có. Giết! Cho ta hung hăng giết! Người này nhìn chằm chằm băng hải trên giống giận. Nhất thời! Vang vang sát kiếm bên thai không dứt, điên cuồng hơn đánh vào hướng trên băng hải vô ích. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, trên băng hải ở đánh chửi rủa vạn diệt thần chiêu tu sĩ, trong chớp mắt lại chết mảng lớn. Chuyện này, không được a, vạn diệt thần chiêu quá mạnh mẽ, những người này, tại sao có thể là đối thủ? Đúng vậy, hoàn toàn chính là chịu chết. Băng hải bên bờ bên ngoài chỗ cực xa, cũng là đứng rậm rạp chẳng trị tu sĩ, đều tại nhìn băng hải chính giữa vị trí, rất nhiều người tất cả ở nhỏ giọng nghị luận. Những người này mấy tháng trước nghe nói vạn diệt thần chiêu chúa tộc vị trí, biết có rất nhiều coi là kẻ thù vạn diệt thần chiêu người hoặc giáo phái sẽ giết tới nơi này, cho nên, cũng chạy tới cái này địa phương đến xem náo nhiệt. Lúc này, những thứ này tu sĩ thấy trên băng hải chính giữa vị trí điên cuồng đánh băng hải những thứ kia các tu sĩ, thấy từng cái tu sĩ bị từ băng hải xuống lao ra huyết kiếm chém nát bấy tử vong, đều là không khỏi than thở, tiếc cho lắc đầu. Cũng là lúc này, một ít tu sĩ ở cảm khái lắc đầu trong quá trình. Chợt đang lúc thần sắc ngần ra, tầm mắt liếc về mấy bóng người, đang ở chậm rãi hướng băng hải chính giữa vị trí đi tới. Vậy, đó là... Lâm, Lâm, Lâm. Có người thất sắc, chỉ về đằng trước, môi cũng run run. Lâm Thiên. Bên cạnh có người kêu thành tiếng. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương nhất thời vén lên nhất phương ồn ào, nhưng rất nhiều người đều là theo kêu thành tiếng thanh âm tu sĩ tầm mắt, hướng cùng một cái vị trí nhìn lại, sau đó, từng cái tất cả đều kinh hãi. Nơi đó, băng hải phía nam, Lâm Thiên đạp hư không, từng bước một hướng băng hải chính giữa đi, đầu vai nằm Tiểu Thái Sơ, bên người đi theo Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là đi theo một bên. Thật sự là cái đó Lâm Thiên. Tìm ra vạn diệt thần chiêu chúa tộc chỗ, đưa đến người trong thiên hạ biết hết, bây giờ, hắn lại cũng tới. Cái này hung ác loại người. Nhắc tới, hắn đến tột cùng là làm sao tìm được ra vạn diệt thần chiêu chúa tộc chỗ ở. Còn có lúc trước, lại vừa là làm sao tìm được vạn diệt thần chiêu kia từng cái sát phạt cứ điểm. Những thứ này, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn bây giờ tới nơi này, lại phải làm gì? Chờ một chút, nơi này chính là vạn diệt thần chiêu chúa tộc A. Bên trong cao thủ như vân, còn có đế hoàng cửu trọng lao giết đế chấn giữ. Hắn chôn giết vạn diệt thần chiêu nhiều cường giả như vậy, hủy diệt vạn diệt thần chiêu nhiều như vậy cứ điểm, lại tìm ra mạch này chúa tộc vị trí tiết lộ hướng thiên hạ, bây giờ vạn diệt thần chiêu nuốt sống tim của hắn đều có, hắn thế nào? Thế nào vào lúc này chính diện xông đến nơi này tới? Tại sao gan to như vậy? Coi như đầu kia tiểu thú đủ để giết chết đế hoàng tứ trọng thiên người, nhưng là, khoảng cách đế hoàng cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế, nhưng cũng là chênh lệch cực lớn rồi, hắn đây rốt cuộc là. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Bây giờ, Lâm Thiên Trang Nghiêm đã là trở thành này trương cựu thiên vực chân chính nhân vật quan trọng, chiến lược đáng sợ, thủ đoạn siêu quần, lại bên người có đế hoàng cấp thần bí tiểu thú, rất nhiều tu sĩ cũng đã là đối với đó kính sợ có phép. Vào lúc này, những người này thấy Lâm Thiên cái này tìm ra vạn diệt thần chiêu chúa tộc vị trí lại đem tiết lộ báo cho biết cho người trong thiên hạ xuất hiện ở nơi này, mỗi một người đều là hoảng hốt, mỗi một người đều là khiếp sợ, đều là thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. Đồng thời, trong này, cũng phần lớn tu sĩ đang ngó chừng Lâm Thiên đầu vai Tiểu Thái Sơ, rất nhiều người đều là không khỏi nuốt nước miếng. Lâm Thiên đạp hư không mà đi, bởi vì hôm nay tu vi rất cường đại, linh giác rất bén nhạy, dĩ nhiên là rõ ràng bắt được những thứ này tu sĩ tiếng nghị luận cùng ánh mắt, nhưng là biểu tình trên mặt nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhìn băng hải chính giữa, nhìn về phía băng hải chính giữa đáy biển vị trí, trong mắt đan vào nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bước chân bằng phẳng hướng phía trước bước. Không thuộc về vạn diệt thần chiêu chư vị, mời tẫn nhanh rời đi. Hắn mở miệng nói. Chương 1151, Hiên Phiên Băng Hải. Lâm Thiên thanh âm của cũng không tính là quá vang dội, nhưng là, lại trong nháy mắt liền chuyển khắp này toàn bộ trên băng hải vô ích. Băng hải chính giữa vị trí vô ích, chính nhất mặt cừu hận đánh đến vạn diệt thần chiêu chúa tộc tu sĩ mỗi người nghiêng đầu nhìn lại, sau đó, mỗi một người đều là dùng một cái. Lâm Thiên. Có người lên tiếng. Thấy Lâm Thiên xuất hiện ở nơi này. Những thứ này đầy mắt hận ý đánh đến vạn diệt thần chiêu chúa tộc chô ở mảnh này băng hải một chúng tu sĩ, đều là không khỏi ngừng lại, đều nhìn về Lâm Thiên. Đối với bọn hắn những thứ này căm ghét vạn diệt thần chiêu người mà nói, Lâm Thiên tìm được vạn diệt thần chiêu chúa tộc chỗ vị trí báo cho biết thiên hạ, khiến cho bọn họ biết được, bọn họ từ trong đáy lòng có chút cảm kích, bởi vì, điều này làm cho bọn họ từ trước đến nay nộ hỏa năng đủ được phát tiết ra ngoài. Mặc dù, tất cả mọi người bọn họ cũng không làm gì được vạn diệt thần chiêu. Hướng tới nơi này là chịu chết, nhưng là, bọn họ như cũ cảm giác treo lình này. Là, tại sao phải chúng ta rời đi? Chúng ta. Có người cắn răng, trong mắt hận ý rất nồng, nhìn chòng chọc băng hải bên dưới. Cho dù chết, cũng phải hướng về phía mạch này chúa tộc chỗ phách mấy kiếm. Ta duy nhất hải nhi à, tộc ta ưu tú nhất thiên tài, 35 năm trước chết tại mạch này tay. Ta làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Cho dù hướng về phía mạch này chúa tộc mắng mấy câu. Cũng tốt ta. Chết, cũng phải để cho máu nhuộm đỏ mảnh này băng hải. Rất nhiều tu sĩ hai mắt đỏ như máu. Lâm Thiên nhìn những người này, có thể cảm nhận được tâm tình của những người này, bất quá trên mặt lại không có gì tâm tình chập chờn. Mạch này, thật là khiến người ta hận a. Bên cạnh, Lăng Vân nói. Nói nhảm, đây mới thật là hắc ám tổ đan dệt, lấy giết người mà mưu lợi, bị giết những người đó, cũng cùng mạch này không có bất kỳ ân oán, không có bất kỳ va chạm, như thế. Trong lúc này cừu hận có thể không đại, có thể không khai người hận. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Lúc này, xôi trào băng hải trở nên bình tĩnh một cái trước mắt, sát kiếm không nữa lao ra. Ngay sau đó, một đạo mãn hàm sát ý cùng tức giận hống khiếu tự băng hải phần đáy truyền ra. Lâm Thiên. Một đạo gầm thét, xen lẫn xâm nhiên đế uy, chấn băng hải một lần nữa sôi sùng sục. Hiển nhiên, vào lúc này, băng hải bên dưới, vạn diệt thần chiêu một đám đại nhân vật tất cả đều là phát hiện Lâm Thiên. Khen. Khen! Khen! Chói hai kiếm minh chấn động bầu trời mênh mông, dây đặc huyết kiếm một lần nữa vọt lên, xông phá băng hải mặt biển, đủ chém về phía Lâm Thiên. Một lần này những thứ này huyết kiếm so với trước kia đánh ép tới nơi này, những thứ kia phổ thông tu sĩ huyết kiếm cũng không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần, mới vừa xông ra chính là vặn vẹo không gian, đồng loạt chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn về phía dưới, trên mặt không có gì tâm tình chập chờn, vô cùng bình tĩnh. Ông! Hắn tay trái bình thân, màu bạc tứ tượng đạo đồ đảo mắt hiện lên, thả vô cùng to lớn, đón dày đặc huyết kiếm lên. Nhất thời, suy suy suy, từ băng hải phần đáy lao ra dày đặc huyết kiếm toàn bộ chôn vùi, biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, băng hải rìa ngoài chỗ cực xa, rất nhiều trước người tới xem náo nhiệt, đồng loạt đang lúc đều là biến sắc. Chuyện này, nhiều như vậy đáng sợ sát kiếm, hán. Đơn giản như vậy liền toàn bộ chấn áp. Được. Thật là mạnh. Quá mạnh mẽ. Những thứ này tu sĩ hoảng sợ. Cũng trong lúc đó, trên băng hải vô ích, mặt đầy hận ý khác tu sĩ cũng đều dùng một cái. Trước, băng hải phần đấy cũng là không ngừng có huyết kiếm lao ra, bọn họ không ai ngăn nổi. Nhưng bây giờ, đối mặt càng dày đặc càng đáng sợ hơn bực này sát kiếm, Lâm Thiên lại một cái tay liền cho toàn bộ chấn áp, ma diệt toàn bộ sát kiếm, thực lực bực này để cho những người này run sợ. Lâm Thiên nhìn băng hải xuống, mở miệng lần nữa, nói, không thuộc về vạn diệt thần chiêu chư vị, mời lập tức rời đi. Nghe hắn lần thứ hai nói ra nếu như vậy, cái này địa phương, băng hải phụ cận, một chúng tu sĩ lại một lần nữa lộ vẻ xúc động. Hắn có ý gì? Để cho toàn bộ không thuộc về vạn diệt thần chiêu người rời đi. Là vì cái gì? Chuyện này, băng hải rìa ngoài chỗ cực xa, rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ người người đều không hiểu. Cũng trong lúc đó, băng hải chính giữa vị trí vô ích, đối vạn diệt thần chiêu ôm cường đại hận ý tu sĩ đều là lắc đầu. Không đi. Chúng ta có thể sẽ chết, chúng ta khả năng không có bất kỳ dùng, nhưng là, không đi. Coi như chết ở chỗ này, cũng phải nhục mạ tận tình nhục mạ mạch này người, dù là bực này ý tưởng rất ngu xuẩn. Những người này cắn răng, đều là người chí thân bị giết, bọn họ đối với vạn diệt thần chiêu hận ý thật sự là quá đậm. Lâm Thiên quét mắt những người này, không nói thêm gì nữa, Thái Dương tâm kinh chấn động. Màu vàng huyết khí cuồn cuộn, xông phá vân tiêu, hóa thành một cổ nhu hòa đại lực, hướng chu bờ đẩy ra. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo tiếng xe gió vang lên, mảnh này băng hải chính giữa vị trí, toàn bộ đối vạn diệt thần chiêu mang theo cực sâu hận ý không muốn người rời đi, toàn bộ bị hắn lấy nhu hòa lực đạo dung ra mảnh này trên băng hải vô ích, rơi vào chỗ cực xa mặt dưới thượng. Này sau khi, hắn muốn ở cái này địa phương ném ra viên kia khắc đầy chôn cất long đại trận cùng long văn đại thuật hủy diệt tính long châu. Những thứ này tu sĩ lưu lại nơi này trên băng hải vô ích, có thể sẽ bị cuốn đến trong đó, mà một khi bị cuốn vào đến trong đó, nhất định chỉ có một con đường chết. Vào lúc này, nếu những người này không muốn đi, hắn cũng chỉ có thể dùng vũ lực đem các loại người đánh bay. Này, hắn đây là, làm gì? Thế nào? Băng hải rìa ngoài chỗ cực xa, vây xem chúng tu sĩ đều không biết. Lâm Thiên đứng ở băng hải chính giữa vị trí vô ích, dĩ nhiên là có thể rõ ràng nghe đến mấy cái này tu sĩ thanh âm. Có thể cảm giác những người này ánh mắt không giải thích được, nhưng lại không có một chút để ý. Các ngươi cũng rời đi nơi này, lùi xa một chút. Hắn đối Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói. Nhan Nhã Nhi đám người biết Lâm Thiên sau đó phải làm gì, tất nhiên không có nửa điểm chần chờ, lúc này đều lui hướng xa xa. Trong nháy mắt, băng hải chính bầu trời, chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ. Tốc độ bẩm báo hai vị lão tổ. Đồng thời, giết cho ta. Sát sát sát. Băng hải sôi sùng sục. Phần đấy nhất, lại vừa là có giống giận chi âm truyền ra. Nhất thời, vang vang kiếm minh lại vang lên, so với trước kia càng kinh khủng hơn huyết kiếm vọt lên, trong đó thậm chí có kẹp theo nhàn nhạt đế uy năng lượng huyết kiếm, hiển nhiên là có nửa bước đế hoàng cùng chuẩn đế cấp khắc cường giả dưới đáy biển phách động hủy diệt đại kiếm. Lâm Thiên hừ lạnh, vương khu vực luân hồi đồ quần quận mà ra, đại đạo pháp tắc dung hợp mà lên, tạo thành mạnh nhất đại đạo luân hồi đồ, hướng phía dưới nghênh đón, đồng thời cũng mở ra tứ tượng phong ấn đặt lên, giống như trước như vậy chấn áp xuống tất cả sát quang. Cùng lúc đó, hắn nhìn phía dưới băng hải mặt biển, đối Tiểu Thái Sơ nói, "Tiểu gia hỏa, vén lên mảnh này hải vực." "Ê a." Tiểu Thái Sơ ứng tiếng, phía sau hai cánh rung một cái, trong nháy mắt, sáu sắc thần quang không tiếng động xuất hiện, giống như cuồng bạo báo như vậy mãnh liệt, cuốn lên này khắp băng hải, khiến cho mảnh này băng hải hoành vang lên ầm ầm, có từng miếng to lớn sóng biển cuồn cuộn sinh ra, bát ngát băng hải trong chớp mắt tách ra hướng hai bên, lộ ra phía dưới một mảng lớn màu đen nhánh đền. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy, này mảng lớn đen nhánh đền ra, từng đạo thần văn đạo văn đan vào, đem mảng lớn đen nhánh đền bảo hộ ở trong đó, đan vào từng luồng kinh người dùng mình, giống như là địa ngục cung điện. Đồng thời, Lúc này, ở nơi này mảng lớn trong cung điện, có rậm rạp chẳng chịt bóng người, hoặc là mặc hắc bào, hoặc là mặc hôi bào, hoặc là mặc hắc giáp, đều là nắm một thanh huyết kiếm, trên người đều là cuốn lấy nhau sát ý kinh người. Các ngươi không phải sợ ánh sáng ấy ư? Cho các ngươi gặp một chút ánh sáng. Lâm Thiên đứng ở trên băng hải vô ích, mắt nhìn xuống vạn diệt thần chiêu chúa bên trong tộc một đám sát thủ, biểu tình lộ ra một mảnh lãnh đạm. Chuyện này, trong nháy mắt phá vỡ băng hải, vậy, đầu kia tiểu thú. Quá, quá đáng sợ. Băng hải rìa ngoài chỗ cực xa, một đám người đang xem cuộc chiến nhìn Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ, mỗi một người đều là run sợ. Mặc dù bọn hắn trước biết tiểu thái sơ phi thường đáng sợ, có thể giết đế hoàng tứ trọng thiên cường giả, nhưng là lúc này, chính mắt thấy được tiểu thái sơ động thủ, dùng một cái cánh liền vén lên bắt ngát băng hải, những thứ này tu sĩ vẫn là có chút hoảng sợ. Đồng thời, những thứ này tu sĩ nhìn chằm chằm băng hải dưới mảng lớn màu đen đền, cũng là hơi khiếp sợ, rất nhiều người phát run. Chuyện này, đây chính là vạn diệt thần chiêu chúa tộc. Nguyên lai là cái bộ dáng này. Được. Tốt nồng nặc sát khí. Chuyện này, rất nhiều người lòng rung động. Trong chấp nhóm này, theo vạn diệt thần chiêu chúa tộc hoàn toàn bại lộ mà ra, không nữa bị băng hải nước biển bao trùm, cái này địa phương tu sĩ đều là thấy được mạch này chúa tộc hình dáng, rất nhiều người đều là không khỏi lui về phía sau hết mấy bước. Lâm Thiên, vạn diệt thần chiêu bên dưới, có giống giận vang lên. Mạch này, mấy cái chuẩn đế cấp khác đại nhân vật đứng ở một tòa thật to đền trên, nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn mấy người kia, khắp khuôn mặt là châm chọc cùng cười lạnh, ta từ trong mắt của các ngươi thấy được cứu hận. Ta giết chết các ngươi từng cái phế vật môn đồ, hủy diệt các ngươi từng cái tồi cứ điểm, chém giết các ngươi rác dưới thần tử, còn có sự bất lực của các ngươi lão tổ bị tiểu gia hỏa nghiền chết, các ngươi hận ta. Nhắc tới, các ngươi, có hận tư cách của ta sao? Loại thanh âm này truyền rất xa, khiến cho băng hải rìa ngoài chỗ cực xa một chúng tu sĩ đều là không khỏi run lên. Phế vật môn đồ, tồi cứ điểm, rác dưới thần tử, ngay cả đế cấp lão tổ cũng là vô năng. Này ngôn ngữ, quả thực rất sắc bén. Vạn diệt thần chiêu chúa bên trong tộc, mạch này một đám sát thủ người người đều là giận dữ, đều là uy nghiêm sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mạch này sát chủ cùng những người khác chuẩn đế đại nhân vật cũng là như thế. Giờ khắc này, nếu không phải là biết Lâm Thiên bên cạnh tiểu thái sơ phi thường đáng sợ, có thể giết đế hoàng tứ trọng thiên cường giả, bọn họ cũng sớm đã là liều chết xung phong đi ra ngoài. Hừ. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng hừ vang lên, vạn diệt thần chiêu chúa tộc sâu bên trong, hai bóng người vô thành vô tức xuất hiện. Theo này hai bóng người vừa ra, trong nháy mắt, quần quận đế uy rung động, cái này địa phương, thương khung cũng run một cái. Lao tổ, vạn diệt thần chiêu sát chủ, mấy cái chuẩn đế đại nhân vật, khác một đám môn đồ, người người đều là vui mừng, hướng hai người này hành đại lễ. Đồng thời, băng hải rìa ngoài chỗ cực xa, khác một chúng tu sĩ đều là biến sắc, đều là không nhịn được run lên. Hai cái đế hoàng cựu trọng thiên. Có thế hệ trước tu sĩ rung giọng nói. Chương 1152, vạn diệt kiếp nạn. Vạn diệt thần chiêu chủ tộc trong, hai bóng người đi ra, đều vì lão giả, cả người hắc bào, cả người huyết bào, người người thể ngoại giao đan sen đáng sợ đế khí, đều có đế hoàng cửu trọng thiên tiêu chuẩn, khiến cho băng hải phụ cận một chúng tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, rất nhiều tu sĩ trên trán không khỏi trực tiếp rơi xuống mồ hôi lạnh, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Này, chuyện này, một chúng tu sĩ lòng rung động, đế hoàng cửu trọng thiên người biết bao đáng sợ, ít lại càng ít, nhưng này vạn diệt thần chiêu. Lại có hai vị bực này tồn tại. Xa xa, ngũ hành ngạc có chút nheo cặp mắt lại, quả nhiên không đơn giản. Lăng Vân cũng là gật đầu, là vạn diệt thần chiêu bực này thực lực mạnh mẽ kinh hãi, có thể theo sau chính là lại âm sâm sâm cười một tiếng, bất quá, cứ như vậy, sau hình ảnh, liền liền nhất định sẽ lộ ra càng thêm tốt hơn nhìn, ta rất chờ mong này hai cái lao ra hỏa cùng mạch này khắc sát thủ ở sau biểu tình biến hóa. Lâm Thiên đứng ở băng hải chính giữa vị trí bầu trời, nhìn xuống đến vạn diệt thần chiêu đi ra hai cái này cựu trọng thiên đế hoàng, trước tiên cảm thấy áp lực cường đại, bất quá, trong thần sắc nhưng là không sợ hãi chút nào. Ê a, tiểu thái sơ đứng ở hắn trên đầu vai, ngắm xuống phía dưới vạn diệt thần chiêu hai cái đế hoàng cựu trọng cường giả, kêu một tiếng. Vạn diệt thần chiêu chủ tộc trong, hai cái cựu trọng thiên đế hoàng nhìn về phía tiểu thái sơ, ánh mắt đều là có chút rét một cái, hiển nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa không bình thường. Bất quá, sau một khắc, ánh mắt của hai người lại vừa là trở nên lạnh lẽo, rơi vào Lâm Thiên trên người của, một người trong đó mở miệng nói, co đầu rút cổ đứng lên, ngươi còn có thể sống lâu nhiều chút ngày giờ, đáng tiếc, quá kiêu ngạo. Hai cái cựu trọng thiên cấp đế hoàng đứng song vai, cũng không vội mở ra đối Lâm Thiên động thủ, ánh mắt lộ ra thâm thúy, lạnh lùng. Phách lối. Chỉ một điểm này mà nói, ai dám cùng các ngươi vạn diệt thần chiêu so sánh. các ngươi nhưng là được xưng chỉ cần ra giá nổi, ai cũng dám giết. Lâm Thiên châm trọc. Vạn Diệt Thần Chiêu bên trong, từng cái sát thủ nghe vậy, đều là rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên, lại đang giễu cợt bọn họ. Cũng trong lúc đó, băng hải phụ cận, khác một chúng tu sĩ không nhịn được rụt cổ một cái. Lâm Thiên, đang đối mặt Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái đế hoàng cửu trọng thiên cường giả lúc, lại vẫn không có một chút kiêng kỵ biểu tình. Ngay trước hai cái đế hoàng cửu trọng thiên châm chọc Vạn Diệt Thần Chiêu, thật sự là để cho những thứ này tu sĩ cảm giác có chút lòng rung động, không khỏi nhỏ khẽ run một cái. Bên cạnh hắn cho dù có đầu kia thần bí tiểu thú ở, chắc cũng là không ngăn được hai cái đế hoàng cửu trọng thiên cường giả chứ. Hắn làm sao dám như thế? Có người nuốt nước miếng, rất là không hiểu. Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc trong, hai cái đế hoàng cửu trọng thiên cường giả ánh mắt thâm thúy, biểu tình lạnh lùng. Đối với Lâm Thiên châm chọc cũng không chút nào để ý, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cũng là lúc này, toàn bộ trên băng hải vô ích, không gian nhẹ nhàng vặn vẹo run rẩy, có từng luồng mông lung tia máu vờn quanh mà ra, đồng thời, cũng kẹp theo nhàn nhạt đế uy. Đây là cầm giữ trên băng hải toàn bộ không gian, đem Lâm Thiên triệt hoàn toàn phong bế. Chứa nhiều cường giả lộ vẻ xúc động, lúc này đều là cảm giác trên băng hải không gian bị một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ phong cấm rồi. Rất rõ là Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái cựu trọng thiên cấp bậc đế hoàng tại động thủ, chấn áp này toàn bộ đất trời. Con kiến hôi, hôm nay nhìn ngươi còn như thế nào chạy trốn. Vạn Diệt Thần Chiêu bên trong, có đại nhân vật âm độc đạo. Lúc này, mạch này rất nhiều sát thủ, đều là biết, đây là bọn hắn nhất mạch hai cái lao tổ tông tại động thủ, phong cấm rồi mảnh không gian này. Mà lấy bọn hắn nhất mạch hai cái lao tổ tông đế hoàng cựu trọng thiên tu vi, một khi phong cấm chấn áp mảnh không gian này, vậy thì gần như là tuyệt đối phong ấn. Coi như là đế hoàng bắt trọng thiên người cũng khó mà chạy trốn đi ra ngoài. Lâm Thiên đứng ở trên băng hải vô ích, dĩ nhiên là phát giác chuyện như thế, bất quá biểu tình lại như cũ không có gì thay đổi. Ánh mắt của hắn không có di động, đối với mảnh không gian này bị phong cấm chuyện không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nhìn Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái cựu trọng thiên cấp đế hoàng. Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái cựu trọng thiên cấp đế hoàng nhìn Lâm Thiên, con ngươi sâu thẳm, ánh mắt là như cũ lạnh lùng. Lão phu muốn biết ngươi là như thế nào tìm ra ta Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc chỗ, mấy tháng trước, từng có vô hình vô chất đạo lực cuốn vào chiều ta, đó là ngươi ở thi triển. Trong đó, người mang hắc bào giết đế nhìn Lâm Thiên mở miệng, ngay sau đó lại lắc đầu, không nên, ngươi không có cấp độ kia trình độ đạo lực, thông thường đế hoàng cũng không có. Hắn nhìn Lâm Thiên, trở lại lúc ban đầu về vấn đề, như vậy, ngươi đến tột cùng là làm thế nào biết ta Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc lập tộc mà. Mấy tháng trước, Vạn Diệt Thần Chiêu bên ngoài từng có vô hình vô chất đạo lực đến gần, phá vỡ Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc bên ngoài thần văn phong cấm, cái này hắc bào giết đế vào lúc đó cảm giác qua, nguyên tưởng rằng là cùng Lâm Thiên có liên quan, nhưng là lúc này nhìn Lâm Thiên, người này bỏ ý nghĩ này, cấp độ kia trình độ đạo lực, tuyệt đối không phải hôm nay Lâm Thiên có thể có. Nói, huyết bào giết đế nhìn Lâm Thiên, thanh âm lãnh đạm, như cùng là quân vương ở đối với mình thần tử truyền đạt mệnh lệnh. Đồng thời, Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc trong mạch này một đám sát thủ vào giờ khắc này đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bọn họ nhất mạch chúa tộc ngoài có đến rậm rạp chẳng trị phong cấm thần văn, gần như là cùng thiên địa ngăn cách, lại mỗi một thời đại mới đản sinh giết đế đô sẽ đối với bực này phong cấm thần văn tiến hành hoàn thiện, khiến cho trở nên mạnh hơn, coi như là đế hoàng cựu trọng thiên người, cũng vô pháp tìm tới nơi này. Bọn họ không hiểu, Lâm Thiên là như thế nào tìm ra bọn họ nhất mạch chúa tộc vị trí. Lâm Thiên nhìn mạch này hai cái đế hoàng, quét nhìn mạch này một đám sát thủ, các ngươi chưa cần thiết phải biết. Hắn đến lập trên băng hải vô ích, thanh âm rất bình tĩnh, giống như vạn cổ chí tôn mắt nhìn xuống thiên địa. Bực này tư thái, không thể nghi ngờ là khiến cho Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc trong một đám sát thủ ánh mắt đều là run lên, sát ý mười phần. Hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế biểu tình nhưng là không thay đổi, ánh mắt như cũ thâm thúy. Không sao, vốn cũng không báo cáo hy vọng ngươi biết nói ra nguyên do. Trấn áp ngươi sau, tự chúng ta đến xem. Hai người nói. Theo dứt lời, hai người bay lên không mà kỳ, hiển nhiên, là muốn đối Lâm Thiên động thủ. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương, không gian cũng run lên, đế hoàng cửu trọng thiên cấp thần năng, đáng sợ khiếp người. Lâm Thiên nhìn hai người dâng lên, vẫn không có sợ hãi cùng kiên kỵ, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt cười lạnh. Sẽ có thuận lợi như vậy à? Hắn nói. Dứt lời, hắn có chút di động ánh mắt, nhìn về đầu vai Tiểu Thái Sơ. Tiểu Thái Sơ gần như cùng hắn tâm ý tương thông, tự nhiên biết ý tứ của hắn. Lúc này chống lên mình tiểu thế giới, kéo ra một cái to lớn hư không cái khe lớn, theo nhàn nhạt sáu sắc thần quang lan tràn, đem thu nhập trong đó Long Châu thả ra. Long Châu đường kính đạt tới 19 trượng, toàn thân đóng triển Long Văn cùng địa mạch giết văn, giống như viên tiểu tinh thần như vậy trôi lơ lửng ở Lâm Thiên đỉnh đầu, đan vào mênh mông như tinh không linh năng ba động, đồng thời cũng xen lẫn một cổ khiếp người hủy diệt tính khí tức. Nhất thời, cái này địa phương, tất cả mọi người đều là biến sắc. Kia, đó là một chúng tu sĩ lòng rung động, giờ khắc này đều là cảm thấy Lâm Thiên đỉnh đầu cái viên này lòng châu đáng sợ, đồng loạt run lên. Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả trực tiếp dừng bước chân lại, lúc này, sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi, thấy này cái to lớn long châu, mạnh như đế hoàng cựu trọng này hai cường giả, giờ khắc này cũng cảm thấy uy hiếp. Đồng thời, mạch này chủ tộc trong, từng cái trên mặt nổi đại nhân vật cùng một đám môn đồ tất cả đều là hung hăng run lên. Lâm Thiên đến lập trên băng hải vô ích, lấy táng long kinh chống giữ to lớn long châu, mắt nhìn xuống Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái cựu trọng thiên đế hoàng. Mắt nhìn xuống Vạn Diệt Thần Chiêu bên trong một đám sát thủ. Các ngươi cho là, ta sẽ cái gì cũng không có chuẩn bị liền xông đến các ngươi chúa tộc đến, chỉ là tới nơi này vui đùa một chút. Hắn nói, Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc trong, một đám sát thủ lại vừa là run lên, trước cái loại này bởi vì hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế hai cái này đế hoàng cựu trọng cường giả đi ra sau nhìn chằm chằm Lâm Thiên băng hàn ánh mắt, vào giờ khắc này, toàn bộ là hóa thành sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc bào giết đế trầm giọng nói. Bên cạnh, huyết bào giết đế cũng là phát ra thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, ngươi không nên sảng bậy. Lâm Thiên đến đứng ở băng hải chính giữa vị trí vô ích, mắt nhìn xuống phía dưới hai vị giết đế, đối với lời của hai người, coi như không nghe thấy. Hắn quét nhìn hai người này, quét nhìn qua mạch này khác sát thủ, có chút meo cặp mắt lại, nói, đây là ta hao phí mấy tháng thời gian là các ngươi Vạn Diệt Thần Chiêu chuẩn bị nhất tông tuyệt thế đại lễ, không cần khách khí, an tâm thu cất đi. Vừa nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đỉnh đầu Long Châu trong nháy mắt run lên, chậm rãi hướng Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc đè xuống. Một sát na, mảnh này đại không đang lúc hung hăng run lên, theo Long Châu đè xuống, cách một tiếng chính là nát bấy xuống. Này, này, chuyện này. Hắn tới nơi này, lại chuẩn bị bực này đồ vật. Hắn từ nơi nào tìm ra tới? Lui. Mau lui lại. Tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Băng hải bên ngoài, một chúng tu sĩ hoảng hốt, đồng loạt hướng xa xa chạy trốn đi. Mỗi một người đều là lộ ra hoảng sợ biểu tình, thật sự là cái viên này Long Châu thật sự tản ra khí tức quá mức kinh người rồi, thật là giống như là nhất phương chân chính ngọn nguồn hủy diệt. Hủy diệt đại lễ, rốt cuộc đưa ra. Chỗ cực xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cười lạnh. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi nhìn Lâm Thiên vào lúc này lấy Long Châu ép hướng Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc, trong mắt xuôi ngược nhàn nhạt tinh mang. Hai người bọn họ một ngạc, bởi vì rất rõ Lâm Thiên là tới cái này địa phương làm gì, cho nên trước sáng sớm rời đi băng hải bên ngoài cực xa, lúc này ở vào một cái rất an toàn vị trí, cũng không có làm bất kỳ di động. Ung ung. Hư không ông minh, tiếp theo vằn mèo, sau đó vỡ nát, đáng sợ đại lực, tựa hồ muốn nảy toàn bộ đất trời trấn áp. Vạn Diệt Thần Chiêu hai vị giết đế cắn răng, đồng loạt giống giận, đế hoàng cửu trọng thiên cấp thần năng hoàn toàn bộc phát ra, vào giờ khắc này hướng đè xuống Long Châu nên đón, ngăn trở này cái Long Châu hướng chính mình nhất mạch chúa tộc lập tộc mà rơi đi. Nhưng mà hai người này rất nhanh lộ vẻ xúc động, lấy bọn họ hôm nay tu vi, lại vô pháp ngay đầu tiên ngăn lại viên này Long Châu đè xuống thế, bọn họ lực tổng hợp chống lên đế hoàng thần năng ngăn trở, nhưng là bị này cái Long Châu đè chậm rãi hạ xuống. Chuyện này, làm sao biết? Hai vị lao tổ, không ngăn được nó. Không, cái này không thể nào. Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc trong, một đám sát thủ kinh hoàng. Này cái Long Châu một khi hạ xuống, bọn họ, coi như cũng xong rồi. Ung ung, hư không ông minh. Long Châu chậm rãi đè xuống. Đáng chết. Ngừng. Vạn Diệt Thần Chiêu hai vị giết đế cắn răng, với giờ khắc này giống to, đế hoàng cửu trọng thiên tu vi đồng loạt thúc dục đến mức tận cùng, ngập trời đế uy dũng động, miễn cưỡng với Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc bầu trời ba trượng nơi bên ngoài đường, ngăn cản Long Châu đè xuống thế. Cản. Cản lại rồi. Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc trong, toàn bộ sát thủ đều là tùng một cái đại khí. Bất quá, cũng là lúc này, một đạo vô tình tiếng cười lạnh truyền ra. Như cùng là tử thần kêu gọi, nổ tung đi. Chương 1153, Vạn Diệt hủy diệt. Lạnh như băng tiếng cười từ Lâm Thiên trong miệng truyền ra, tung bay ở trên băng hải vô ích, đồng thời, tiểu thái sơ ngay đầu tiên mang theo Lâm Thiên cách xa, vọt lên thương khung mấy vạn trượng trở lên địa phương. Ngay sau đó, sau một khắc, đường kính 19 trượng Long Châu, bên ngoài Long Văn cùng sát phạt mạch lạc đều là sáng lên, kỳ thật sự đan vào hủy diệt tính khí tức, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Vạn Diệt Thần Chiêu hai vị giết đế sắc mặt lần nữa đại biến. Vạn Diệt Thần Chiêu chủ tộc trong, mạch này sát chủ càng là hoảng sợ không thôi, chống lên toàn bộ phòng ngự đại trận, nhanh. Dứt lời, người này cùng mạch này khác các đại nhân vật đồng thời kết ấn, Vạn Diệt Thần Chiêu bên ngoài từng ngọn thần văn phòng ngự đại trận trong khoảnh khắc toàn bộ sáng lên, phòng ngự ánh sáng liên một đạo liền theo một đạo, đem Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Cũng là lúc này, đè xuống Long Châu, hơi rung một cái. Ầm. Vang dữ dội chấn động đại thế giới, giờ khắc này, đường kính 19 trượng Long Châu, toàn bộ nổ tung, ánh sáng che đậy thập phương. Này cái Long Châu, khắc ấn 72 tòa chôn cất Long đại trận, xen lẫn 180 loại Long văn đại thuật, nội hàm thiên cổ sắt cục tự nhiên giết văn mạch lạc, theo nổ tung, hủy diệt lực lượng như cùng là từ trong địa ngục lao ra, cuốn thập phương. Phúc, phúc, phúc. Dây đặc trong ánh sáng, có thể thấy, huyết vụ ở từng đạo nổ tung, nhưng là, lại nghe không tới tiếng kêu thảm thiết. Ẩm. Hư không vào giờ khắc này bắt đầu đại phá diệt, toàn bộ băng hải sôi sùng sục, như cùng là bị nhất nóng bỏng mặt trời thiêu hủy, nguồn nước bắt đầu bốc hơi, chẳng qua là mấy cái hô hấp mà thôi, mênh mông băng hải, nguồn nước bị bốc hơi ước chừng một nửa. Cơn lốc cuồng bạo vào giờ khắc này cuốn, hướng lục hợp bát hoang đẩy ra, lại vừa là có mảng lớn hư không vỡ nát. Đoàng đoàng đoàng, băng hải bên ngoài, rất nhiều tới nơi này vây xem một chúng tu sĩ vốn đã là thối lui ra cực xa. Nhưng lại hay lại là bị bực này cơn lốc ảnh hưởng, rất nhiều tu sĩ trong phút chốc bị hất tung ra ngoài, lăn xuống đi ra ngoài xa hơn. Này, này, chuyện này. Một chúng tu sĩ xa xa nhìn chằm chằm băng hải, người người phát run. Nơi đó, tầm mắt có thể đạt được, hết thảy đều đang đổ nát, hết thảy đều ở tan biến, thật sự có thể cảm nhận được, chỉ có hủy diệt. Ầm. Kịch liệt nổ ầm vang dội thập phương, băng hải đại sôi sùng sục, hủy diệt chi quang mãnh liệt, toàn bộ mặt đất đều tại không ngừng bể tan cảnh. Thiên cổ đại cuộc nội hàm nuôi ra Long Châu, ở Lâm Thiên trạm trổ vào 72 tòa chôn cất Long đại trận, 180 loại Long văn đại thuật cùng dung nhập vào thiên cổ sát cục phần lớn giết văn sau nổ tung, tương đương với một cái đế hoàng lục trọng thiên tột cùng cường giả ở chỗ này tự hủy, cấp độ kia uy thế thật là quá mức kinh khủng, cấp độ kia cảnh tượng, giống như là ngày tận thế như vậy. Rắc, rắc, rắc. Không gian từng tấc vỡ nát, bên trong từng tấc luôn xuống, băng hải nguồn nước từng mảnh tiếp tục bị bốc hơi. Như thế, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, hết thể mới là lắng xuống, bụi mù cùng quang vụ che đậy bốn phía, kẹp theo hủy diệt tính hơi thở hồ quang điện đùng đùng vang rội, ngay sau đó, bụi mù cùng quang vụ cũng là chậm rãi tăng hẳn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, băng hải nguồn nước bị bốc hơi hơn nữa, đáy biển lún xuống rồi không biết bao nhiêu, đã có quần quận nham tương mạo đằng mà ra, Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc, chính là đã hoàn toàn không thấy được bóng, biến mất không còn một ngống. Chỗ cực xa, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đứng chung một chỗ. Người người ánh mắt lóe lên. Vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt nói. Chân chính hủy diệt đại lễ. Lăng Vân lôi quả đấm. Mặc dù bọn hắn đã sớm dự đoán được này Mai Long Châu kinh khủng, nhưng chân chính thấy bực này cảnh tượng, vẫn là rung động. Cũng trong lúc đó, băng hải phụ cận, khác một chúng tu sĩ run rẩy. Này, chuyện này. Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc, không. Không thấy. Hủy. Hủy diệt. Lớn như vậy băng hải bị bốc hơi xuống hơn nữa. Đáy biển đại sụp đổ, thậm chí có nham tương lăn xuống mà ra, trong tầm mắt, Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc hoàn toàn không nhìn thấy, thậm chí, không thấy được một cỗ thi thể, đưa đến những thứ này tu sĩ gương mặt hoảng sợ. Trước vọt tới nơi này đánh Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc những thứ kia bị Lâm Thiên dung ra trên băng hải không tu sĩ run run, từng cái đều là rung động, ngay sau đó cũng đều là kích động cùng mừng như điên. Phá hủy. Cái thằng chó này nhất mạch. Phá hủy. Quá tốt. Quá tốt. Rốt cuộc bị diệt. Những thứ này tu sĩ, đều là người chí thân bị Vạn Diệt Thần Chiêu giết hại, đối Vạn Diệt Thần Chiêu hận ý vô cùng nồng nặc. Bây giờ, Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc hoàn toàn không nhìn thấy, hiển nhiên đã hủy diệt, trong đó một đám sát thủ, vừa làm là lúc trước hủy diệt đại lực bên trong biến mất, những người này, làm sao có thể không hưng phấn. Trong này, một ít tu sĩ nhìn về thương khung, ngay sau đó thấy được Lâm Thiên thân ảnh của, ở tự trên bầu trời đi xuống hạ xuống. Lâm Thiên! Lâm Thiên! Có người giống to. Đương nhiên. Là kích động cùng cảm kích hương khiếu. Lâm Thiên tìm ra Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc tiết lộ thiên hạ khiến cho bọn họ biết được, bây giờ lại mang theo hủy diệt Long Châu tới, hủy diệt Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc, đối với bọn hắn những thứ này căm ghét Vạn Diệt Thần Chiêu người mà nói, trang nghiêm là đại ân một món. Lâm Thiên tự thương khung nơi cực cao chậm rãi hạ xuống, ngắm xuống phía dưới tàn phá băng hải, cặp mắt hơi híp, quét nhìn bốn phía. Ho khan. Ho khan truyền ra, băng hải phần đáy, hai khối ngoài đất tầng đất phá vỡ. Lương đạo khô héo bóng người đứng lên, cả người vết máu, bất ngờ chính là Vạn Diệt Thần Chiêu kia hai cái hỗn độn cửu trọng thiên cấp bậc giết đế. Đây là kia hai vị giết đế. Còn sống. Chuyện này, rất nhiều tu sĩ cũng đều là biểu tình biến đổi. Chỗ cực xa, Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, không hổ là đế hoàng cửu trọng thiên người, quả nhiên không có dễ dàng như vậy chết. Băng hải phân đáy, vạn diệt thần chiêu hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế nhìn về bốn phía, sau đó đều là đồng loạt run lên. Bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, chính mình nhất mạch chúa tộc đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ môn đồ tử vong, nội tình toàn bộ biến mất, đủ loại thần văn đại trận đồng thời bị hủy. Bây giờ, cái này địa phương, toàn bộ vạn diệt thần chiêu, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Xuất sinh A. Hai người ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời lâm thiên, hai tờ nét mặt già nua đều là vặn mẹo, không bao giờ nữa phục ngay từ đầu lúc xuất hiện cái loại này lạnh lùng. Bọn họ vạn diệt thần chiêu, truyền thừa như vậy đã lâu năm tháng, thần chiêu bên trong cường giả như vân, bảo vật tài nguyên nhiều không kể xiết, là này thập phương thiên vực cao cấp nhất đại một trong những thế lực, nhưng hôm nay, nhưng lại ở một buổi sáng đang lúc hủy ở một cái hậu bối tu sĩ trong tay, hết thảy tất cả, toàn bộ không có, chỉ còn lại hai người bọn họ còn sống. Đáng chết ta. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngoan nổi điên, đồng loạt vọt lên, hướng Lâm Thiên vồ giết tới, có đế uy quần quần mở ra. Rắc rắc rắc, bốn phía không gian vỡ nát, sát phạt oai nghe rợn cả người. Đón hai người vọt tới, cảm thụ cấp độ kia đáng sợ đế lực, Lâm Thiên tự nhận chính mình không ngăn được, nhưng là, lại không có nửa điểm kiên kỵ, ngay cả ý né tránh cũng không có, ta rất rõ, như vậy lực hủy diệt mặc dù đáng sợ, nhưng là lại không thể nào tống táng được đế hoàng cửu trọng thiên người. Bất quá nhưng cũng không nghĩ tới, bị loại trình độ đó ảnh hưởng đến, các ngươi vẫn còn có mạnh mẽ như vậy chiến lược số dư, lúc này không thể so với đế hoàng tứ trọng thiên người kém. Hắn nhìn hai người, lộ ra cười lạnh, chẳng qua là, vậy thì thế nào, bằng các ngươi bây giờ, có thể làm cái gì? Làm gì được ta? Dứt lời, hắn đầu vai, tiểu thái sơ hê a kêu một tiếng, phía sau hai cánh rung một cái, trong nháy mắt đẩy ra hai cỗ cơn lốc. Phúc! Phúc! Huyết thủy văng tung tóe ra. Hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế đồng thời bị đánh bay, đều là vỡ nát xuống hơn nửa bên đế thân thể. Hai cái này giết đế ở vào đế hoàng cửu trọng thiên, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh như vậy đồng thời nhào tới, tiểu thái sơ cũng chưa chắc chống đỡ được, nhưng là, ở bây giờ lúc này, thừa nhận rồi cái viên này lòng châu hủy diệt tính đại lực sau, thực lực của hai người nhược hóa rồi quá nhiều, tối đa cũng liền có thể so với đế hoàng tứ trọng thiên tầng thứ. Như thế, căn bản không ngăn được tiểu thái sơ thế công. Chuyện này, băng hải bên ngoài, một chúng tu sĩ nhìn một màn này, lại vừa là run lên. Vạn diệt thần chiêu hai cái hỗn độn cửu trọng thiên cấp bậc giết đế, bây giờ, lại rơi vào như vậy không chịu nổi kết quả. A, tiếng giống giận vang lên, băng hải phân đáy, hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế tu bổ đế thân thể, quần quận đế uy phóng lên cao. Nhìn chằm chằm tiểu thái sơ, hai người này tức giận, nhìn chằm chằm lâm thiên, hai người này càng là đầy mắt sát mang, vô cùng cay độc. Hận ta. Lâm thiên nhìn hai người này, châm chọc cười một tiếng, các ngươi có hận tư cách của ta. Là ai lần lượt tới trêu chọc ta? Cái này kêu là làm, tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn nhìn hai người, trên mặt như cũ mang theo châm chọc cười, hủy diệt các ngươi, với ta mà nói, coi như là phát tiết, đối này thập phương thiên vực mà nói, coi như là thế thiên hành đạo, vì dân trừ hại, các ngươi hủy diệt, sẽ có vô số người vỗ tay khen ngợi, thậm chí, ngủ cũng sẽ ở trong ngộng cười tỉnh. Hủy được. Đám này ra dưới, đã sớm nên phá hủy. Một đám mảnh giấy vụn, thấy hết chết đồ vật. Vạn diệt thần chiêu, chính là một đám không bằng heo chó lai giống loại. Trong cống ngầm hôi con chuột, không chết lưu lại làm gì. Sống trên đời, chỉ có thể là ô trọc không khí. Xa xa, thú ác vạn diệt thần chiêu một chúng tu sĩ giống to, hưởng ứng lâm thiên nói, điên cuồng nhục mạ vạn diệt thần chiêu. Vạn diệt thần chiêu hai cái giết đế tức giận, nét mặt già nua vặn mẹo, sát ý kinh hồn. Thế nào, có thể có nghe rõ ràng. Các ngươi vạn diệt thần chiêu chính là một đám rắc dưới, mảnh giấy vụn, thấy hết chết đồ vật, không bằng heo chó tạp chủng, trong cống ngầm hôi con chuột, sống trên đời chỉ có thể ô chọc vô ích khí tồn tại tụ hợp. Lâm Thiên nhìn hai cái giết đế, châm chọc cười nói. Vạn diệt thần chiêu hai cái hỗn độn cửu trọng giết đế nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tất cả níu chặt hai quả đấm, trong mắt sát ý nồng nặc tới cực điểm, cay độc vô cùng, bất quá lần này nhưng là không có lại tiến lên. Lúc này, hai người này đều là rất rõ ràng bản thân trước mặt trạng thái. Bởi vì Long Châu mà bị thương quá nặng, thực lực đại ngã, căn bản không ngăn được Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ. Phải giết ngươi. Hắc bào giết đế cắn răng nói, thanh âm đang lúc tràn đầy băng hàn, cùng huyết bào giết đế nhất lên, xé ra hư không bỏ chạy. Đối với lần này, Lâm Thiên chút nào cũng không ở ý, căn bản không làm bất kỳ ngăn trở nào, trên mặt như cũ mang theo châm chọc cười. Ngay sau đó, sau một khắc, không gian vỡ nát, hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế đồng thời tự trong hư không té rớt mà ra. Này sắc mặt hai người biến đổi, tất cả nhìn về Lâm Thiên, ngươi làm cái gì? Chương 1154, lưỡng đế tề diệt. Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái hỗn độn cửu trọng thiên giết đế nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt lộ ra rất khó nhìn. Bọn họ mới vừa rồi lấy đế cấp tu vi thúc dục thần ẩn thuật chuẩn bị rời đi, chuẩn bị chờ đợi khôi phục thương thế sau đó mới tiêu diệt Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ, nhưng là tính sai, mới vừa lấy thần ẩn thuật ẩn vào đến trong hư không, liền liền bị một cổ lực lượng đáng sợ cho dung đi ra. Lâm Thiên nhìn hai người này, lãnh đạm cười một tiếng, không phải là cùng các ngươi như thế ấy ư, phong cấm rồi nơi này không gian mà thôi. Hắn biết rõ, hắn mang đến cái viên này Long Châu mặc dù rất đáng sợ, nhưng lại nhất định không giết chết đế hoàng cửu trọng thiên tồn tại, tối đa chỉ là làm bực này tồn tại bị thương nặng. Cho nên, vì phòng ngừa Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái này giết đế chạy trốn rời đi, hắn ở Long Châu hoàn toàn sau khi nổ tung thoáng bình tức như vậy một tia lúc, liền liền bí mật truyền âm Tiểu Thái Sơ, để cho Tiểu Gia Hỏa lấy lực lượng cường đại đem cái này địa phương hư không hoàn toàn giam lại, phổ thông tay đoạn căn bản không cách nào phá vỡ. Ngươi, Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái giết đế sắc mặt càng khó coi, đều là cắn răng, nhìn về Lâm Thiên đầu vai Tiểu Thái Sơ. Hiển nhiên, hai người này vô cùng rõ ràng, nơi này không gian chỉ có thể là bị Tiểu Thái Sơ lực lượng phong cấm, không thể nào là Lâm Thiên, bởi vì lấy Lâm Thiên hôm nay tu vi thiết lập xuống phong cấm lực, tuyệt đối không thể nào vây được đế hoàng cấp tồn tại. Đừng có gọi như vậy rồi, các ngươi hay lại là suy nghĩ một chút chính mình hẳn làm thế nào sống sót đi. Lâm Thiên với trên bầu trời mắt nhìn xuống hai người, trên mặt mang cười lạnh, bất quá, các ngươi cảm thấy, các ngươi bây giờ, có thể sống được sao? Hắn ý của lời này vô cùng rõ ràng, Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái giết đế đương nhiên sẽ không hiểu, khắp khuôn mặt là dùng mình. Đánh vỡ nơi này phong cấm. Xông ra. Trong hai người, người mang hắc bào giết đế cắn răng. Người mang huyết bào giết đế gật đầu, lúc này cùng hắc bào giết đế nhất khởi động tay, chấn động ra đầy ngày huyết sắc sắc quang, cắt nơi này không gian phong cấm, phải phá bực này phong cấm lực xông ra đi. Này không là bởi vì bọn hắn nhát gan, mà là rất rõ trọng thương dưới tình huống chính bọn họ không thể nào là Tiểu Thái Sơ đối thủ, chính diện chống lại chỉ có chết, chỉ có đánh vỡ nơi này phong cấm, lấy cực nhanh bỏ chạy con đường này có thể đi. Hừ! Lâm Thiên cười lạnh, nhìn về đầu vai Tiểu Thái Sơ. Tiểu Gia Hỏa tất nhiên rõ ràng ý tứ của hắn, phía sau hai cánh rung một cái, trong nháy mắt, sáu sắc thần quang cuốn thập phương, hạo hạo đãng đãng ép hướng hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế. Bực này sáu sắc thần quang có chút đáng sợ, mang theo thần thánh chi lực, phảng phất có thể quét xuống trong thiên địa hết thảy, khiến cho hắc bào giết đế cùng huyết bào giết địch tất cả biến sắc, lúc này dừng lại đánh cái này địa phương không gian phong cấm, không thể không dành ra tay ứng đối. Ầm. Ầm. Hai cú mạnh mẽ tia máu cuồn cuộn, đánh vào hướng từ bốn phía bao phủ tới sáu sắc thần quang, xôi ngược kinh người đế lực. Bực này lực lượng cùng Tiểu Gia Hỏa sáu sắc thần quang đụng vào nhau, trong nháy mắt buộc phát ra mãn thiên hủy diệt chi quang. Rất nhanh, sáu sắc thần quang bị triệt tiêu, hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế là đều là hơi trao đảo một cái, lui về sau mấy bước. Ê a! Tiểu Thái Sơ phát ra âm thanh, phía sau hai cánh rung một cái, lại vừa là dày đặc sáu sắc thần quang xung ra, ép hướng hai cái giết đế. Cũng trong lúc đó, Tiểu Gia Hỏa từ Lâm Thiên đầu vai dâng lên, có kinh người hơn sáu sắc thần quang quần quận mà ra. Ầm. Sáu sắc thần quang xuôi ngược thành một mảnh sáu sắc đại dương, như tinh hà mà xuống, ở mảnh này phong cấm trong không gian bao trùm hướng hai người. Hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế đồng thời biến sắc, lấy trước mặt trạng thái ra tay toàn lực, sử dụng mỗi loại đại sát thuật. Chẳng qua là, lúc này, Tiểu Gia Hỏa rõ ràng nhận chân một ít, sáu sắc thần quang biến hóa liền có vẻ hơi đáng sợ. Đối với trước mặt bị thương nặng sau chỉ có đế hoàng tứ trọng thiên thực lực hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế mà nói, rõ ràng vượt ra khỏi có thể ngăn cản phạm vi, trong chớp mắt chính là nghiền nát hai người sử dụng mỗi loại đại sát thuật, rơi vào trên người hai người. Phúc! Phúc! Hai cái giết đế đế thân thể nổ tung, huyết thủy văng đầy hư không. Trong nháy mắt, băng hải phụ cận, toàn bộ tu sĩ tất cả lộ vẻ xúc động. Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái này giết đế, lại xong. Hoàn toàn không ngăn được đầu kia tiểu thú. Bây giờ hai người kia, không có ở đây trạng thái tột cùng rồi, mới vừa rồi, bị cái viên này Long Châu. Mặc dù hai người kia đều bị thương nặng, thực lực đại ngã, vẫn như trước là phi thường đáng sợ, nhưng bây giờ cùng đầu kia tiểu thú đối chiến, lại hoàn toàn là rơi vào phía dưới. Đầu kia tiểu thú, thật sự là, tốt, thật là mạnh. Những thứ này tu sĩ thấy qua Lâm Thiên trước đánh ra Tiểu Thái Sơ xóa bỏ đế hoàng cường giả tinh thần lạc vẽ, sớm đã biết Tiểu Thái Sơ vô cùng cường đại, nhưng là lúc này chính mắt thấy được. Lại vẫn là không nhịn được rung động, dù sao, chính mắt thấy, cùng từ chỗ khác người đánh ra thần thức lạc trong tranh thấy, giữa hai người cảm thụ, trên lệch vẫn còn phi thường to lớn. Giết! Giết bọn họ! Có cựu thị Vạn Diệt Thần Chiêu người giống to, níu chặt hai quả đấm, chăm chú nhìn chằm chằm rách nát không chịu nổi trên băng hải vô ích. Nơi đó, hắc bào giết đế cùng huyết bào giết đế đế thân thể bị chấn bể, lúc này điên cuồng ngoạn ngoại, bắt đầu gây dựng lại. Ung ung, hai người đế lực chấn động, sau đó, trong nháy mắt chính là lần nữa ngưng tụ ra mới đế hoàng lục thân. Đáng chết. Hai người nhìn chằm chằm Tiểu Thái Sơ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người người thần sắc khó coi, ánh mắt âm độc. Đối với cái này loại âm độc ánh mắt, Lâm Thiên chút nào cũng không ở ý, hoặc nói, sớm đã là thói quen. Là nên chết, các ngươi đáng chết. Hắn ở thương khung nơi cực cao, giống như vạn cổ chí tôn như vậy mắt nhìn xuống hai cái này đế hoàng, ánh mắt lãnh đạm tàn khốc. Theo hắn dứt lời, Tiểu Thái Sơ lần nữa di chuyển, lần này chấn động hai cánh, bên người trực tiếp có bốn đầu tiên linh nổi lên, Chân Long, Tiên Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước, đều là đan vào đáng sợ ba động, như cùng là chân thật. Ầm. Theo này bốn đầu tiên linh vừa ra, toàn bộ không gian đại chấn động, thập phương không gian cũng vì đó lắc lư. Ngay sau đó, sau một khắc, bốn đầu tiên linh đồng loạt mà cùng, trong nháy mắt đem Hắc Bảo Giết Đế trùm lên trong đó. Hắc Bảo Giết Đế trước tiên cảm thấy tử vong nguy hiểm, chống lên toàn bộ thần năng chống lại, chấn động ra đầy thiên sát ánh sáng. Chẳng qua là, bực này sát quang trong nháy mắt chính là bị bốn đầu tiên linh bóng hủy diệt, sau đó, Hắc Bảo Giết Đế toàn bộ bị bao phủ ở bốn đầu tiên linh bóng bao trùm bên trong, phù một tiếng trực tiếp nổ tung, đế thân thể cùng thần hồn cùng nhau bị chôn vùi. Chết, một cái đế hoàng cựu trọng thiên giết đế, bị có tu sĩ run rẩy. Xa hơn chút địa phương, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc, Lăng Vân đứng chung một chỗ, Ngũ Hành Ngạc hắc nhiên cười lạnh, theo dự liệu kết cục, bị cái viên này lòng châu bị thương nặng, rơi chỉ có đế hoàng tứ trọng thiên thực lực, như thế nào chống đỡ được tiểu gia hỏa. Trên băng hải vô ích, Lâm Thiên quét mắt Hắc Bảo Giết Đế bị nghiền nát địa phương, nhìn về mạch này sau cùng Huyết Bảo Giết Đế. Ngươi cũng nên đi chết cái chết. Hắn nói. Theo hắn lời này hạ xuống, Tiểu Thái Sơn mại thanh mại khí kêu một tiếng. Lại một lần nữa chống lên bốn loại tiên linh bóng. Hư không ùng ùng vang dội, bốn loại tiên linh bóng như cùng là chân thực tồn tại một dạng hạo hạo đáng đáng ép hướng Huyết Bảo Giết Đế, ở tan biến xuống đối phương thật sự chống lên mỗi loại vạn diệt sát thuật sau, đem toàn bộ bao trùm ở trong đó. Không. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Huyết Bảo Giết Đế đế hoàng thân thể thẳng nổ tung, thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi ở trong đó. Hình thần câu diệt. Chương 1155, Thần Hồng Long Ngâm. Băng hải bị hủy toàn bộ tàn phá rồi. Điểm một cái vết máu phiêu ở trong không khí, khiến cho mảnh thiên địa này toàn bộ tĩnh mịch không tiếng động, toàn bộ tu sĩ đều là bị kinh hãi, cho đến đi qua mười mấy hô hấp sau, cái này địa phương mới là lại có tiếng thanh âm truyền ra. Phá hủy. Hoàn toàn phá hủy. Rốt cuộc phá hủy. Có căm ghét vạn diệt thần chiêu người cười như điên, cười cười, nước mắt cũng chảy xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Lâm Thiên lấy Long Châu nổ, hủy diệt vạn diệt thần chiêu chúa tộc. Hủy diệt vạn diệt thần chiêu trừ Hắc Bảo Giết Đế cùng Huyết Bảo Giết Đế bên ngoài tất cả mọi người. Ngay sau đó, Tiểu Thái Sơ xóa bỏ Hắc Bảo Giết Đế cùng Huyết Bảo Giết Đế. Bây giờ, vạn diệt thần chiêu coi như là chân chính trên ý nghĩa hủy diệt, toàn bộ bị bạt trừ. Này sau khi, thập phương thiên vực không có nữa vạn diệt thần chiêu. Đối với này, những thứ này từ đầu đến cuối cửu hận đến mạch này đám người, làm sao có thể đủ bất hưng phấn, làm sao có thể đủ không kích động. Cũng trong lúc đó, khác một chúng tu sĩ cũng là rung động, có chút run run. Hai cái hỗn độn cửu trọng thiên giết đế, liền, cứ như vậy. Vạn diệt thần chiêu, thật không có. Chết. Hoàn toàn. Phá hủy. Rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm tàn phá trên băng hải vô ích, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhìn chằm chằm Tiểu Thái Sơ, người người sống lưng mạo hiểm khí lạnh. Bên kia, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đứng chung một chỗ. Ngũ Hành Ngạc nói, dẫn đến tiểu tử này, thật là từ trước đến giờ không có người nào có thể có kết quả tốt ta. Vừa nói, nó lại cảm khái, bất quá. Lớn như vậy vạn diệt thần chiêu, lại thật sự như vậy hủy diệt, thật sự là mặc dù nó biết Lâm Thiên toàn bộ kế hoạch, biết vạn diệt thần chiêu lần này 100% phải gặp được hủy diệt tính đại nạn, nhưng là lúc này, làm vạn diệt thần chiêu thật bị hủy, nó như cũ không nhịn được giật mình. Đây chính là tự gây người ta. Lăng Vân nói. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi nhìn băng hải trên bầu trời, tự nhiên cũng là giật mình, trong mắt hiện lên từng tia khắc thường hào quang. Băng hải nguồn nước bởi vì Long Châu nổ tung nguyên nhân, đã bị bốc hơi khô hơn nữa. Đáy biển tàn phá không chịu nổi, có nóng bỏng nham tương quần quận xung ra, khiến cho đáy biển tàn phá thổ nhưỡng bị cháy suy suy văng rội, rất nhiều địa phương cũng cháy khét. Trên bầu trời, Lâm Thiên đứng an tĩnh, Tiểu Thái Sơ ở phía xa rung xuống hai cánh, rất nhanh lần nữa bay trở lại. Ê a! Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí kêu một tiếng, rơi vào Lâm Thiên trên bả vai. Tiểu gia hỏa thật là lợi hại. Lâm Thiên cười khen. Vừa nói, hắn hướng xuống dưới quét mắt tàn phá không chịu nổi băng hải. Xoay người hướng Nhan Nhã Nhi đám người bước đi. Theo hắn di động, bốn phía, một chúng tu sĩ đều là nín thở, ánh mắt theo hắn di động mà di động. Rất nhanh, hắn đi tới Nhan Nhã Nhi đám người bên người. Đi thôi. Hắn hướng về phía Nhan Nhã Nhi đám người cười nói. Lúc này, Vạn Diệt Thần Chiêu đã hoàn toàn bị hủy, bọn họ không cần thiết ở lại chỗ này nữa rồi. Đi. Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Ngay sau đó, đoàn người tất cả bay lên trời, hướng xa xa bước đi. Băng Hải phụ cận, một chúng tu sĩ mắt thấy Lâm Thiên rời đi bóng lưng, cho đến Lâm Thiên đoàn người hoàn toàn biến mất ở chân trời. Này, đây thật là... Có người run run, toàn bộ run rẩy. Rất nhanh, cái này địa phương hết thảy, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Bắc Vực, ngay sau đó, chuyển khắp toàn bộ Trương Cửu Thiên khu vực. Cái gì? Cái đó Vạn Diệt Thần Chiêu. Bị hủy. Bị cái đó Lâm Thiên hủy diệt. Tất cả mọi người. Toàn diện. Chuyện này. Trương Cửu Thiên khu vực, lần nữa đại chấn. Mà lần này, không thể nghi ngờ là so với Di Vãng bất kỳ lần nào đều phải tới kịch liệt, bởi vì... Lần này cũng không phải là đơn giản hủy diệt mấy cái cứ điểm, giết chết mấy cái thánh tử cùng chuẩn đế đơn giản như vậy, lần này là hủy mất một cái đỉnh cấp truyền thừa. Cương đại Vạn Diệt Thần Chiêu, truyền thừa vô tận 5 tháng, thập phương thiên vực cao cấp nhất 9 đại một trong những thế lực, bên trong cao thủ vô tận, lại hủy ở cái đó Lâm Thiên trong tay, bị một cái sau thời đại tu sĩ tiêu diệt rồi hả? Rất nhiều tu sĩ kinh sợ. Một cái đỉnh cấp đại thế lực lan tràn đến hôm nay, truyền thừa vô tận 5 tháng. Tích lũy được nội tình dĩ nhiên là vô cùng kinh người, nhưng hôm nay, một cái như vậy vật khổng lồ, lại cứ như vậy bị Lâm Thiên tiêu diệt, chuyện như thế, quá mức kinh người. Chẳng qua là, vô luận chuyện này có bao nhiêu kinh người, nhưng đều là sự thật, có một vài bức tinh thần lạc vẽ bị người đánh ra, thậm chí có từng nhóm tu sĩ tự mình đăng lâm Bắc vực băng hải nơi, mắt thấy một bộ đổ nát chi cảnh, nơi nơi thê lương. Hắn sử dụng cái viên này Long Châu, rốt cuộc là thế nào làm ra? Cấp độ kia lực hủy diệt, đơn giản là Đế hoàng thất trọng thiên người, cũng sẽ ở viên kia Long Châu xuống bị tạc hình thần câu diệt chứ. Có người thấy được người khác đánh ra Lâm Thiên lúc ấy dẫn dắt Long Châu nổ tung tinh thần lạc vẽ, thẳng tắp hít một hơi lanh khí. Cái viên này Long Châu, thực sự quá kinh khủng. Bên cạnh hắn đầu kia tiểu thú, cũng là cường đại quá đáng, phỏng đoán cẩn thận cũng có đế hoàng thất trọng thực lực chứ. Giết nửa bước đế hoàng, hủy vạn diệt cứ điểm, chém chư giao thánh tử chuẩn đế, hủy vạn diệt thần chiêu, này, người này, đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ rung động. Cũng trong lúc đó, này Trương Cửu Thiên khu vực trong, một chúng tu sĩ đang khiếp sợ với Lâm Thiên hủy diệt Vạn Diệt Thần Chiêu đồng thời, cũng có rất nhiều người vỗ tay khen hay. Hủy được. Như vậy tổ chức căn bản là cái mầm tai họa, hủy diệt nó, có thể nói là thiên hạ trừ đi nhất tông đại ác. Không tệ. Rất nhiều tu sĩ nghị luận. Mà đồng thời, mảnh này thiên vực bên trong, cùng Lâm Thiên có oán lại đang đánh đến Lâm Thiên chủ ý âm dương thánh giáo loại mấy cái đỉnh cấp đại thế lực. Khi biết chuyện như thế sau càng trầm mặc. Đáng sợ mà thần bí Vạn Diệt Thần Chiêu, bây giờ cuối cùng bị Lâm Thiên tìm ra chúa tộc chỗ sau như vậy cho trực tiếp hủy diệt, điều này làm cho mấy cái này đại thế lực đều cảm giác được dùng cả mình. Bọn họ thử suy nghĩ một chút, nếu như Lâm Thiên là lấy cái viên này Long Châu đánh về phía bọn họ chúa tộc, kết cục lại làm sẽ là như thế nào? Không nghi ngờ chút nào, lấy cấp độ kia hủy diệt Long Châu cộng thêm mạnh mẽ tiểu thái sơ, đổi lại bọn họ bất kỳ bên nào, cũng sẽ bị hủy. Mấy cái này đỉnh cấp đại thế lực sinh ra từng trận kinh hãi cảm giác, sau đó, đối với Lâm Thiên sát ý chính là trở nên nồng hơn. Giết! Nhất định phải mau sớm hủy diệt hắn. Mấy cái này đỉnh cấp đại trong thế lực, mạch này các đại nhân vật, phát ra gần như thanh âm giống nhau như lúc. Bây giờ lúc này, bọn họ đã không đơn thuần chỉ là vì Lâm Thiên trên người thiên tôn cổ kinh cùng thuần chất dương viêm, không đơn thuần là vì Lâm Thiên giết chết bọn họ thánh tử cùng mấy cái chuẩn đế mà tức giận, bây giờ, bọn họ cảm thấy uy hiếp. Không tệ, chính là uy hiếp. Bây giờ lúc này, Lâm Thiên có thể làm ra như vậy một cái Long Châu đến, đem Vạn Diệt Thần Chiêu hủy diệt, nói không chừng, sau đó không lâu là có thể làm ra quả thứ hai cái loại này Long Châu đến, khi đó, bọn họ liền nguy hiểm, vô cùng có khả năng bước lên Vạn Diệt Thần Chiêu hậu trận. Tại dưới bực này tình huống, chỉ có mau sớm đem Lâm Thiên xóa bỏ, bọn họ mới có thể chân chính an tâm. Ngày này, Trương Cửu Thiên khu vực đại trấn, trước đó chưa từng có sôi sùng sục, một cái nơi hẻo lánh, cũng ở thảo luận Lâm Thiên. Lâm Thiên, này cái người tuổi trẻ, đơn giản là, một cái kỳ tích a. Có cường giả thế hệ trước cảm khái. Thời gian thoáng một cái, 7 ngày đi qua. Lúc này, Lâm Thiên đám người hành tại một cái trong rừng trên đường nhỏ, bên trong cánh rừng nhỏ, chim hót thu hống thỉnh thoảng truyền ra. Chặt chặt, Lâm tiểu tử, ngươi cũng trở thành một kỳ tích a. Ngũ Hành Ngạc nhìn Lâm Thiên, tấm tắc nói, hơi có chút chuyển du. Rời đi băng hải sau khi, mấy ngày qua, bọn họ đều là hành tại một ít rừng sâu núi thẳm bên trong, bất quá đối với chuyện của ngoại giới nhưng là vô cùng rõ ràng, biết bên ngoài là thế nào đang nghị luận Lâm Thiên. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, nhìn về phía bên cạnh Nhan Nhã Nhi, cười nói, lần này, có thể hoàn toàn hủy diệt vạn diệt thần chiêu, chủ yếu vẫn là may mà Nhã Nhi hỗ trợ. Hắn đây hoàn toàn là nói thật, lần này, nếu như không có Nhan Nhã Nhi thôi toán ra vạn diệt thần chiêu chúa tộc chỗ vị trí, hắn coi như thủ đoạn siêu tuyệt, nhưng cũng là không có có xuống lực địa phương. Nơi nào, ta chỉ là làm điểm không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi, tôi chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi cùng tiểu thái sơ. Nhan Nhã Nhi khẽ cười lắc đầu, dừng một chút, lại nhìn Lâm Thiên nói, cái đó, đúng rồi, ta nghĩ rằng rời đi trước xuống. Rời đi? Có chuyện gì không? Lâm Thiên hỏi. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng đều nhìn về Nhan Nhã Nhi. Nhan Nhã Nhi lắc đầu, khẽ cười nói, không có gì đặc biệt chuyện, chính là đã qua thời gian mấy năm, muốn đi xem sư phó, ngoài ra, trước ở chưa chợp mắt nơi được mấy bộ tiên dược, ta nghĩ rằng đem mang đi cho sư phó. Thần toán tử những năm gần đây là rất nhiều tu sĩ suy tính đủ loại chuyện, khí huyết hao tổn rất nghiêm trọng, ban đầu ở chưa chợp mắt nơi lúc, nàng và Lâm Thiên bọn người được mấy bộ tiên dược, có kéo dài tánh mạng khả năng, có ẩn hồn chi có thể, có tăng cường khí huyết khả năng, nàng mong muốn chi mang đi cho ân sư thần toán tử, nghĩ đến, có thể trợ giúp ân sư đem khí huyết bổn nguyên loại điều chỉnh lớn mạnh một chút. Lâm Thiên nhưng, nói, cần chúng ta cùng ngươi đi không? Không cần, ta cũng không phải đi nguy hiểm gì địa phương, tối chủ yếu là, ta sẽ ở thiên cơ đạo tràng theo sư phó một đoạn thời gian, dù sao, sư phó là một người ở nơi nào, các ngươi theo ta đi, lúc đó chỉ hoãn các ngươi rất nhiều thời gian. Nhan Nhã Nhi mang trên mặt cười. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, vậy ngươi một đường cẩn thận. Vừa nói, hắn để cho tiểu thái sơ là Nhan Nhã Nhi mở ra nối thẳng nam vực hư không môn hộ, đưa mắt nhìn Nhan Nhã Nhi bước vào trong đó bước vào nam vực, ngay sau đó hư không môn hộ tắn mất, hắn mới là thu hồi ánh mắt. Chúng ta bây giờ làm gì? Lăng Vân hỏi. Dĩ nhiên là tu luyện, tăng cao tu vi. Lâm Thiên nói. Bây giờ, hắn mặc dù đã có thể một mình làm được chém chết chuẩn đế, nhưng đối mặt đế hoàng cấp cường giả, nhưng vẫn là kém quá xa, đánh nhau chính diện, căn bản không có phản kháng năng lực, còn cần càng cố gắng tăng cao tu vi, trở nên mạnh hơn. Ngũ Hành Ngạc nói, thật tốt bế quan một lần đi, Ngạc đại gia biết mảnh này thiên vực có một nơi thích hợp bế quan địa phương. Lâm Thiên gật đầu, được. Ngay sau đó, Ngũ Hành Ngạc dẫn đường, đoàn người bay lên trời, hướng mảnh này bắc vực tây nam vị trí đi. Liên Ngũ Hành Ngạc từng nói, cái đó địa phương có một nơi linh khí không tầm thường nhưng lại phi thường ẩn nút địa phương, là nó đã từng tình cờ phát hiện. Đoàn người tốc độ rất nhanh, đạp hư không, đảo mắt liền hướng bắc vực tây nam vị trí bước ra mấy vạn trượng vị trí. Đang lúc này, bắc vực chợt đang lúc đại chấn, mảnh này đại vực đông nam vị trí, một đạo thông thiên thần hồng vọt lên, lại trong lúc mơ hồ xen lẫn một đạo khiếp người lòng ngầm, nhất thời khiến cho đoàn người đồng loạt lộ vẻ xúc động. Chương 1156, Chân Long Thánh Dược. Cầu vông sáng chói, long ngâm vang dội, phảng phất là có một con ngạo thế chân long vào lúc này xuất thế như vậy, khiến cho Lâm Thiên đám người đều là lộ ra vẻ kinh sợ, không tự chủ được cũng hướng cầu vồng vọt lên cái hướng kia nhìn lại. Nhất là Lâm Thiên, lúc này nhìn chằm chằm đạo kia cầu vồng vọt lên phương hướng, trong mắt không khỏi có từng luồng tinh mang xuôi ngược rồi đi ra. Mới vừa rồi đó là, hắn có chút ngưng lông mi, rõ ràng là phát giác nơi đó có một cổ phi thường kinh người mùi thơm theo cầu vồng vọt lên. Cái loại này mùi thơm, là mùi thuốc, vô cùng thuần túy, vượt ra khỏi kéo dài tánh mạng thần dược phạm vi. Chẳng lẽ là Chân Long Thánh Dược? Trong mắt của hắn vạch qua một vệt dị quang. Chân Long Thánh Dược, thiên địa sinh nuôi, nội hàm vô tận đại đạo tinh hoa, có đủ loại sợ thiên thần hiệu, trong đó kinh người nhất một chút chính là có thể kéo dài tánh mạng 100.000 trở. Loại này thánh dược hiếm thấy trên đời, hắn bởi vì tu hữu dược điển bên trong liền thì có loại này thánh dược ghi lại, ở trong đó thật sự ghi lại cái chủng loại kia thánh dược một ít đặc điểm, cùng trước mặt rất giống. Thay đổi phương hướng, chúng ta đi mảnh này đại vực hướng đông nam. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói, Chân Long Thánh Dược nắm giữ 100.000 trở kéo dài tánh mạng khả năng, ngay cả là đối đế hoàng cấp cường giả mà nói, cũng là tha thiết ước mơ thần chân, sẽ khiến cho bực này tồn tại đánh bể đầu lâu đi tranh đoạt. Hắn nếu phát giác, tự nhiên không thể nào bỏ qua, dù sao, đây chính là tương đương với 10 vạn năm thọ nguyên. Có thể so với nhất tông không sức mẹ thiên bảo còn phải có giá trị mười mấy lần. Hơn nữa, có trưởng khống dược tôn dược điện thần thuật, chỉ cần hắn có thể vào tay Chân Long Thánh Dược, hắn chính là có thể lấy nhựa phối hợp khắc đan tài tới luyện dược, đem thần hiệu mức độ lớn nhất phát huy, có thể chế tạo ra ngũ mai Chân Long Thánh Đan đến, mỗi một cái Chân Long Thánh Đan đều có thể kéo dài tánh mạng 10 vạn năm, tương đương với đem Chân Long Thánh Dược kéo dài tánh mạng thần năng trực tiếp lật gấp 5 lần. Đồng thời, này Chân Long Thánh Dược còn có những phương diện khác thần năng, lấy nhựa tới luyện đan, có thể tế luyện ra một ít có thể uy hiếp được đế hoàng cấp cường giả sát phạt bảo đan đi ra. Ngươi là phát giác cái gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi hắn nói. Bên cạnh, Lăng Vân cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên không có dấu dếm, đem chính mình biết liên quan tới chân long thánh dược chuyện nói đơn giản xuống. Trong nháy mắt, một người một ngạc đều là kinh hãi, đồng loạt trừng trừng mắt. Đi. Lập tức chạy tới. Ngũ hành ngạc la lên. Lập tức lên đường. Lăng Vân phụ họa. Đối với tu sĩ mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Cái gì chân quý nhất? Không nghi ngờ chút nào, là thọ nguyên. Bây giờ, một gốc có thể kéo dài tánh mạng 100.000 trở thánh dược đặt ở trước mắt, lại thông qua Lâm Thiên tay, có thể mang chi nhảy ra gấp 5 lần thần hiệu, luyện hóa ra ngũ mai có thể kéo dài tánh mạng 100.000 trở chân long thánh đan, một người một ngạc làm sao có thể sẽ do dự, cặp mắt đều là sáng lên. Lâm Thiên gật đầu, đi. Ngay sau đó, đoàn người đồng loạt biến chuyển phương hướng, đều là đem tốc độ thả rất nhanh, hướng bắc vực đông nam vị trí phong tới. Bây giờ, bởi vì đoàn người tu vi tất cả rất mạnh mẽ, yếu nhất đều là ở vào niết bàn tam trọng thiên, cho nên, ở tận lực đem tốc độ thả rất nhanh thời điểm, vậy thì dĩ nhiên là thật nhanh, hơn nữa bọn họ hôm nay chỗ vị trí cách cầu vồng vọt lên địa phương cũng không tính là quá mức xa xôi, cho nên, chẳng qua là đi qua mấy giờ mà thôi, đoàn người liền thì đến được rồi cầu vồng thật sự vọt lên khu vực kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh mênh mông núi non trùng điệp cổ mạch, đại sơn một tòa liền với một tòa, có địa phương mọc đầy um tùm cây cối, linh khí kinh người, có địa phương nhưng là trơ trụi, không có nửa điểm tức giận, có vẻ hơi mâu thuẫn. Thoáng tới gần một ít, bên trong dãy núi này xuôi ngược có phi thường nồng bạch vụ, giống như là tiên giới sương mù. Tiểu tử, tìm xem một chút, nhìn một chút vật kia cụ thể ở cái gì địa phương. Lúc này, đoàn người ở dãy núi này bên bờ bên ngoài hơn trăm trượng xa vị trí, ngũ hành ngạc hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên trong mắt có nhàn nhạt kim mang lượn lờ, mạnh mẽ thần niệm tản ra, một lát sau, khẽ nhíu mày một cái đầu. Không tìm ra được, vẻ này mùi thuốc, tạm thời không phát hiện được. Hắn nói, trước, cầu vồng vọt lên địa phương không nghi ngờ chút nào chính là chỗ này, cái kia thời điểm ở đó nói cầu vồng bên trong phát giác phi thường thuần túy phi thường kinh người mùi thuốc, nhưng là tìm tới nơi này sau, lại ngược lại là không cảm giác được cấp độ kia mùi thuốc rồi. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân nghi ngờ, Lăng Vân nói, ở phía xa cũng có thể nhận ra được, thế nào đến gần bên ngược lại không được. Nguyên nhân rất nhiều, có lẽ là khi đó, vật kia trùng hợp tản mát ra rất mãnh liệt khí tức, cho nên ta phát giác, nhưng là bây giờ, tự nhiên dưới tình huống, nó như ngày thường như vậy, không có trước mãnh liệt như vậy mùi thuốc khí tức truyền ra, vì vậy, mặc dù khoảng cách kéo gần, nhưng lại ngược lại là không cảm ứng được vật kia mùi thuốc khí tức. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân nghe vậy, không khỏi cũng gật đầu một cái, đây đúng là rất có thể. Vậy, chúng ta bây giờ làm gì? Ngũ hành ngạc hỏi. Tân Tiên Sơn, trước đạo kia cầu vồng vọt lên đại khái phạm vi, ta còn nhớ, sẽ ở đó mảnh nhỏ trong phạm vi tìm. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược nhàn nhạt tinh mang, ngắm về phía trước dãy núi. Đi. Nghe lời ngươi. Lăng Vân gật đầu nói. Ngay sau đó, hai người một ngạc hướng phía trước dãy núi đi tới. Mà trên thực tế, lúc này, bởi vì lúc trước đạo kia cầu vồng vọt lên nguyên nhân, chung quanh đây một chúng tu sĩ cũng sớm đã có thật nhiều người chạy đến nơi này, hơn nữa đã có rất nhiều người tiến vào dãy núi bên trong. Hiển nhiên đều là giống như Lâm Thiên như vậy, phát giác đạo kia cầu vồng bên trong thật sự đan vào kinh người mùi thuốc, biết nơi này có khó lường thần vật. Là thật. Thật sự là cái loại này chân long thánh dược. Sẽ không lầm chứ? Sẽ không sai. Kinh người mùi thuốc, lại kèm theo có trận trận liệu lượng long ngâm, cùng trong cổ tịch ghi lại liên quan tới cái loại này thánh dược một ít đặc thù rất tương tự. Tuyệt đối chính là cái loại này thánh dược không thể nghi ngờ. Chớ nói nhảm, nhanh vào núi tìm. Đã có rất nhiều người tiến vào. Ngoài dãy núi, bảy cái tu sĩ kết đội mà đi, hiển nhiên là bạn tốt, lúc này khe khẽ bàn luận, chớp mắt không có vào bên trong dãy núi. Đồng thời, phu cận có càng nhiều tu sĩ đang chạy tới, cũng ở đây đi về phía trước bên trong dãy núi hướng, người người trong mắt có tinh mang. Đó là, cũng là lúc này, dãy núi bên bờ, có người thấy được chính hướng bên trong dãy núi vượt đi Lâm Thiên đám người, lập tức biến sắc. Bên cạnh, người này còn có những người khác đồng bạn, thấy người này biểu tình. Một người trong đó nam tử mặc áo vàng theo này ánh mắt của người nghi ngờ nhìn lại, ngay sau đó toàn bộ run run xuống, cũng là không khỏi biến sắc. Lâm Thiên. Bởi vì mang theo kinh ngạc, hoàng y giọng nam cũng không nhẹ, khiến cho phụ cận một chúng tu sĩ đều là nghe được, mỗi một người đều là không tự chủ được nghiêng đầu, theo nam tử mặc áo vàng ánh mắt nhìn lại, sau đó, mỗi một người đều là run lên. Thật sự là người nam nhân kia. Hắn cũng tới nơi này. Rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Ngay tại mấy ngày trước, Lâm Thiên mang theo một viên hủy diệt Long Châu, miễn cưỡng đem vạn diệt thần chiêu hủy diệt, chung kết cái này chuyển thừa 5 tháng vô tận đỉnh cấp đại thế lực, uy danh trực tiếp đạt tới một cái cực cao điểm, thiên hạ đều kinh hãi. Lúc này, những thứ này tu sĩ thấy Lâm Thiên xuất hiện ở cái này địa phương, như thế nào có thể sẽ không run sợ. Không khỏi đều là rụt cổ một cái. Qua. Tới. Là muốn vào núi. Cũng là vì trước đạo kia đột nhiên vọt lên cầu vồng tới. Nhường đường A. Tránh mau. Thấy Lâm Thiên đi tới, một ít ở Lâm Thiên đám người ngay phía trước tu sĩ chợt run run một cái, liền vội vàng chủ động nhường đường. Lâm Thiên nhưng là đem vạn diệt thần chiêu cái này đáng sợ tổ chức cũng cho phá vỡ rồi, những thứ này phổ thông tu sĩ nhưng là sợ hãi rất. Lâm Thiên hướng phía trước bên trong dãy núi đi tới, dĩ nhiên là có thể nhận ra được phụ cận những thứ này tu sĩ đối với hắn sợ hãi, bất quá nhưng là cũng không có gì biểu tình biến hóa, đã sớm đã thành thói quen. Rất nhanh, hắn và Ngũ Hành Ngạc cùng với Lăng Vân đồng thời, đi vào dãy núi bên trong, hướng ở giữa dãy núi vị trí đi. Hắn nhớ, trước đạo kia cầu vồng vọt lên địa phương. Đại khái chính là ở vào dãy núi này khu vực trung tâm. Tiến vào cái này ngay cả miên bên trong dãy núi, bên trong cổ mục từng bụi đều có nhiều chút phi phàm, đan vào linh khí cũng là phi thường đậm đà, đồng thời, thỉnh thoảng có kinh người tiếng thú gào vang lên, đinh tai nhức óc. Đoàn người bước vào dãy núi này, mặc dù dãy núi giữa địa thế tương đối phức tạp, nhưng bởi vì tu vi đều rất cường đại, chính là tự nhiên không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hơn một phút đi qua, đoàn người đi ra cực xa. Liên tục vượt qua vài tòa liền với dãy núi, trong không khí dần dần có một ít mê mang bạch vụ, bốn phía cây cối chính là trở nên thiếu rất nhiều, nhiệt độ cũng lạnh mấy phần. Chờ một chút. Đột nhiên, Lâm Thiên mở miệng, ngừng lại. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nghe vậy, đều là ngừng lại, tò mò nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên, thế nào tiểu tử? Dẫm vào nguy hiểm địa phương. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, hắn nhấc chân đem bên chân một cục đá đá về phía trước, ngay sau đó. Làm cục đá bay ra ngoài đại khái hơn một trượng xa sau, trong không khí chợt đang lúc có rầm rạp chẳng chỉ sát quang xuôi ngược mà ra, trực tiếp đem đá này từ bổ cái nát bấy. Đây là Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đồng thời lộ vẻ xúc động, mới vừa rồi cấp độ kia sát quang có chút kinh người, đủ để chém nát niết bàn cảnh giới cường giả. Hơn nữa, nhất chủ yếu là, bực này sát quang xuất hiện quá đột ngột rồi, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng, phảng phất như là vô căn cứ mà sinh như vậy, nếu như không có Lâm Thiên nhắc nhở. Bọn họ đi tới phía trước, tuyệt đối sẽ bị loại này sát quang cho bổ chúng. Địa thế của nơi này có chút không bình thường, gọi là rơi diêm tịch diệt địa, là một loại thiên nhiên địa mạch sát cục, đủ để uy hiếp được thông thường niết bàn cấp tu sĩ. Lâm Thiên nói, hắn vừa nói, lòng bàn chân long văn xông ra, không xuống đất đáy, sau đó hướng bốn phía lan tràn, phá giải nơi này sát cục. Đảo mắt, ba cái hô hấp đi qua. Tốt lắm, đi. Hắn nói, rơi diêm tịch diệt địa có chút bất phàm. Bất quá đối với hắn bây giờ mà nói, nhưng là không coi là cái gì, lấy hắn hôm nay tu vi và táng long kinh tiêu chuẩn, phá giải trình độ này sát cục, vô cùng đơn giản, thần lực cũng không hao phí bao nhiêu. Khống chế táng long kinh thật đúng là thuận lợi, gặp phải phiền toái địa mạch sát cục lúc, luôn là có thể trước tiên phát hiện. Ngũ Hành Ngạc tấm tắc nói, mới vừa rồi, nếu không phải là Lâm Thiên phát giác nơi này địa mạch sát cục, bọn họ phỏng chừng cũng phải xui xẻo. Mặc dù cấp độ kia sát quang còn không đến mức hủy diệt bọn họ. Nhưng bị thương nhưng là không thể tránh được. Chương 1157, chuẩn đế linh ma vi phó. Táng Long Kinh quả thật không tầm thường, nắm giữ cực kỳ thần kỳ năng lực, ở núi đồi đại thế một đạo thượng có thể nói tối cao. Lâm Thiên để cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân theo sau lưng, chính hắn đi ở phía trước nhất, hướng này ở giữa dãy núi đi tới. Dãy núi này phi thường băng ác, đại sơn một tòa liền với một tòa, theo đoàn người đi về phía trước, trong không khí màu trắng sương mù trở nên càng đậm nhiều chút, nhiệt độ cũng là đi theo ở hạ xuống. A. Đột nhiên, một đạo kêu thảm thiết từ phía trước truyền ra, sau đó trong nháy mắt tĩnh mịch lại đi, có lưỡng đạo tia máu lóe lên một cái rồi biến mất. Kia lưỡng đạo tia máu, làm sao nhìn như là một đôi đồng tử. Lăng Vân lộ vẻ xúc động. Không giống là, căn bản là. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên không có nói gì, đi ở phía trước nhất, rất nhanh lại vừa là đi ra rồi mấy trăm trượng xa, ngửi thấy mùi máu tanh. Trên mặt đất, mấy theo thi thể tán loạn nằm, đều là nữ tính tu sĩ. Tu vi không yếu, nhưng tử trạng nhưng có chút thê thảm, máu thịt cơ hồ bị gặm ăn hơn phân nửa, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều bị móc xuống, huyết thủy lưu không ngừng, nhìn thấy giật mình. Lâm Thiên di động ánh mắt, phát hiện có vài bộ lông màu đỏ rơi vào mấy cái này nữ tính tu sĩ bên cạnh thi thể, trong mắt trong nháy mắt vạch qua một vệt lãnh đạm ánh sáng. Linh ma. Hắn nói nhỏ. Linh ma, kèm theo đậm đà thiên địa linh khí mà sống, trời sinh tính rất tà, lấy linh khí làm thức ăn, cũng thích chiếm đoạt người sống máu thịt. Nhất là đàn bà máu thịt yêu thích nhất là, cho nên bị mang theo một chữ ma, gọi là linh mẫn ma. Hắn nhìn chằm chằm mấy cái nữ tu bên cạnh thi thể hưởng bao, vật kia không nghi ngờ chút nào linh mẫn trên ma thân, đan vào linh ma đặc hữu khí tức. Linh ma. Nơi này còn có loại đồ chơi đó mà. Là loại đồ chơi đó mà giết chết mấy cái này nữ tu. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên hiểu linh ma là cái gì, ban đầu ở thứ 5 thiên vực lúc, vẫn cùng Lâm Thiên đồng thời gặp được, lúc ấy nếu không phải là có vẫn còn ở thần bên trong chứng tiểu thái sơ tỉnh lại tản mát ra khí tức kinh người, dọa lui thời đó đầu kia linh ma, đám người bọn họ phỏng chừng đều phải chết, đồ chơi này kèm theo thiên địa linh khí mà lên, tương đương với vương thể, cũng không. Lăng Vân cũng là biết đạo linh ma loại sinh vật này, lấy cường đại thần niệm quét nhìn cái này địa phương trong không khí đặc thù khí tức. Sau đó không lâu bắt được một luồng nhàn nhạt nhưng rất mạnh mẽ tà dị ba động, nói, có chuẩn đế cấp khác khí tức tàn ở lại chỗ này, nhìn, là thuộc về Lâm tiểu tử trong miệng kia cái gọi là linh ma rồi, ở vào chuẩn đế tầng thứ. Linh ma có thể so với vương thể, chuẩn đế cấp khác linh ma, liền tựu giống như là một người đại thành vương thể, rất đáng sợ. Bất kể nó, đi dãy núi này trung tâm vị trí. Lâm Thiên nói, lúc này, hắn tiếp tục đi về phía trước. Chuẩn đế cấp linh ma là rất đáng sợ. Bất quá, đối với hắn hôm nay mà nói, đã không coi là cái gì, bản thân hắn chiến lực cũng đã đủ để chém chết chuẩn đế rồi, huống chi, hắn trưởng không có Táng Long Kinh, trời sinh liền khắc chế linh ma. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là không thế nào lo âu, dù sao, bọn họ biết Lâm Thiên rất cường đại, coi như là chuẩn đế cấp khác linh ma, cũng không có thể ngăn trở bây giờ Lâm Thiên. Tối chủ yếu là, tiểu thái sơ ở chỗ này, hoàn toàn chính là một người thủ hộ thần, coi như mang đến toàn thịnh cấp đế hoàng thất trọng thiên cường giả. Bọn họ cũng không có gì đáng lo lắng. Đoàn người hướng phía trước bước đi, dần dần, trong không khí bạch vụ càng dày đặc, phía trước có không ít tu sĩ bóng người. Sương mù này rất cổ quái rồi, thần niệm đều bị che đậy. Có người truyền ra thanh âm. Những thứ này tu sĩ đều là sớm nhất một nhóm tiến vào bên trong dãy núi này người, bởi vì ngay từ đầu ngay tại dãy núi này phụ cận, cho nên cảm ứng được trước đạo kia cầu vồng bên trong thật sự xen lẫn kinh người mùi thuốc. Phát hiện có thể là có trong truyền thuyết chân long thánh dược đản sinh vu mảnh này liên miên trong dãy núi, tiến vào nơi này tìm được. Nhưng mà lúc này đây, tìm tới nơi này sau khi, trong không khí bạch vụ đột ngột trở nên nồng nặc quá nhiều, đoàn người tầm mắt bị ảnh hưởng cực lớn, thậm chí ngay cả mạnh mẽ thần thức cũng ở cái này địa phương mất đi tác dụng, rất nhiều người đều không khỏi tại chỗ ngừng lại. Lâm Thiên đám người đi tới nơi này, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là không khỏi cau mày. Thần thức còn thật sự ở nơi này vô dụng, này bạch vụ có chút không bình thường. Ngũ Hành Ngạc cao mày nói, là rất cổ quái. Lăng Vân cũng nói, hắn và Ngũ Hành Ngạc cũng đều thị sử ở Niết Bàn Tam Trọng Thiên, thần thức mạnh rất, nhưng này thời điểm, ở cái này địa phương, bọn họ cường đại thần niệm lại khó mà nhìn thấu nơi này những thứ này bạch vụ. Không việc gì, đi theo ta đi. Lâm Thiên nói, vừa nói, trong mắt của hắn Long Văn ánh sáng hội tụ, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn, hai đợt Long Văn khoen thẳng lơ lửng ở con người thượng. Cái này địa phương loại này bạch vụ, cũng là địa mạch cách cục hình thành một loại đồ vật, có thể che đậy tầm mắt, có thể áp chế thần niệm, nhưng là, bực này đồ vật đối với tu thành phá vọng thần nhãn chính hắn mà nói, cũng bất quá chẳng qua là chút trưng bày mà thôi. Ở mở ra phá vọng thần nhãn sau, bực này có thể che đậy tầm mắt cùng áp chế thần niệm bạch vụ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Hắn đi ở phía trước nhất, phá vọng thần nhãn nhìn thấu hết thảy, bước chân bằng phẳng đi về phía trước, không hề có một chút nào hỗn loạn. Thật là đôi tốt dùng con mắt ta. Lăng Vân tấm tắc nói, cái này địa phương bạch vụ rất nồng, theo Lâm Thiên càng đi về phía trước, bực này bạch vụ chính là trở nên nồng hơn, thậm chí giống như là sóng biển giống vậy lan lộn. A, đột nhiên, phía trước lại vừa là có tiếng kêu thảm thiết vang lên, là nữ tu thanh âm của, mùi máu tanh trong chớp mắt phiêu ở trong không khí. Nhất thời, này địa phương, bởi vì mê mang bạch vụ mà tạm thời ngừng bước chân tu sĩ tất cả giật mình. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Có người cả kinh nói. Lúc này, bạch vụ che giấu thập phương, rất nhiều người cũng có thể nhận ra được tiếng kêu thảm thiết là từ phương hướng nào chuyển tới, có thể hướng cái đó địa phương nhìn lại lúc, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy, cấp độ kia bạch vụ đem tầm mắt cùng thần niệm hoàn toàn che đậy. Không. Rất nhanh, lại vừa là có kêu thảm thiết vang lên. Quái vật. Có trách. A. Thanh âm hoảng sợ truyền ra, bất quá chẳng qua là mới phun ra mấy chữ mà nói, chính là lại tiêu tan xuống. Cũng trong lúc đó, bên trong vùng không gian này, có rắc rắc thanh âm của truyền tới, giống như là có người ở nhai kỹ cái gì. Nhất thời, một cổ sợ hãi bầu không khí chớp mắt xuôi ngược mà ra. Sau một khắc, một đạo tia máu ở bên trong vùng không gian này lóe lên, tốc độ lộ ra rất nhanh, mỗi một lần di động cũng sẽ mang theo một đạo kêu thảm thiết. Này sau khi, làm qua đi mười mấy hô hấp, cái này tia máu thẳng hướng về phía an an lẳng lặng hướng trong dãy núi này tâm vị trí mà đi Lâm Thiên nhào tới, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đã đến Lâm Thiên đỉnh đầu phụ cận. ngươi rất không sáng suốt. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Người khác bởi vì nơi này bạch vụ, không thấy rõ bốn phía, không phát hiện được cái này tia máu thực chất, nhưng là, hắn cũng không như thế, mở ra phá vọng thần nhãn sau, hắn đem bốn phía hết thể nhìn vô cùng rõ ràng. Cái này tia máu, tựa như thân thể con người, mặt loại con vượng, một thân bộ lông màu đỏ, cuốn lấy nhau phi thường kinh người tà dị khí tức, xác xác thật thật chính là một con linh ma, một con chuẩn đế cấp khác linh ma. Hắn có thể thấy bộ dáng của đối phương, có thể thấy đối phương mỗi một cái động tác, đối phương ở chỗ này thượng thoán hạ khiêu, tập sát nhiều cái tu sĩ, hắn đều là rõ rõ ràng ràng thấy được, chẳng qua là cũng không hề để ý, an tĩnh đuổi con đường của mình, chuẩn bị sớm đi đến gần dãy núi này trung tâm vị trí, tìm được chân long thánh dược sau rời đi. Vào lúc này, đầu này linh ma chủ động hướng hắn đánh tới, một đôi huyết đồng vô cùng yêu tà, hiển nhiên là đưa hắn coi là con mồi, vì vậy, hắn đương nhiên sẽ không giống như trước như vậy không hề làm gì, trực tiếp một cái tát đánh ra. Hắn một tát này kẹp theo từng luồng long văn, trong thời gian ngắn rơi vào linh trên ma thân. Nhất thời, phịch một tiếng, này chuẩn đế cấp linh ma trực tiếp tung tóe, lăn xuống xa vài chục trượng, đụng ở xa xa trên một khối đá lớn. Cũng trong lúc đó, bởi vì Lâm Thiên một tát này thượng mang theo chút long văn, nơi này bạch vụ chính là nhất thời bị đuổi tản ra không ít, rất nhiều tu sĩ tầm mắt trong lúc nhất thời cũng trở nên rõ ràng nhiều chút, thấy được đụng vào trên tảng đá lớn linh ma. Đó là, trong cổ tịch ghi lại linh ma, mới vừa rồi, chính là chỗ này quái vật ở. Chuyện này, rất nhiều tu sĩ nhìn linh ma, đều là sắc mặt trắng nhợt, dù sao, linh ma bực này sinh linh nhưng là phi thường đáng sợ. Đồng thời, cái này địa phương, theo bạch vụ bị Long Văn chấn vỡ mất không ít, cũng không thiếu tu sĩ phát hiện Lâm Thiên. Lâm Thiên, có người la lên. Ngay sau đó, một chúng tu sĩ cũng nhìn sang, cũng tất cả giật mình, rất nhiều người đều là không khỏi có chút run run một cái. Thật sự là Lâm Thiên. Chuyện này, đến đây lúc nào nơi này? Nhắc tới, mới vừa rồi tựa hồ nghe được một giọng nói, hình như là cái gì ngươi rất không sáng suốt các loại, tựa hồ chính là của hắn thanh âm, sau đó lại nghe được một tiếng vang lớn, thấy được đụng vào trên tảng đá lớn linh ma, cái này chẳng lẽ là hắn đánh bay đầu kia linh ma? Không ít tu sĩ đều là bừng tỉnh. Ngay sau đó, một chúng tu sĩ lại vừa là phi thường ăn ý, đồng loạt lui về phía sau, cách xa linh ma, càng cách xa Lâm Thiên. Đối với những thứ này tu sĩ mà nói, linh ma rất đáng sợ, mà Lâm Thiên là càng đáng sợ hơn, so với linh ma đáng sợ mấy trăm mấy ngàn lần. Xa xa, đụng vào trên tảng đá lớn linh ma giãy giụa, một lúc sau đứng lên, huyết sắc đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tràn đầy hung ác. Giống. Nó phát ra giống to, gầm một tiếng đang lúc phong vân biến ảo, mạnh mẽ chấn tan rồi nơi này mê mang bạch vụ, lần nữa đánh về phía Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, theo nó di động, thập phương không gian đều bị chấn vỡ xuống, có hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra. Khí thế như vậy, có thể nói là kinh hãi nơi này cả đám, ngay cả Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều không khỏi giật mình. Khí thế kia, đơn giản là, so với Vạn Diệt Thần Chiêu đào tạo chuẩn đế cấp nhân gian binh khí còn phải đáng sợ mấy phần a. Lăng Vân nói. Vèo một tiếng, linh ma chớp mắt chính là vọt tới Lâm Thiên phụ cận, bên ngoài cơ thể tia máu cuồn cuộn, hướng Lâm Thiên đè xuống, đồng thời đem Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc cũng cùng nhau cho chùm lên trong đó. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía đầu này linh ma. Tự tìm chết. Hắn nói, lòng bàn chân chợt đang lúc quần quận ra rậm rạp chẳng chịt long văn, những thứ này long văn nhanh chóng xông lên, trực tiếp hội tụ thành một thanh long văn đại kiếm, bị hắn lấy tay trái nắm, mặt không cảm giác hướng vọt tới phụ cận chuẩn đế cấp linh ma chém xuống. Trong nháy mắt, theo phù một tiếng, huyết thủy bốn phía bắn ra, đầu này chuẩn đế cấp linh ma trực tiếp bị phách nát bấy. Giống. Huyết vụ bay trên không trung, đầu này linh ma giống to, có một đạo ma hồn ở trong huyết vụ dãy rủa, muốn gây dựng lại linh ma khu. Lâm Thiên không có gì biểu tình biến hóa, tay trái rung một cái, càng nhiều hơn long văn xông lên, hóa thành một trương long văn đổ, đem đối phương ma hồn phong cấm, hạo hạo đãng đãng nghiền ép xuống. Đầu này chuẩn đế linh ma vô cùng cường đại, tương đương với đại thành vương thể, gần như chân chính đế hoàng xuống vô địch, thực lực có thể nói là phổ thông chuẩn đế gấp 5-6 lần. Nhưng là, đối với Lâm Thiên mà nói, đầu này đáng sợ chuẩn đế linh ma nhưng là không có gì lớn, bởi vì, hắn nắm trong tay táng long kinh, trời sinh liền khắc chế linh ma bực này sinh vật. Lấy hắn bây giờ niết bàn lục trọng thiên tu vi phối hợp táng long kinh, đầu này chuẩn đế linh ma cơ hồ cũng chỉ là tương đương với một cái niết bàn bắt trọng thiên tu sĩ. Hắn lấy ý niệm khống chế long văn đồ, chấn áp bốn phía, dùng tuyệt đối xóa bỏ thế hướng đối phương ma hồn nghiền xuống. Là ai ở thương bản hoàng chiến phó? Đang lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, đan vào cực kỳ đáng sợ đế uy cùng cực kỳ hàn khí lạnh như băng, một đạo hắc bảo bóng người chớp mắt tự xa xa tới. Chương 1158, không chết quỷ hoàng. Hắc bào bóng người chớp mắt liền tới, toàn thân lượn lờ ám hắc khí tức tử vong, trên căn bản không cảm giác được có sóng sinh mệnh tồn tại, một gương mặt già nua thối giữa không còn hình dáng, rất nhiều địa phương ngay cả xương đều có thể thấy được, phi thường xâm nhân. Mà may là như thế, người này nhưng là tản ra một cổ phi thường đáng sợ đế khí, tựa hồ có thể ăn mòn thế gian hết thể như vậy. Chuyện này, đây là một người đế hoàng. Hán, mặt của hắn. Hắn mới vừa rồi danh hiệu ai ở thương hắn chiến phó, đầu kia chuẩn đế cấp khắc linh ma, là của hắn người làm. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ thấy hắc bào bóng người, tất cả đều biến sắc, dù sao, người đến là một người đế hoàng. Đế hoàng cấp cường giả, đối với cái này nhiều chút thông thường tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ ở bất cứ lúc nào đều là kính sợ cùng sợ hãi tồn tại. Lâm Thiên tránh lấy Long Văn Đồ trấn áp hướng linh ma ma hồn, lúc này hắc bào bóng người xuất hiện, nhưng cũng là không khỏi cả kinh. Ngưng tụ Long Văn Đồ bị quấy nhiễu, cách một tiếng bể tan cảnh, cả người hắn đặng đặng trừng lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn về hắc bào bóng người, đối phương thối giữa nét mặt già nua để cho hắn cảm thấy có chút ngán, bất qua sau đó, hắn chợt lộ vẻ xúc động, ngửi được một cổ kinh người mùi thuốc, theo nhìn về này hắc bào thân ảnh tay phải nơi, trong tay nắm một viên kỳ bụi cây. Nhất thời, hắn biểu tình động một cái, đó là hắc bào bóng người trong tay trái kỳ bụi cây bất quá cao 3 tấc mà thôi, nhưng lại toàn thân lượn lờ nhàn nhạt quang hoa. Mọc mấy chục mảnh nhỏ lá cây màu xanh, mỗi một chiếc lá cũng như cùng là một cái màu xanh tiểu long, làm cho người ta cảm thấy một đám kỳ huyễn cảm giác. Chân Long Thánh Dược. Hắn bật thốt lên. Nghe thanh âm của hắn, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân không khỏi cả kinh, tầm mắt đồng loạt theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại, rơi vào hắc bảo bóng người trên tay trái 3 tấc kỳ bụi cây thượng, ngay sau đó đều là lộ vẻ xúc động, làm cho này 3 tấc kỳ bụi cây sở kinh. Đồng thời, cái này địa phương, khác một chúng tu sĩ biến sắc. Đó là, thật sự là, Chân Long Thánh Dược, đã, bị người vào tay. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Bọn họ đều là Chân Long Thánh Dược tới, nhưng không nghĩ, bây giờ đã rơi vào người khác trong tay, lại hay lại là rơi vào một người đế hoàng tay. Giống, lệ giống vang lên, chấn động mảnh không gian này, bị Lâm Thiên nghiền nát linh ma lần nữa tu bổ linh ma khu, trong đôi mắt tràn đầy tàn bạo ánh sáng, lần nữa vồ giết về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên mặc dù đang nhìn chằm chằm hắc bảo bóng người trong tay Chân Long Thánh Dược, bất quá đối với bốn phía hết thảy vẫn như cũ rất rõ, một cước đạp về phía nhào tới kia linh ma. Ầm. Nhất thanh thúy hưởng, linh ma lại một lần nữa tung tóe đi ra ngoài xa vài chục trượng, đụng vào chỗ cực xa một tòa màu đen trên núi lớn. Trong lúc nhất thời, màu đen đại sơn chợt run lên, lúc này hiện đầy vết rách. Tiểu bối, lá gan thật lớn, ngay trước bản hoàng trước mặt, còn dám động bản hoàng chiến phó. Hắc bào bóng người như cùng là ác quỷ một dạng thanh âm khàn khàn cùng uy nghiêm, một đôi đồng tử lõm xuống không còn hình dáng, hiện lên lục quang nhàn nhạt, âm độc nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. Bất quá, liền sau đó một khắc, người này chợt run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên lõm xuống đồng tử không tự chủ được chợt co rút, ngươi là? Nhìn Lâm Thiên, sắc mặt người này lần lượt biến đổi, lõm xuống trong con ngươi lục quang sâu hơn, thân thể của nó thậm chí đều không khỏi run lên, xuất hiện. Rốt cuộc xuất hiện. Đứng ở ta không chết quỷ hoàng trước mặt. Quá tốt. Quá tốt. Nhìn Lâm Thiên, người này cười to, chợt đang lúc trở nên có chút điên cuồng, trong ánh mắt lộ ra cực độ tham lam quỷ ánh sáng. Không chết quỷ hoàng. Ngũ Hành Ngạc biến sắc, lời đồn đãi, ban đầu một cái đế giả ở Thọ Nguyên cần phải khô héo lúc, lầm đem một gốc không biết tên chết thảo làm kéo dài tánh mạng thánh dược luyện hóa, sau đó đế thân thể tự đi mục nát, vô pháp tu bổ, hồn phách thì bị khóa ở mục nát nhục thân bên trong. Ở vốn nên thọ nguyên khô héo lúc lại cũng không chưa tiêu trôi, một mực dài tồn tại trên đời, sau đó tự hào không chết quỷ hoàng, khoảng cách bây giờ đã có 40 vạn năm. Đây là... Cái đó không chết quỷ hoàng. Cái gì? Có chuyện như thế? Lăng Vân nhìn chằm chằm hắc bào bóng người, sắc mặt đại biến, ở thọ nguyên khô héo thời điểm, không có biến mất, lại tồn tại 40 vạn năm, đây chẳng phải là nói, hắn đã sống sót 500 ngàn năm. Cái này địa phương... Khác tu sĩ đều là nghe được Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân thanh âm của, trong lúc nhất thời đều không tùy run sợ. Nam. 500 ngàn năm. Đế hoàng cấp cường giả, thọ nguyên nhiều nhất 10 vạn năm, cho dù có kéo dài tánh mạng thánh dược sống thêm 10 vạn năm, cũng nhiều nhất 200 ngàn năm mà thôi. Hắn sống, 500 ngàn năm. Chuyện này, coi như là có đặc thù thủ đoạn áp chế thọ nguyên trôi qua, cũng không áp chế nổi lâu như vậy chứ. Này, chuyện này. Nhìn chăm chăm hắc bào bóng người. Nơi này một chúng tu sĩ đều là kinh hãi. Đây là, một cái 50 vạn năm trước người. Mà lúc này đây, cái này địa phương, chỉ có Lâm Thiên biểu tình biến hóa nhất là kịch liệt. Mở ra đến phá vọng thần nhãn, hắn vào giờ khắc này hoàn toàn đã nhìn ra, đối diện không chết quỷ hoàng, đã không thể coi như là một người sống rồi, đối phương nhục thân đã hoàn toàn mục nát, không có một chút sinh cơ, chỉ có bên trong hồn phách vẫn tồn tại, nghiêm chỉnh mà nói, cái này không chết quỷ hoàng, càng nhiều hơn chính là, giống như là một người chết. Mà vào giờ phút này, đối phương theo dõi hắn cái chủng loại kia phản ứng, cùng ban đầu bạch gia thủy tổ quá mức tương tự, chẳng qua là nhiều hơn một cổ tử tham lam. Hắn nhìn đối phương kia hiện lên lục quang tràn đầy tử khí quỷ nhãn, trong nháy mắt sinh ra một cái vô cùng tệ hại phỏng đoán. Đối phương, nhìn thấu thể chất của hắn. Ẩm. Quần quận tử khí phóng lên cao, không chết quỷ hoàng trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong thời gian ngắn di chuyển, quần quận đến ngập trời phụ tu khí tức, trực tiếp đánh về phía Lâm Thiên. Đoạt lấy thân thể của ngươi, bản hoàng nhất định có thể lần nữa bình thường trở lại đế thân thể. Không. Không đúng. Lấy được thân thể của ngươi, bản hoàng nhất định có thể vượt qua. Vượt qua. Lại vượt qua. Thậm chí có thể vĩnh sinh. Đánh vỡ mảnh thiên địa này trói buộc. Người này cười như điên, trong mắt tràn đầy tham lam ánh sáng, trên mặt thịt vụn đều không khỏi rơi xuống mấy khối, vô cùng chán ghét. Rắc rắc rắc, cơ thể bên ngoài tử khí cuồn cuộn, chôn vùi mảng lớn không gian, phụ cận có không ít tu sĩ trong nháy mắt chính là gặp khó khăn, tại bực này dưới khí tức trực tiếp bị đánh nát bấy, tại chỗ chết thảm. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả giật mình, đồng loạt run một cái, thật sự là đối phương tản ra khí thế có chút đáng sợ. Đọc truyện tại http. Lão già này, nghĩ, muốn đoạt Lâm tiểu tử nhục thân. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Lâm Thiên trong mắt càng là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, càng khẳng định, cái này không chết quỷ hoàng, xem thấu thể chất của hắn. Tiểu gia hỏa, phá hủy hắn. Hắn đối đầu vai Tiểu Thái Sơ nói. Tiểu Thái Sơ hê a kêu một tiếng, phía sau hai cánh rung một cái, trong khoảnh khắc, mảng lớn sáu sắc thần quang quần cuộn mở ra, trong nháy mắt hóa thành nhất phương sáu sắc thiên vũ, hướng sông tới không chết quỷ hoàng mãnh liệt đặt lên, tựa như có thể quét rơi hết thảy. Không chết quỷ hoàng nhất thời cả kinh, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên đầu vai Tiểu Thái Sơ lại có thể có mạnh mẽ như vậy đại. Bất quá, này nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, trong mắt của hắn vẻ tham lam trở nên nồng hơn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi là ta. Vừa nói, hắn run tay một cái, trực tiếp vạch ra rậm rạp chẳng chịt màu đen cổ văn, trong khoảnh khắc tản mát ra kinh khủng tới cực điểm khí tức tử vong, tựa hồ là đem thật đời địa ngục đại thế giới cho triệu hoán đi ra một cái như vậy. Chương 1159, huyết cốt thần năng. Dậm dạp chằng chịt màu đen cổ văn, hoặc nói là từng cái phù lục bay trên không trung, từng cái phù lục đều là lấy đặc thù dị thạch chế thành, vừa mới xuất hiện chính là phong khốn ở bốn phía, đan dệt ra từng luồng u ám âm khí, sự mảnh không gian này nhất thời trở nên ngột ngạt đi xuống, có một loại vô cùng khí tức quỷ dị dũng động ở thập phương, tựa như có thể áp chế hết thảy. Trong nháy mắt mà thôi, Tiểu Thái Sơ chấn động ra sáu sắc thần quang trực tiếp gặp to lớn trở ngại. Trong phút chốc nhược hóa vô số lần, thậm chí trở nên có chút rung chuyển, như cùng là hàn băng gặp ngọn lửa, suy suy suy bị toàn bộ chấn vỡ. Cùng lúc đó, Lâm Thiên thân thể rung một cái, chỉ cảm thấy thân mình thần lực toàn bộ bị động lại rồi, khó mà lại vận chuyển. Những thứ này màu đen phụ lục. Hắn mặt liền biến sắc, những thứ này thần bí màu đen phụ lục, tựa hồ nắm giữ áp chế tu sĩ thần lực và tu vi lực lượng. Lực lượng không cần dùng. Chuyện này, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng đều biến sắc. Trong cơ thể yêu lực cùng thần lực hoàn toàn bị đông đặc, hành động cũng trở nên rất chật vật. Không chết quỷ hoàng cười như điên, lấy rậm rạp chẳng chịt màu đen phù lục chấn áp tại bốn phía, toàn thân lưu động ra màu đen nhánh âm ánh sáng, xen lẫn thối giữa khí tức cùng khí tức tử vong, huyền hóa ra một cái đại thủ, cách không hướng Lâm Thiên năm tới. Ê a! Tiểu Thái Sơ kêu một tiếng, phía sau hai cánh rung một cái, thân mình cũng lao ra, cuộn cuộn ra càng thêm mạnh mẽ sáu sắc thần quang. Trong nháy mắt, mảnh không gian này bắt đầu đại run rẩy. Sáu sắc thần quang tựa như có thể quét rơi vạn vật, nên hướng không chết quỷ hoàng bàn tay. Không chết quỷ hoàng cười âm hiểm, huyễn hóa ra bàn tay ép hướng Tiểu Thái Sơ dung ra sáu sắc thần quang, đồng thời, phong tỏa ở bốn phía dày đặc màu đen phù lục tản mát ra ti ti lũ lũ ô quang, khiến cho Tiểu Thái Sơ sáu sắc thần quang lúc này vặn mẹo, lại vừa là trở nên yếu đi. Đồng thời, ngay cả Tiểu Thái Sơ bản thân đều không khỏi run lên một cái, khí tức nhất thời yếu đi không ít. Những thứ này màu đen phù lục là bản hoàng năm xưa ở cực âm trong địa được, bọn họ hợp thành nhất tông U Minh đại trận, coi như là đế hoàng cửu trọng thiên người cũng có thể trực tiếp áp chế, ở nơi này màu đen phù lục phong tỏa bên trong, bản hoàng chính là chúa tể. Không chết quỷ hoàng nói. Cực âm điện. Lâm Thiên lập tức biến sắc, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là kinh hãi. Đồng thời, cái này địa phương, khác một chúng tu sĩ cũng đều biến sắc. Từ kia mảnh nhỏ. Cực âm trong địa được. Đã từng đã tiến vào cực âm điện, còn sống đi ra. Còn chiếm được như vậy nhất tông đáng sợ thần vật. Chuyện này, rất nhiều tu sĩ lòng rung động, bọn họ nhưng là đều nghe nói qua cửa cấm điện, đó là cổ xưa nhất tử vong cấm khu, tồn tại ở thác loạn trong hư không, không có cố định địa điểm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ thu nạp đi vô tận sinh linh, mà phàm là bị thu nạp vào trong đó sinh linh, cơ hồ không có mấy người sống sót mà đi ra ngoài qua, ngay cả đế hoàng cấp cường giả đều ở bên trong chết không ít, trước mắt cái này không chết quỷ hoàng, lại đã từng bị thu nạp đến cực âm điện bên trong, sau đó bình yên vô sự đi ra, hơn nữa, lại còn ở cực âm trong điện lấy được nhất tông khó lường thần vật. Ông, mảnh không gian này, rậm rạp chẳng chịt màu đen phù lục nở rộ kỳ dị ố quang, phong tỏa thập phương hư không, áp chế toàn bộ. Không chết quỷ hoàng cười như điên liên tục, hướng lâm thiên đi, thối giữa quỷ thủ nộp lên đan dệ tâm mang, lộ ra rất cay độc. Người là bản hoàng đấy. Nhất định phải lấy được. Người này trong mắt tràn đầy tham lam. Tiểu thái sơ có vẻ hơi tức giận, phía sau phe cánh run lên, càng nhiều hơn sau sắc thần quang xung ra, đồng thời, bên người có bốn đầu tiên linh bóng hiện lên, ngửa mặt lên trời gào to, chấn động bầu trời mênh mông, này phương sơn hà đều có chút thất sắc, ép không chết quỷ hoàng đặng đặng trừng lui về phía sau, bốn phía rậm rạp chẳng chịt màu đen phù lục đều đi theo run xuống, giống như là muốn rơi xuống xuống tựa như. Điều này làm cho không chết quỷ hoàng lộ ra vẻ kinh sợ, ánh mắt lóe lên, có chút không thể tin nhìn chằm chằm tiểu thái sơ, bản hoàng ban đầu lấy bộ này phù lục xây dựng đại trận, có thể phong tỏa thiên mà, ngay cả đế hoàng bắt trọng thiên cường giả cũng từng tùy tiện bị chấn áp, vô pháp phản kháng những thứ này màu đen phù lục, bị áp chế tu vi chiến lược đại điện, ngươi lại có thể dung chuyển bọn họ. Tiểu thái sơ trợn mắt nhìn không chết quỷ hoàng, bên người bốn đầu tiên linh gầm thét, đồng loạt mà động, hướng không chết quỷ hoàng đè xuống. Trong lúc nhất thời, mảnh này hư không đại run rẩy, vạn vật vặn mèo. Phúc! Chuẩn đế cấp đầu kia linh ma ở trong này, bị tiểu thái sơ lúc này tản ra bực này mạnh mẽ khí tức liên lụy, trực tiếp nổ tung, trước tiên hình thần câu diện. Mà, bất quá chỉ là một tiểu nhạc đệm, tiểu gia hỏa sử dụng bốn đầu tiên linh chớp mắt bước đến không chết quỷ hoàng phụ cận. Không chết quỷ hoàng trong mắt âm ánh sáng rất nồng, hiện lên màu xanh lá cây, cảm thấy bực này lực lượng đáng sợ, cảm thấy tiểu thái sơ mạnh mẽ, nhưng vào lúc này, nhưng là phục hồi tinh thần lại. Lấy ánh mắt quét về phía Lâm Thiên, tham lam ánh sáng như cũ. Ầm. Một cổ cực kỳ khí tức kinh người tự trên người dũng động mà ra, ngay sau đó, tiến lên đón tiểu thái sơ ép tới bốn đầu tiên linh. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, rậm rạp chẳng chịt màu đen phù lục lần nữa chấn động, đan dệt ra đáng sợ hơn ô quang. Nhất thời, tiểu thái sơ run một cái, sử dụng bốn đại tiên linh bị nhược hóa rất nhiều, đồng thời, thân mình tản ra khí tức lần nữa hạ xuống, bị suy yếu gấp mấy lần. Không chết quỷ hoàng cười âm hiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, quần quận ra cực kỳ lạnh lẽo khí tức, lần nữa hướng Lâm Thiên nhào tới. Tiểu thái sơ trợn mắt, sáu sắc thần quang dũng động, nên kích mà lên, tự nhiên không thể nào để cho không chết quỷ hoàng đến gần Lâm Thiên. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời, một người một thú đánh nhau, xử cái này địa phương thần quang xuôi ngược, màu đen tử khí quần quận quần quận. Tiểu thái sơ tản ra khí tức càng ngày càng yếu, nhìn chằm chằm không chết quỷ hoàng. Thân thể nho nhỏ bị chấn không ngừng lùi lại. Chấn áp ngươi. Lại vào tay hắn. Không chết quỷ hoàng cười âm hiểm. Nhất thời, phong ở cái này địa phương những thứ kia màu đen phù lục trở nên càng đáng sợ hơn, tiểu thái sơ khí tức bị đè thấp hơn. Chuyện này. Đầu kia tiểu thú, không. Không địch lại. Nhắc tới, cái đó không chết quỷ hoàng, thế nào đột nhiên liền đối Lâm Thiên động thủ. Tựa hồ không giống là bởi vì mình chiến phó bị Lâm Thiên gây thương tích quan hệ, thật giống như. Hình như là muốn lấy được Lâm Thiên như thế, đây tột cùng là. Cái này địa phương có rất nhiều tu sĩ, những người này đã thối lui ra rất xa, nhìn xa xa tiểu thái sơ cùng không chết quỷ hoàng tranh đấu, có người kinh ngạc, có người không hiểu. Lâm Thiên bị đóng chặt ở nơi này nhiều chút màu đen phù lục thật sự chấn áp một khu vực bên trong, lúc này nhìn chằm chằm tiểu thái sơ cùng không chết quỷ hoàng chiến đấu, không khỏi nắm quả đấm một cái. Ngũ hành ngạc sắc mặt nhìn không tốt, cắn răng nói, tiểu gia hỏa, bị áp chế rồi. Chân thật chiến lực. Tiểu gia hỏa rõ ràng nếu so với lao quỷ này mạnh hơn nhiều, nhưng là những thứ này màu đen phụ lục. Lăng Vân nhìn bốn phía màu đen phụ lục, sắc mặt tự nhiên cũng là có chút khó coi. Lúc này, bọn họ thân ở màu đen phụ lục phong tỏa trong vòng, thần lực và yêu lực đều là bị đọc lại, cái gì cũng làm không được, nhưng là nói chuyện cùng động tác đơn giản nhưng là có thể làm được. Lâm Thiên nhìn bốn phía, nhìn về phía phong tỏa ở cái này địa phương rậm rạp chẳng chịt màu đen phụ lục, phá vọng thần nhãn nghiêm túc đưa mắt nhìn. Tham dò những thứ này màu đen phù lục bản chất. Bởi vì vào lúc này, tiểu thái sơ chính là bị những thứ này màu đen phù lục áp chế thực lực, nếu không, không chết quỷ hoàng phải làm không phải là tiểu gia hỏa đối thủ. Cho nên, hắn biết rõ, lúc này muốn thay đổi chiến cuộc, chỉ có đem các loại màu đen phù lục phá giải mới được. Ông! Đột nhiên, hắn thạch giới bên trong, từng luồng tia máu xuôi ngược mà ra, khiến cho hắn tay bàn tay cũng dính vào một tia huyết sắc. Lại, bởi vì này loại ánh sáng đỏ ngòm vừa ra, trong cơ thể hắn vốn là bị động lại thần lực lại bắt đầu tự nhiên vận chuyển, không nữa như trước một loại bị áp chế. Chuyện này, hắn hơi kinh hãi, liền vội vàng lấy thần niệm đảo qua, phát hiện, thạch giới bên trong không gian, một đoạn lớn chừng ngón tay cái huyết sắc xương đang run rẩy, trên đó trải rộng đủ loại kỳ dị văn rơi, từng luồng tia máu chính là từ này xương ngón tay thượng tản ra. Đây là, thần sắc hắn động một cái, đem này chặn xương ngón tay từ thạch giới bên trong lấy ra. Nay chặn xương ngón tay, là hắn trước ở thứ tư thiên vực lúc, giết chết tạo hóa bảo địa bên trong một con chuẩn đế cấp lao thi được. Lúc ấy lấy luân hồi đồ cùng thuần chất dương viêm đều chưa từng đem hủy diệt, khiến cho hắn cảm thấy vật này có chút bất phàm. Vì vậy vào lúc đó mặc dù không biết đây tột cùng là cái gì, nhưng vẫn là đem thu vào. Nhưng không nghĩ, lúc này, này chặn xương ngón tay lại tự bản thân phát ra ánh sáng, lại, triệt tiêu bốn phía màu đen phụ lục gáp chê ở trên người hắn lực. Lượng. Tiểu tử, đây là... Chuyện gì xảy ra? Ngũ hành ngạc tự nhiên chú ý tới Lâm Thiên lấy ra xương ngón tay, cũng biết đây là từ chỗ nào tới. Rất có nhiều chút giật mình. Bên cạnh, Lăng Vân cũng là nhìn lại. Lúc này, bởi vì Lâm Thiên lấy ra này cái huyết cốt, một người một ngạc cảm giác bị chấn áp thân thể nhẹ đi nhiều, lực lượng trong cơ thể trực tiếp có thể vận hành tự nhiên. Ầm. Phía trước, thần năng chấn động, tử khí lan lộn, tiểu thái sơ ngăn cản không chết quỷ hoàng công kích, lần lượt bị đẩy lui. Lâm Thiên nhìn một màn này, nhìn chăm chú về phía trong tay lớn chừng ngón tay cái kỳ dị huyết cốt, lại nhìn phía bốn phía bay trên không trung màu đen phù lục. Trong mắt thẳng lộ ra sáng chói tinh mang, này chặn huyết cốt, dung hợp tử khí, yêu khí, cũng thu nạp thời đó Long Châu khí tức, hẳn sinh ra nào đó dị biến, mặc dù như cũ không biết nó là cái gì, nhưng là, hẳn là có thể khắc chế những thứ này màu đen phụ lục. Hắn vừa nói, tay trái chấn động mạnh, kim sắc thần quang nhất thời không có vào này cái huyết cốt bên trong, sau đó lại từ này cái huyết cốt bên trong toát ra, hóa thành thần lực màu đỏ ngòm, dũng động ở hắn lòng bàn tay phải bên trong. Đi! Hắn lấy phá vọng thần nhãn bắt bay trên không trung toàn bộ màu đen phù lục vị trí, ngay sau đó, chấn động tay trái, đem thông qua huyết cốt chuyển hóa đi ra ngoài thần lực đánh ra, hóa thành rậm rạp chẳng chịt huyết sắc ánh sáng, đánh về phía toàn bộ màu đen phù lục. Trong chớp mắt, dày đặc huyết quang rơi vào màu đen trên bùa chú, trong nháy mắt khiến cho những thứ này màu đen phù lục đồng loạt rung động. Ngay sau đó, rắc rắc rắc, vỡ vang lên truyền ra, bay trên không trung những thứ này màu đen phù lục lần lượt bắt đầu bể tan cảnh nổ tung. Quả nhiên có thể khắc chế bọn họ. Lâm Thiên trước mắt nhất thời sáng lên. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân trợn mắt, lại. Trực tiếp đánh nát những thứ này hắc phủ. Cũng trong lúc đó, cùng tiểu thái sơ đánh nhau không chết quỷ hoàng sắc mặt đại biến. Chuyện này. Không thể nào. Hắn tự cực âm trong điện lấy được những thứ này màu đen phủ lục sau. Vẫn luôn là sở hướng phi Mỹ. Phàm là bị hắn lấy màu đen phủ lục phong khốn địch nhân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy thoát. Không làm gì được những thứ này quỷ dị lại thần bí màu đen phủ lục. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên, lại hủy diệt những thứ này thần quỷ phụ lục. Chương 1160, không chết quỷ hoàng uy hiếp. Rắc rắc rắc thanh âm của không ngừng vang lên, màu đen phụ lục từng cái sụp đổ, bị đan vào huyết cốt lực lượng kia máu đánh nát, trong chớp mắt phá hủy cái không còn một ngống. Đây là những thứ kia màu đen phụ lục. Toàn bộ bể nát. Cái này địa phương, rất nhiều tu sĩ lộ vẻ xúc động, tự cực âm trong điện bị người lấy ra bảo vật, lại bị đánh nát xuống. Ngũ hành ngạc trợn mắt nhìn Lâm Thiên trong tay kia chặn huyết cốt, mặt đầy vẻ kinh sợ, cục xương này, lại lợi hại như vậy. Giết chỉ lão quỷ ngoại ý muốn lấy được một số thứ, lại có bực này thần dị khả năng. Lăng Vân cũng kinh ngạc. Những thứ kia màu đen phù lục cũng không một dạng một người một ngạc không nghĩ tới, Lâm Thiên chẳng qua là thông qua thần lực rót vào huyết cốt, kẹp theo ra một tia huyết cốt cái chủng loại kia nội hàm ánh sáng đỏ ngòm, lại liền như vậy dễ dàng đánh nát những thứ này màu đen phù lục. Lâm Thiên nhìn trong tay lớn bằng ngón cái huyết cốt, trong mắt tinh mang xuôi ngược, cũng còn khá ban đầu đem vật này lưu lại. Không thể nào. Màu đen phù lục bị Lâm Thiên từng cái kích hủy, không chết quỷ hoàng vừa giận vừa sợ, đây chính là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, bây giờ lại như vậy bị Lâm Thiên đánh nát. Trong nháy mắt, đen nhánh tử khí từ hắn trong cơ thể xung ra, càng đáng sợ hơn rồi nhiều chút, mang theo một cổ kinh người ăn mòn lực, hư không cũng suy suy vang, giống như là loại băng hàn, tựa hồ sau một khắc sẽ bị hoàn toàn hòa tan đi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước không chết quỷ hoàng, thu hồi trong tay huyết cốt, trong mắt trực tiếp lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Tiểu gia hỏa, phá hủy hắn. Hắn đối tiểu thái sơ nói. Giờ khắc này, không có màu đen phù lục áp chế, hắn tin tưởng, không chết quỷ hoàng tuyệt không lại là tiểu gia hỏa đối thủ. Tiểu thái sơ nghe được Lâm Thiên thanh âm của, nhất thời hê a kêu một tiếng, hai cánh rung một cái, sáu sắc thần quang quần cuộn mà ra, thẳng hướng không chết quỷ hoàng ép đi. Cũng trong lúc đó, tiên linh hống khiếu vang lên, Chân Long, Tiên Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước loại bốn đại tiên linh lần nữa hiện lên, như cùng là chân thực tồn tại một dạng đồng loạt giống to, đồng thời ép hướng không chết quỷ hoàng. Suy một tiếng, lần này, không có màu đen phù lục cấp chế, không chết quỷ hoàng trong cơ thể xông ra mục nát tử khí trực tiếp bị sáu sắc thần quang đánh nát bấy. Cũng trong lúc đó, bốn đại tiên linh vào lúc này đến gần, trực tiếp rơi vào không chết quỷ hoàng trên người của, phù một tiếng chính là làm vỡ nát không chết quỷ hoàng lục thân, khiến cho đối phương hóa thành một đoàn màu đen huyết vụ. Đáng chết. Không chết quỷ hoàng truyền ra giống giận, màu đen huyết vụ ngoạng ngoại, trong chớp mắt gây dựng lại ra nhục thân. Bất quá, hắn thật sự gây dựng lại ra nhục thân vẫn là thối giữa, cũng không phải là hoàn chỉnh. Hơn nữa, tựa hồ là bởi vì bị đánh nát một lần quan hệ, hắn thật sự gây dựng lại ra nhục thân trở nên so với ngay từ đầu càng thêm rửa nát, như cùng là một bãi hôi thối bùn nát đôi thế. Ê a! Tiểu Thái Sơ kêu một tiếng, rõ ràng cho thấy đối bất tử quỷ hoàng phi thường bất mãn, lại vừa là mảng lớn sáu sắc thần quang đánh xuống. Ung ung, mảnh không gian này đại rung rung, sáu sắc thần quang giống như thần biển một dạng chớp mắt bao phủ ở không chết quỷ hoàng. Phun một tiếng, không chết quỷ hoàng lần nữa bị đánh nát, máu đen bay đầy trời bắn. Vong linh chiếm đoạt. Mạn thiên máu đen rung động, không chết quỷ hoàng phát ra giống giận. Nhất thời, màu đen tử khí đan dệt ra từng đạo quỷ ảnh, chiếm đoạt thập phương linh khí, hướng Tiểu Thái Sơ bao phủ đi. Cũng trong lúc đó, không chết quỷ hoàng bể tan cảnh máu thịt lần nữa ngưng tụ ra thối giữa đế thân thể, hướng Lâm Thiên trùng tới. Người là ta. Biểu tình dữ tợn, ánh mắt tham lam, không chết quỷ hoàng chớp mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước người hơn một trượng nơi. Cái gì gọi là Lâm tiểu tử là của ngươi? Ngươi một cái chết biến thái, lại đánh đàn ông chủ ý. Lăng Vân mắng, đồng thời rụt cổ một cái, bởi vì không chết quỷ hoàng khí tức trên người quả thực rất đáng sợ. Lâm Thiên cắn răng, lòng bàn chân long văn xuôi ngược, có ở đây không chết quỷ hoàng mạnh mẽ đế hoàng uy áp xuống, lấy lượng nghi bước mang theo ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân lui về phía sau. Miễn cưỡng lướt ngang xa vài chục trượng. Đừng mơ tưởng trốn. Không chết quỷ hoàng giơ tay lên chụp vào Lâm Thiên. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, sáu sắc thần quang chấn động trên trời dưới đất, Tiểu Thái Sơ vỡ nát toàn bộ bao phủ mật quỷ ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, sau lưng phe cánh run lên, lại vừa là mảng lớn sáu sắc thần quang quần cuộn lái đi. Không chết quỷ hoàng vừa giận vừa sợ, hắn lấy kia dày đặc quỷ ảnh ép hướng Tiểu Thái Sơ, suy nghĩ lấy nhựa tạm thời kềm chế Tiểu Thái Sơ. Sau đó chấn áp Lâm Thiên sau rời đi, nhưng không nghĩ, Tiểu Thái Sơ trong nháy mắt liền liền ma diệt toàn bộ quỷ ảnh, nhanh tới. Vào lúc này, đón Tiểu Thái Sơ sáu sắc thần quang, nó không thể không né tránh, đồng thời sử dụng cường đại thần thông chống lại. Chẳng qua là, sáu sắc thần quang mạnh mẽ quá đáng, coi là thật giống như là có thể chôn vùi hết thể như vậy, trong phút chốc liền chấn áp toàn bộ. Phúc! Huyết thủy văng khắp nơi, lại một lần nữa, không chết quỷ hoàng bị miễn cưỡng đánh nát. Chuyện này không có màu đen phụ lục, kia bất tử quỷ hoàng, thật giống như, không. Không được. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Đầu kia tiểu thú, thật, tốt. Thật là mạnh mẽ. Đơn giản là, nghiền ép A. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ lòng rung động. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, không chết quỷ hoàng màu đen huyết vụ bay trên không trung, bên cạnh chính là có một luồng ánh sáng nhàn nhạt đang lấp lánh, xen lẫn kinh người mùi thuốc, bất ngờ chính là chân long thánh dược. Bởi vì không chết quỷ hoàng trước chưa từng đem thu, một mực nắm trong tay, lúc này một lần nữa toái thể sau, chân long thánh dược chính là liền rơi vào không trung. Lúc này, trong mắt của hắn vạch qua một vệ tinh mang, trực tiếp huyễn hóa ra một cái thần quang bàn tay, chụp vào gốc cây này chân long thánh dược. Ngươi dám? Không chết quỷ hoàng toái thể sau màu đen huyết vụ dũng động, biến hóa ra một cổ đế lực, ép hướng Lâm Thiên chụp vào thánh dược bàn tay. Ê a! Tiểu Thái Sơ kêu một tiếng, sáu sắc thần quang ép tới. Suy một tiếng liền vỡ nát xuống không chết quỷ hoàng đánh về phía Lâm Thiên đế lực. Cùng lúc đó, Lâm Thiên bắt lại chân long thánh dược, trực tiếp kéo đến bên người. Vào tay. Trong mắt của hắn vạch qua ánh sáng. Lúc này, nắm gốc cây này chân long thánh dược, hắn trước tiên liền cảm thấy cực kỳ đậm đà sinh mệnh khí tức, giống như là bắt được một đoàn sinh mệnh chi nguyên như vậy, khiến cho hắn cả người tinh khí thần trong nháy mắt trở nên cường thịnh không ít, tu vi tựa hồ cũng đi theo tinh tiến một ít. Không hổ là thánh dược. Hắn âm thầm nói. Bên cạnh, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân cặp mắt sáng lên, bọn họ vốn chính là vì chân long thánh dược tới. Lúc này, Lâm Thiên thành công vồ lấy đến gốc cây này thánh dược, hơn nữa còn là từ một cái đế hoàng trong tay bắt tới, tự nhiên hơi có chút hưng phấn. Đồng thời, cái này địa phương, khác một chúng tu sĩ cũng là lộ vẻ xúc động, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân long thánh dược, bị Niết bàn tu sĩ, từ một cái đế hoàng trong tay cướp đoạt đồ vật, đây quả thực là chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bên người đầu kia tiểu thú quá mạnh mẽ. 10 vạn năm thọ nguyên a. Chuyện này, những thứ này tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại vừa là rung động, vừa là hâm mộ. Ầm. Màu đen âm khí cuồn cuộn mà động, không chết quỷ hoàng gây dựng lại ra thân thể, một đôi đồng tử lục quang đại phóng, càng là tức giận. Còn tới. Veo một tiếng, cái này không chết quỷ hoàng lần nữa đánh về phía Lâm Thiên, còn ngươi nữa, cũng là bản hoàng đấy. Lâm Thiên nhìn chằm chằm không chết quỷ hoàng, trong mắt vạch qua vẻ hàn quang, tay trái tùy ý một phen, đem chân long thánh dược thu hồi. Tiểu gia hỏa, dùng toàn lực. Hắn đối tiểu thái sơ nói. Ê a. Tiểu thái sơ ứng tiếng, phía sau hai cánh liên tục lay động ba lần, sáu sắc thần quang mãnh liệt mà ra, hóa thành nhất phương sáu sắc gió bão, trong nháy mắt liền đem không chết quỷ hoàng cuốn vào trong đó, hạo hạo đãng đãng nghiền ép mà qua, trực tiếp chấn tan xương nát thịt. A. Không chết quỷ hoàng gầm thét, một lần nữa gây dựng lại ra nhục thân. Chẳng qua là, trong nháy mắt này, tiểu thái sơ chính là trực tiếp đè ép tới, sáu sắc thần quang từ bốn phương tám hướng áp chế. Thiên hạ mục nát. Không chết quỷ hoàng giống to. Ung ung, một cổ kinh người đạo tắc ba động từ trong cơ thể dũng động mà ra, khiến cho này toàn bộ đất trời đều rung động đãng, hư không vỡ nát, đất đai tan biến, kể cả không khí đều bị hủ thực, hơi thở làm người ta khiếp sợ trực tiếp truyền khắp thập phương. Bực này đạo tắc có chút đáng sợ, giống như là chân chính có thể hủ thực thiên mà vạn vật như vậy, khiến cho sáu sắc thần quang cũng tiêu diệt nhiều chút. Bất quá, sáu sắc thần quang cuối cùng cường hoành phi thường, không chết quỷ hoàng sử dụng mục nát đạo tắc cuối cùng vẫn bị đè nát bấy. Sau đó, sáu sắc thần quang lại một lần nữa đem không chết quỷ hoàng toàn bộ bao phủ, phù một tiếng chính là nghiền ép chia năm xẻ bảy. Không chết quỷ hoàng giống giận, lần nữa gây dựng lại ra nhục thân, khí tức tử vong rất nồng, chấn động ra nhất tông lại một tông thần thuật. Chẳng qua là, tiểu thái sơ quá mạnh mẽ, sáu sắc thần quang quét xuống hết thảy, vô vật bất phá. Phúc! Trong nháy mắt, không chết quỷ hoàng lại một lần nữa bị đánh nát. Chuyện này, hoàn toàn thua, không có những thứ kia màu đen phụ lục, không chết quỷ hoàng. Không ngăn được đầu này tiểu thú. Được. Thật là mạnh. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ nhìn chằm chằm tiểu thái sơ, trong mắt đều là mang theo vẻ kinh sợ, bị tiểu thái sơ cường đại thật sự dao động. Tiểu gia hỏa lực lượng chân chính, thật là không cụ thể bao sâu dày. Ngũ hành ngạc tấm tắc nói. Nhìn tình hình này, ít nhất có đế hoàng bắt trọng thiên rồi, nói không chừng, khả năng có đế hoàng cửu trọng thiên tiêu chuẩn. Lăng Vân cũng nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tất nhiên có tinh mang lóe lên. Tiểu thái sơ lực lượng, thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi. Ầm. Phía trước, sáu sắc thần quang chấn động, khí tức tử vong lan lột, chấn động cửu tiêu. Ngay sau đó, sau một khắc, phù một tiếng, không chết quỷ hoàng lần nữa bị chấn bể. Đáng chết. Không chết quỷ hoàng tức giận, màu xanh đồng tử nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, vẻ tham lam như cũ, ngay sau đó trực tiếp quay đầu liền đi, hướng xa xa trôi đi. Lúc này, mất đi màu đen phụ lục, hắn đã là vô cùng rõ ràng. Không thể nào là tiểu thái sơ đối thủ, nếu là tiếp tục lưu lại, cuối cùng chỉ có thể là hoàn toàn bị lao đi. Tiểu gia hỏa, khắc, đừng, để cho chạy. Lâm Thiên nhìn chằm chằm chạy trốn không chết quỷ hoàng, đối tiểu thái sơ nói một tiếng. Tiểu gia hỏa tự nhiên biết phải làm sao, sáu sắc thần quang dung một cái, phong bế bốn phía, trực tiếp đem không chết quỷ hoàng ngăn lại. Đồng thời, tiểu gia hỏa chấn động hai cánh, lại vừa là mảng lớn sáu sắc thần quang đem không chết quỷ hoàng bao trùm, lần nữa cho đánh nát. A. Không chết quỷ hoàng gầm thét, gây dựng lại ra nhục thân, lần nữa chạy trốn. Chẳng qua là, tiểu thái sơ lực lượng quá mạnh mẽ, sáu sắc thần quang quần quận thập phương, không chết quỷ hoàng căn bản khó mà chạy trốn. Ở lại một lần nữa toái thể sau, không chết quỷ hoàng biết rất khó chân chính từ nhỏ thái sơ trong tay chạy thoát, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên, lom xuống trong đôi mắt hiện ra sâm sâm lục quang, khiến nó thả ta đi. Nếu là động thủ nữa, ta lấy bí thuật đem thể chất của ngươi chi bí truyền hướng này toàn bộ thập phương thiên vực. Đến lúc đó, vô số lao cổ hủ lao quái vật sẽ tìm tới ngươi. Chương 1161, Luân hồi bại lộ thiên hạ kinh. Nghe không chết quỷ hoàng nói, Lâm Thiên sắc mặt lập tức đọc lại, trong mắt hàn quang trong nháy mắt trở nên càng đậm đà. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một chúng tu sĩ đều là lộ ra tò mò biểu tình, nhìn về phía không chết quỷ hoàng, lại nhìn phía Lâm Thiên, trên mặt đều là lộ vẻ nghi ngờ. Thể chất bí mật. Có ý gì? Có tu sĩ nói. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều không khỏi nhìn về Lâm Thiên, tiểu tử, cái gì thể chất bí mật? Lão giả này đang nói gì? Một người một ngạc nhìn Lâm Thiên, cũng là rất nghi ngờ. Phía trước, không chết quỷ hoàng đế thân thể thối giữa, lúc này miệng to ở thở dốc, đã thị sự ở ranh giới tử vong tuyến thượng, khí tức yếu đến thung lũng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tổ yến bên trong lục quang càng tăng lên, thanh âm lộ ra dữ tợn uy nghiêm, mở miệng lần nữa, lập tức khiến nó dừng tay. Để cho bổn tọa rời đi. Ngươi nghĩ trở thành một chúng lao cổ hủ lao quái vật con mồi. Lâm Thiên ánh mắt của càng rét lạnh mấy phần, lạnh như băng nhìn chằm chằm không chết quỷ hoàng, ngươi đây là uy hiếp ta. Đến lúc này, hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, đối phương tuyệt đối là xem thấu hắn là luân hồi vương thể, mà một khi đối phương thật đem chuyện như thế bộc lộ ra đi, nhất định sẽ để cho hắn trở thành chúng thị chi. Này thập phương thiên vực rất nhiều lão bất tử phỏng chừng sẽ ngay đầu tiên tìm tới hắn, dù sao, hắn luân hồi bổn nguyên, không nghi ngờ chút nào so với thánh dược còn phải mê người vô số lần. Không tính là, chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi. Không chết quỷ hoàng điểm nhiên nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, ánh mắt rất lạnh, bây giờ thả ngươi, cho ngươi ở trong bóng tối bày ra ra tốt hơn mạnh hơn càng viên mãn tay đoạn, sau đó sẽ tìm tới ta, đoạt ta nhục thân bổn nguyên. Vậy thì như thế nào, ngươi không có lựa chọn tốt hơn? Không chết quỷ hoàng cười lạnh, so sánh bị này thập phương thiên vực toàn bộ lao cổ hủ lao quái vật để mắt tới, không nghi ngờ chút nào, bị bổn tọa một người để mắt tới, áp lực của ngươi nhỏ hơn chứ? An toàn hơn chứ? Lâm Thiên sắc mặt nhất thời trở nên càng lạnh giá, mâu quang giống như sắc bén thần kiếm, ngươi phân tích rất có đạo lý. Không chết quỷ hoàng cười âm hiểm, ngươi minh bạch một điểm này tốt nhất. Bây giờ, để cho. Nhưng là Lâm Thiên cắt đứt hắn, ánh mắt sắc bén hơn, lạnh lùng phi thường, ta tối ghét người khác uy hiếp ta. Hắn nhìn chằm chằm không chết quỷ hoàng, ngươi cảm thấy ngươi bắt được chỗ yếu hại của ta, có thể diêu võ dương ai, có thể dẫm ở đầu ta đỉnh, có thể buộc ta nhượng bộ. Ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi hài lòng. Giết không tha. Đối với không chết quỷ hoàng uy hiếp, hắn đúng là phi thường kiêng kỵ, nhưng là, hắn không muốn vì vậy mà khuất phục lời nói, liền thực sự quá bất ức. Không chết quỷ hoàng trên mặt cười âm hiểm nhất thời hơi chậm lại, ngươi, phá hủy hắn. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Theo hắn dứt lời, tiểu thái sơ lần nữa di chuyển, lần này, ùng ùng, sáu sắc thần quang lần nữa buộc phát ra, như cùng là sáu sắc đại dương một loại sông về thiên vũ, bao trùm lục hợp bát hoang, hướng không chết quỷ hoàng vô tình nghiền ép xuống. Nhất thời, rắc rắc rắc, tứ phương hư không đại phá rách, kẹp theo thần thanh khí tức lực lượng kinh khủng dũng động hướng thập phương. Phun một tiếng, không chết quỷ hoàng trực tiếp bị đánh nát bấy. Ê a! Tiểu thái sơ phát ra âm thanh, càng mãnh liệt sáu sắc thần quang dâng lên, đồng thời bốn đại tiên linh đồng thời hiện lên, chân long quay quanh với đông, tiên hoàng đập cánh tây phương, huyền vũ thác biển ở nam, chu tước bay lượn ra bắc, đồng loạt xông về không chết quỷ hoàng. Trong phút chốc, không gian hỗn loạn, không chết quỷ hoàng đã bể tan cảnh, máu thịt trở nên càng bể tan cảnh, khí tức chợt giảm nhiều. A, đáng chết tiểu bối! Không chết quỷ hoàng truyền ra kêu thảm thiết cùng lệ giống, ngươi nên vì của ngươi điên cuồng trả giá thật lớn. Ầm, theo người này dứt lời, màu đen nhánh ô quang vọt lên, dày đặc khí lạnh hướng bốn phương tám hướng phong tới. Lâm Thiên trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đối tiểu thái sơ nói, tiểu gia hỏa, chặn lại xuống bọn họ, đem nơi này không gian phong bế. Nhìn những thứ này đen nhánh ô quang, trực giác nói cho hắn biết, là bất tử quỷ hoàng muốn hướng ra ngoài giới truyền đạt chuyện của hắn. Tiểu thái sơ ứng tiếng, sáu sắc thần quang lấy viên hồ hình khuếch tán, trong nháy mắt ngăn ở từng đạo đen nhánh ô quang trước, tạo thành nhất phương bền chắc không thể gãy sáu sắc bình chướng, đem cái này địa phương hoàn toàn phong bế ở, trấn áp hết thảy. Vô dụng. Đây là bản hoàng lấy sinh mệnh bổn nguyên sử dụng bí thuật, trừ phi viễn cổ thiên tôn động thủ, nếu không, ai cũng chặn lại không dưới. Không chết quỷ hoàng hét, muốn giết bản hoàng, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thập phương thiên vực, toàn bộ lao quái vật lao bất tử cũng sẽ tìm tới ngươi, trấn áp ngươi, chia cắt ngươi. Sau đó, ngươi có thể so với bản hoàng chết thảm hại hơn. Theo nó dứt lời, suy suy suy, màu đen nhánh ấu quang thẳng xuyên thấu qua tiểu thái sơ chống lên sáu sắc bình chướng. Một phần trong đó khuyết tán hướng này trường cựu thiên vực mỗi một xó xỉnh, một phần khác chính là khuyết tán xuống phía dưới 8 tầng thiên vực. Những thứ này màu đen nhánh ô quang, mỗi một đạo đều là một bộ thần thức lạc vẽ, mỗi một đạo cũng xen lẫn không chết quỷ hoàng đế cấp bổn nguyên, mỗi một đạo cũng phơi bày Lâm Thiên bộ dáng, mỗi một đạo cũng giao đan dệt có bất tử quỷ hoàng đoán mặc Lâm Thiên trong cơ thể đặc thù sinh mệnh bổn nguyên, lại xen lẫn không chết quỷ hoàng thần niệm chi âm, trong nháy mắt truyền khắp đệ nhất thiên vực đến trường cựu thiên khu vực, mạnh nhất vương thể, luân hồi đã hiện thế. Muốn khiêu chiến luân hồi, muốn luân hồi bổn nguyên, tìm hắn. Bực này thần thức lạc vẽ, bực này thần niệm chi âm, xuôi ngược đến thập phương thiên vực mỗi một xó xỉnh, từ đệ nhất thiên vực đến trường cửu thiên khu vực, cơ hồ từng cái sinh linh đều có thể nhìn đến, cũng có thể nghe được, trong phút chốc làm thập phương thiên vực toàn bộ đại chấn. Đệ nhất thiên vực, Cầm U Cốc, Lâm Thiên, hắn là luân hồi thể. Kỳ Mưa, Tô Thư, Tuyết Dạ, tam nữ cùng Cầm U Cốc nội tu đi. Bạch Thu đang vì mẹ túc trực bên linh sàng song sau cũng tới nơi này, lúc này, toàn bộ đều biến sắc. Thật sự là luân hồi thể. Ta. Bạch Thu khẽ run. Lúc trước nàng từng lấy mình một tia sinh mệnh bổn nguyên thăm dò qua Lâm Thiên sinh mệnh bổn nguyên, lúc ấy chưa thành công, bị Lâm Thiên bổn nguyên ngăn trở trở lại, Khi đó, đã từng đùa danh hiệu, Lâm Thiên có thể là trong truyền thuyết mạnh nhất luân hồi thể, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại có như vậy tinh thần lạc vẽ đánh về phía này đệ nhất thiên vực, phơi bày Lâm Thiên bộ dáng, phơi bày đặc thù sinh mệnh bổn nguyên, đan vào đế hoàng cấp khí tức, danh hiệu Lâm Thiên chính là luân hồi thể. Hắn gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Tuyết Dạ bối rối. Đồng thời, Tô Thư cùng Bạch Thu cũng là cuống cuồng, nối tới điểm tĩnh trầm ổn kỳ mưa, lúc này cũng có nhiều chút luống cuống. Các nàng là tu sĩ, đối với 12 vương thể chuyện tự nhiên rất rõ, trong này, chưa bao giờ xuất hiện qua luân hồi thể được xưng mạnh nhất vương thể, khác 11 vương thể so sánh với, cái gì cũng không tính, bực này chưa bao giờ hiện thế trôi qua vương thể tràn đầy quá nhiều thần bí, ngay cả viễn cổ thiên tôn cũng từng nói qua luân hồi vừa ra, thiên hạ vô vương thể nếu như vậy, đủ có thể thấy luân hồi thể kinh người đến mức nào, như vậy vương thể một khi hiện thế, bị người biết hiểu, tuyệt đối sẽ là một đại tai nạn, rất nhiều lánh đời đại thành vương thể. Thọ nguyên đem khô lao quái vật, mỗi một người đều sẽ bị hấp dẫn ra đến, tìm tới cửa. Bây giờ, có người bộc lộ ra Lâm Thiên thể chất bí mật, lại tựa hồ vẫn một cái đế hoàng cấp bậc cường giả bại lộ mà ra, chuyện như thế, liền liền tuyệt đối sẽ không là giả, tuyệt đối sẽ không có người đi hoài nghi. Mà căn cứ vào này, coi như luân hồi thể Lâm Thiên chính là liền nguy hiểm, này thập phương thiên vực từng cái lao quái vật lao cổ hủ, cũng sẽ nghe tiếng tìm tới cửa. Làm sao bây giờ? Tứ nữ nóng nảy, nhưng là lại cái gì cũng làm không được. Cũng trong lúc đó, cầm trong u cốc, này một đời cầm u cốc chúa Ngọc Vô Song cũng nhìn thấy bực này thần thức lạc vẽ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thân thể đều không khỏi run mấy cái. Luân hồi thể, Lâm Thiên hắn là luân hồi thể. Trong truyền thuyết chưa bao giờ hiện thế mạnh nhất vương thể. Này, Ngọc Vô Song một mực biết Lâm Thiên rất cường đại rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, những năm gần đây, bởi vì Lâm Thiên mà kinh ngạc rất nhiều lần, cơ hồ cũng đã là Lâm Thiên yêu nghiệt mà thói quen. Hoặc nói là đã vì Lâm Thiên yêu nghiệt cảm thấy chết lặng, nhưng là bây giờ, nàng một lần nữa kinh hãi, trước đó chưa từng có khiếp sợ. Lâm Thiên lại là trong truyền thuyết luân hồi thể. Đệ nhất thiên vực, Phần Dương Tông. Không chết quỷ hoàng truyền ra thần thức lạc vẽ cùng thần niệm chi âm, Phần Dương Tông nhất tông đệ tử tự nhiên đều biết, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là run rẩy, đều là khiếp sợ. Lâm Sư Huynh, là luân hồi thể. Chưa bao giờ xuất hiện qua vương thể. Có thể lực gáp hết thể chất cùng huyết mạch mạnh nhất vương thể, này. Chúng ta Phần Dương Tông, ra một cái mạnh nhất luân hồi thể. Phần Dương Tông bên trong, một đám đệ tử hoảng sợ. Đồng thời, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, Phần Dương Tông Tông Chủ, Phần Dương Tông mấy cái trưởng lão, mỗi một người đều biến sắc. Lâm Thiên, đứa bé kia. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão thân thể khẽ run, hiển nhiên bị chuyện như thế kinh trụ. Bên cạnh, Phần Dương Tông Chúa cũng là ngây dại, kinh ngạc xuất thần. Ngay cả tính khí sôi động Tô Bột cũng toàn bộ ngây ngẩn, tiểu tử kia, lại sẽ là. Phần Dương Tông sau núi, một cái xinh đẹp thanh y nữ tử đứng ở một mảnh trong rừng, tự cũng là biết được chuyện như thế, nhìn trên bầu trời không chết quỷ hoàng đánh ra thần thức lạc vẽ, có chút thất thần, Trường Phong, ngươi thu cái khó lường đệ tử. Ầm. Mãnh liệt đế uy cuồn cuộn lên, tự Phần Dương Tông sau núi sâu bên trong lao ra, trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ đệ nhất thiên vực. Bực này đế uy quá mức mênh mông. Giống như là tinh không một loại bát ngát cùng mênh mông, trong đó xen lẫn một cổ sát ý, trong phút chốc đem không chết quỷ hoàng đánh vào này đệ nhất thiên vực liên quan tới Lâm Thiên luân hồi thể thần thức lạc vẽ chấn toàn bộ nát bấy. Thanh y nữ tử nhìn về sau núi, trong mắt hiện lên khó mà che giấu nhu quang, tức giận, đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua ngươi như vậy tức giận. Sau đó, nữ tử nhìn về thương khung, Lâm Thiên, nhất định không nên xảy ra chuyện nữa à. Thứ hai thiên vực, Bạch gia. Tộc ta cô gia, lại là luân hồi thể. Này, Bạch gia một đám đệ tử tất nhiên đều thấy được không chết quỷ hoàng đánh ra thần thức lạc vẽ, mỗi một người đều là giật mình. Đồng thời, mạch này một đám các đại nhân vật cũng đều khiếp sợ, hoảng sợ, giờ khác này người người đều là run rẩy. Lâm Thiên, hắn lại. Bạch gia này một đời lão tổ tông đều bị chấn ngây dại, kinh ngạc xuất thần. Cũng trong lúc đó, thứ nhì thiên vực khác đại thế lực cùng một chúng tán tu, thứ ba thiên vực đến trương cửu thiên vực một đám đại thế lực cùng rất nhiều tu sĩ. Giờ khác này tất cả đều là thấy được không chết quỷ hoàng thật sự đánh ra liên quan tới Lâm Thiên luân hồi vương thể tinh thần lạc vẽ, mỗi một người đều là bị kinh hãi, có thể nói là tất cả đều hoảng sợ, càng là có người sợ nói không ra lời. Trong nháy mắt, thiên hạ kinh. Lại, bực này thần thức lạc vẽ, truyền ra xa hơn, truyền đến càng thần bí khu vực. Chương 1162, không tiếc bất cứ giá nào. Theo không chết quỷ hoàng tinh thần lạc vẽ đánh ra, toàn bộ thập phương thiên vực đều là sôi trào, từng cái đại thế lực chấn động. Từng cái tu sĩ kinh hãi, toàn bộ đều là làm cho này loại chuyện thật sự hãi. Trong truyền thuyết luân hồi thể lại xuất thế. Toàn bộ thập phương thiên vực, vô luận là biết Lâm Thiên người còn chưa biết Lâm Thiên người, vô luận là Lâm Thiên bằng hữu hay là Lâm Thiên địch nhân, vào giờ khắc này đều là giật mình, đều là kinh hãi, rất nhiều người không tự chủ được run run. Cái đó Lâm Thiên, lại là luân hồi thể, cường đại nhất vương thể. Ngay cả hủy vạn diệt thần chiêu mấy cái ẩn nút cứ điểm, chôn giết vạn diệt thần chiêu rất nhiều nửa bước đế hoàng, sát thiên ma thần tông thiếu chủ, đồ vạn diệt thần tử, hủy vạn diệt thần chiêu chúa tộc khó trách hắn mạnh như vậy, lại là, hắn. Ngày này, không chết quỷ hoàng lấy đế cấp bổn nguyên thi triển kỳ quỷ bí thuật, đánh ra bực này thần thức lạc họa chuyện ra quả thực quá xa, toàn bộ thập phương thiên vực, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn đến, trực tiếp khiến cho này thập phương thiên vực đại sôi sùng sục. Một mảnh tối tăm không ánh sáng trong không gian, bốn phía khắp nơi xích thạch cùng hồng sa, một cái 11-12 tuổi giống như nữ tử giống như tinh linh ở trong bóng tối mở hai mắt ra, nhật nguyệt tinh thần ở trong đó chìm nổi, mạnh mẽ vô cùng đế uy xuôi ngược thập phương. Ngay sau đó, sau một khắc, Trương Cửu Thiên khu vực, yêu hoàng trong điện, cổ xưa yêu hoàng tháp toát ra bất hủ thần quang, trực tiếp bao phủ ở rồi toàn bộ yêu hoàng điện, một cái 11-12 tuổi nữ tử hư ảnh hiện hóa ở tháp đỉnh, nhìn bằng nửa con mắt lục hợp bát hoang. Yêu uy cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Yêu yêu hoàng đại nhân. Yêu hoàng trong điện, mạch này một đám đại nhân vật đang ở bởi vì Lâm Thiên luân hồi thể chuyện mà rung động, giờ khắc này, yêu hoàng tháp nở rộ ánh sáng, hiện hóa ra đạo hư ảnh này, khiến cho những cường giả này đều là lại một dao động, người người lộ ra vẻ kinh ngạc, đều là ngay đầu tiên chạy tới yêu hoàng tháp phụ cận, hướng yêu hoàng tháp hiện hóa ra thân ảnh của hành đại lễ. Ngay cả mạch này mấy tôn đế yêu cũng đều đi ra quỳ lạy, nhìn có chút cú bước, đối yêu hoàng tháp hiện hóa thân ảnh của vô cùng cung kính. Bái kiến yêu hoàng. Một đám đại nhân vật hành đại lễ, vừa khiếp sợ lại vừa là kích động. Bọn họ nhất mạch vô địch yêu hoàng ở thượng cổ thời đại rời đi yêu hoàng điện, một mực tìm không được tung tích, cho tới bây giờ đã là vượt qua vạn tái năm tháng, bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang mong đợi yêu hoàng trở về. Mà bây giờ, vào lúc này, bọn họ nhất mạch mất tích đã vượt qua vạn tái hoàng lại hiển hóa ra một đạo đế ảnh đến, làm sao không để cho bọn họ kích động. Yêu hoàng đỉnh tháp ưng, 11-12 tuổi nữ tử nhìn qua giống như tinh linh, xích một đôi chân nhỏ, nhưng là, giờ khắc này nhưng là uy áp bát hoàng, đế khí bức bách người, tựa hồ muốn mảnh thiên địa này cũng cho chấn áp xuống, thương khung cũng vì vậy mà run rẩy. Không tiếc bất cứ giá nào, che chở luân hồi thể. Bảo vệ tốt ca ca ta. Uy áp thanh âm quần quận toàn bộ yêu hoàng điện. Trương Cửu Thiên khu vực, Đông Vực. Đông Vực, linh khí dồi dào, núi đồi đại thế kinh người, giống như là có vạn long ở mảnh này đại khu vực bên trong đang ngủ say. Mảnh này khu vực bên trong, vân hải không biết nơi, sơn loan thay nhau nổi lên, trong đó cao nhất một tòa, gần như muốn đính vào đến tinh không. Sư phó, là đại ca ca. Đại ca ca lại là luân hồi thể, rất lợi hại nha. Ngọn núi này đỉnh, một cái xinh đẹp thiếu nữ áo đỏ kéo một cái nữ tử quần trắng làn váy, lộ ra phi thường kinh ngạc, bất quá sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, ngược lại lộ ra lo lắng thần sắc, dùng nữ tử quần trắng cánh tay của, sư phó, đại ca ca sẽ có nguy hiểm. Nữ tử quần trắng dựng thân đỉnh núi, phảng phất là từ trong tranh đi ra một dạng yên lặng băng khiết, tuyệt đẹp dung nhan làm mảnh thiên địa này cũng thoáng mất mấy phần màu sắc. Đi ra ngoài một chút, nàng truyền ra thanh âm. Nàng cũng không há mồm động môi, lấy thần niệm chấn động lên tiếng, êm ái, ôn hòa, 3000 đại đạo vì vậy mà nhảy. Trương Cửu Thiên khu vực, Bắc Vực, liên miên trong dãy núi. Lâm Thiên mặt đầy màu lạnh, níu chặt hai tay không chết quỷ hoàng, thật đem thể chất của hắn chi bí truyền rồi đi ra ngoài. Cái này hắn vẫn ẩn núp đến đại bí, cứ như vậy bị lộng mọi người đều biết. Này, hắn là luân hồi thể, hắn lại là luân hồi thể. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Người người khiếp sợ, người người hoảng sợ, người người không nhịn được run rẩy rẩy. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân rung động nhất, ánh mắt vào giờ khắc này giống như khác tu sĩ như vậy, tất cả rơi vào Lâm Thiên trên người. Tiểu tử, ngươi lại là luân hồi thể. Này, này. Một người một ngạc mở to cặp mắt, nơi nơi hoảng sợ, giờ khắc này là chân chính bị hoảng sợ ngây dại. Bên cạnh bọn họ người, vô cùng bằng hữu quen thuộc kiêm chiến hữu, cuối cùng trong truyền thuyết luân hồi thể. Luân hồi thể. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa thể chất mạnh nhất ta. Chỉ có tiểu thái sơ lúc này lộ ra phi thường bình thường, bởi vì, tiểu gia hỏa vừa mới xuất thế không lâu, tâm tính còn giống như là con nít một dạng cũng không phải là rất hiểu những thứ này, không thế nào minh bạch luân hồi thể ý nghĩa. Ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vào lúc này truyền ra, không chết quỷ hoàng còn chưa từng chết đi, lại miễn cưỡng lại ngưng tụ ra nhục thân, giữ tận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tiểu bối, chờ đi. Rất nhanh sẽ biết có lần lượt lao quái vật tìm tới ngươi. Bọn họ sẽ trấn áp ngươi, sau đó đào ra của ngươi luân hồi bổn nguyên, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Rất thảm. Lâm Thiên trên mặt màu lạnh nồng nặc tới cực điểm, nhìn chằm chằm không chết quỷ hoàng, nơi nơi sát ý. Phá hủy hắn. Hắn đối Tiểu Thái Sơ nói. Tiểu Thái Sơ cảm nhận được Lâm Thiên trên người sát ý, phía sau hai cánh chợt run lên, trong nháy mắt, mảng lớn sáu sắc thần quang xung ra, so với trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh hơn hoành, hóa thành một mảnh sáu sắc thần biển, trực tiếp đem không chết quỷ hoàng bao trùm. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngay sau đó lại chớp mắt an tĩnh. Không chết quỷ hoàng đế thân thể cùng đế hồn trực tiếp bị sáu sắc thần quang chôn vùi. Hình thân câu diệt. Chẳng qua là, lúc này, nơi này một chúng tu sĩ nhưng là cũng không có là không chết quỷ hoàng bị giết mà động cho. Ánh mắt y theo cựu đô là thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên trên người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đều tại là Lâm Thiên là luân hồi thể chuyện mà kinh hãi. Tiểu tử, ngươi. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là giống như cái này địa phương một chúng tu sĩ như vậy. Hoàn toàn không để mắt đến bị Tiểu Thái Sơ xóa bỏ không chết quỷ hoàng, ánh mắt vào giờ khắc này giống như dính vào Lâm Thiên trên người một dạng giống như là đang nhìn một cái không chết thần. Lâm Thiên cắn răng, khắc, đừng, ngươi tài của ngươi. Đi nhanh lên. Rời đi nơi này. Lúc này, thể chất của hắn bí mật bị bộc lộ ra đi, hắn được, phải, lập tức rời đi nơi này, tìm một cái ẩn nút địa phương trốn trước, nếu không, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Hắn chăm sóc Tiểu Thái Sơ trở lại bên người. Lại chào hỏi âm thanh Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, trực tiếp bước, hướng xa xa bàn tới. Bất quá, liền sau đó một khắc, một cổ kinh người đế uy hạ xuống, lạnh lẽo băng hàn, trực tiếp động lại thập phương không gian. Luân hồi thể. Tìm được. Lạnh lùng thanh âm vang lên, đế khí khiếp người. Chương 1163, thập phương đế hoàng đánh tới. Đế hoàng khí tức xuôi ngược, bao phủ thập phương không gian, lộ ra lạnh lùng mà băng hàn. Cái này địa phương, hư không nứt ra, một đạo thân ảnh trực tiếp nhảy đi ra. Là một cái khô héo lao giả, một đôi con mắt phơi bày yêu dị màu xanh ra trời, vừa mới xuất hiện liền đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người. Ông! Không gian toàn bộ hỗn loạn, cái này khô héo lao giả trực tiếp di chuyển, lộ ra một cái đại thủ, hướng Lâm Thiên bắt tới. Trong lúc nhất thời, đế hoàng pháp tắc che đậy thập phương, đem Lâm Thiên trực tiếp bao trùm ở trong đó, đọng lại bốn phía toàn bộ không gian. Đây là... cái này địa phương, một chúng tu sĩ tất cả lộ vẻ xúc động. Là luân hồi thể tới. Có người nói, lúc này, những thứ này tu sĩ quá mức biết, cái này khô héo lao giả, nhất định là bởi vì thấy được không chết quỷ hoàng đánh ra thần thức đóng dấu, vào lúc này chạy tới nơi này. Mà mục đích, không cần suy nghĩ, là luân hồi bổn nguyên tới. Lâm Thiên cắn răng, tới thật đúng là nhanh. Trên bầu trời, khô héo lao giả ánh mắt lạnh lùng, lộ ra bàn tay đế lực nồng hơn, luân hồi bổn nguyên, lao phu mớn. Ông một tiếng, mảnh không gian này rung động, ở nơi này chỉ đế hoàng đại thủ hạ vặn mẹo. Tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Tiểu gia hỏa. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Tiểu Thái Sơ ứng tiếng, phía sau phe cánh rung một cái, trong nháy mắt có mảng lớn sáu sắc thần quang cuồn cuộn, nên hướng phía trước. Trong phút chốc, khô héo lao giả lộ ra bàn tay cùng sáu sắc thần quang đụng vào nhau, ngay sau đó, trực tiếp bị nghiền nát bấy. Lại, ở nơi này sau khi, sáu sắc thần quang cũng không có lúc đó ngừng, khuynh hướng không giảm, hướng khô héo lao giả bản thể ép đi. Khô héo lao giả hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên bên cạnh tiểu thú có mạnh mẽ như vậy, lập tức biến sắc, đây là... Phúc! Sáu sắc thần quang đem bao phủ, trực tiếp khiến cho kỳ đế thân thể nổ tung, nhuộm máu bát phương. Lâm Thiên giờ khắc này hoàn toàn không có để ý bể nát khô héo lao giả, đối tiểu Thái Sơ nói, tiểu gia hỏa, xé ra hư không, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Thể chất của hắn bí mật bị không chết quỷ hoàng bại lộ mà ra, không cần nghĩ cũng biết. Rất nhanh sẽ có trừ khô héo lao giả bên ngoài khác lao cổ hủ nhảy ra đuổi kịp nơi này, cho nên, hắn bây giờ phải lập tức rời đi, tìm một chỗ ẩn nút tạm thời ẩn nặc, lúc này căn bản không thời gian đi lý tới này khô héo lao giả. Tiểu Thái Sơ ứng tiếng, móng vuốt nhỏ rạch một cái kéo, trong nháy mắt sẽ ra một đạo cái khe lớn. Luân hồi thể A tiểu tử, ngươi lại là luân hồi thể, này, đây thật là... Lăng Vân trợn to cả mắt, gần như bối rối, cho tới bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Luân hồi thể. Luân hồi thể. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân như thế, cũng là trợn tròn đến một đôi yêu nhãn, trong mắt cùng trên mặt đều là đan vào khiếp sợ, trợn mắt nhìn Lâm Thiên lẩm bẩm nói, Ngạc đại gia rốt cuộc hiểu rõ thân thể của ngươi tại sao luôn là biến thái như vậy, so với đồng cấp man vương thể còn mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao ngươi sẽ ở đăng lâm ngự không cảnh giới lúc liền đưa tới thiên kiếp. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao ở thông tiên cảnh sau khi, mỗi nhảy lên một cái đại cảnh giới cũng sẽ còn tiếp tục đưa tới thiên kiếp. Nguyên lai. Tất cả đều là cùng thể chất của ngươi có liên quan. Lại là cái loại này trong truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất. Một người một ngạc trợn mắt nhìn Lâm Thiên, thật là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, hoàn toàn giật mình. đem kinh ngạc trước nuốt đến trong bụng đi. Lập tức rời đi cái này địa phương. Lâm Thiên mở miệng, lấy âm dương liên biển bực này thức hải dị tượng chấn động lên tiếng. Âm dương liên biển xuôi ngược âm cùng dương này hai loại nguyên thủy lực lượng, hợp lại cùng nhau, nắm giữ tính tâm minh thần chi hiệu, trong nháy mắt khiến cho ngũ hành ngạc cùng lăng vân thân thể rung một cái, trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Đúng đúng đúng. Ngũ hành ngạc nói, bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, rời khỏi nơi này trước giấu lại nói. Đi. Đi mau. Lăng vân cũng nói. Lúc này phục hồi tinh thần lại, một người một ngạc tự nhiên rõ ràng trước mặt Lâm Thiên đối mặt là dạng gì tình huống, quá mức nguy hiểm, có thể nói là so với bị thu nạp vào cực âm trong điện còn nguy hiểm hơn, phải lập tức cẩn nặc mới được. Ngay sau đó, Lâm Thiên cầm đầu, đoàn người đồng loạt bước, hướng tiểu thái sơ xé ra hư không cái khe lớn bên trong vượt đi. Ẩm. Thương khung đại chấn động, đế lực cuồn cuộn, mấy đạo thiểm điện đánh xuống, trực tiếp đem tiểu thái sơ xé ra hư không kẽ hở nổ. Xa xa trên bầu trời, một cái lam bảo lão giả bước ra, quanh thân đế lực xuôi ngược. Ông. Người này đế uy cực kỳ kinh người, so với ngay từ đầu chạy đến khô héo lao giả mạnh rất nhiều, xuất hiện ở cái này địa phương sau, trực tiếp lấy đế hoàng pháp tắc quấn quanh tay trái đang lúc, hướng Lâm Thiên bắt đi. Không nghi ngờ chút nào, cũng là vì Lâm Thiên luân hồi thể bổn nguyên mà tới. Này người này là, tựa hồ là, một vạn năm trước Lam Lôi chân nhân. Hay giống như không sai. Lam Lôi chân nhân, lấy ngự lôi quyết uy chấn thiên hạ, không phải là danh hiệu đã thọ nguyên khô héo mà chết sao?